Cái đó đúng. Bắc Mỹ liên minh hạm đội. Đây là có chuyện gì, bọn hắn không phải đã đầu phục Dortmund sao? Như thế nào bắt đầu nội đấu nhau? Khải sát lâm nữ hoàng cái thứ nhất nhận ra phía trước hạm đội tiêu chí, hơi kinh ngạc mở miệng kinh hô lên, một màn này ngoài dự liệu của mọi người, vốn tưởng rằng đoàn kết ở chung với nhau song phương, lại nhưng đã bắt đầu nội đấu, hơn nữa tình hình chiến đấu nhìn về phía trên, vẫn là vô cùng thảm thiết. Là tinh tế đại liên minh liên quân hạm đội chứ? Cái này một con đường chi chúng mai phục lấy quá nhiều địch nhân, các ngươi có thể theo chúng ta giúp các ngươi mở ra một cái lối đi khác bên trong tiến về trước ba phỉ ni tinh hệ. Tất cả cao đẳng Dortmund đều tụ tập tại cái đó tinh hệ bên trong, chúng ta Bắc Mỹ liên minh phạm sai lầm, sẽ do tự chúng ta để đền bù, nhưng là minh chủ cùng hoàng tử điện hạ vẫn còn ba phỉ ni tinh hệ bên trong cùng những cái kia trí tuệ thành thục thể tử đấu, hy vọng các ngươi có thể đi giải cứu bọn họ đi ra. Xin nhờ. Đi mau. Tại đây do chúng ta chống đỡ lấy. Địch nhân đại bộ đội cũng sắp đã tới rồi, các ngươi đi mau, tổng một con đường khác đi. Ngay tại cả đám có chút không làm rõ ràng được tình huống thời điểm, theo trong máy bộ đàm đã truyền đến cái kia một chi trong hạm đội đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt hạm trưởng tiếng gọi ầm ĩ. Tuy nhiên những lời này nói không rõ ràng lắm, nhưng là sáu lớn người trong liên minh cũng đã nghe rõ, chỉ sợ không biết nguyên nhân gì, làm cho Bắc Mỹ người trong liên minh bỗng nhiên ngay lúc đó tìm về chính mình thân là tôn nghiêm của con người cùng kiêu ngạo chỗ. Vậy mà trước bọn hắn một bước đã cùng Dortmund đại quân khai chiến. Cho nên một đường tới 6 đại liên minh hạm đội cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự, nguyên lai phần lớn binh lực, tất cả đều bị Bắc Mỹ liên minh quân đội kiểm chế. Lúc này đây tính toán là cả Bắc Mỹ liên minh lực lượng đến cùng Dortmund E. Y quân đối kháng, cho nên trong thời gian ngắn, song phương còn phân không ra một cái thắng bại ra, nhưng là một lúc sau, tối trung thất bại nhất định là thực lực chưa đủ Bắc Mỹ liên minh. Các ngươi đứng ở một cái khác chiếc đặc cấp trong mẫu hạm Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là bị trước mắt một màn này chấn kinh rồi. Đang lúc nói chuyện lại là một tàu chiến hạm đã bị một đoàn dị hình nào tới, trên lưng Dortmund cùng dị hình liên thủ triệt để đem đồng nhất tàu chiến hạm xé nát, cảnh tượng như vậy, có lẽ trong quá khứ một trong đoạn thời gian, diễn ra rất nhiều lần, nhưng mà dù vậy, đồng nhất chi Bắc Mỹ liên minh hạm đội, vẫn là kiên thủ tại chỗ này cùng Dortmund đại quân cùng chết, không có chút nào chạy trốn cùng thối nhượng ý tứ, tất cả mọi người là đã làm xong tử vong giác ngộ. Thiên Hồng Quan Hoàng không phải đồ đần, hắn gần như có thể tưởng tượng đến. Vùng này chiến trường có lẽ chỉ là cả trong vũ trụ một cái ảnh thu nhỏ, tại sở hữu tất cả Bắc Mỹ liên minh thuộc những cái kia tinh hệ bên trong, chỉ cần là có quân đội tồn tại địa phương, hẳn là toàn bộ cũng đã cùng những cái kia Dortmund đại quân khai chiến, từ bên trong phát động chiến tranh mới có thể cho đối thủ một cái xoa tay không kịp đả kích, nhưng là theo Dortmund đại quân kịp phản ứng, không thể nghi ngờ Bắc Mỹ liên minh đã tấu vang lên tánh mạng cuối cùng bài ca phung điếu, dùng một cái liên minh chiến lực đi cùng cả cái Dortmund đại quân đối kháng. Kết quả là có thể nghĩ tàn khốc. Đi, đi mau. Đi a. Chứng kiến 6 đại liên minh hạm đội vẫn là ngốc tại chỗ không có hành động, vị nào hạm trưởng lập tức đã dùng hết khí lực toàn thân từng lần một điên cuồng hét lên, mắt thấy từ phía sau khu vực trong càng ngày càng nhiều Dortmund cùng dị hình đại quân vọt ra, hắn dự cảm thấy mình hạm đội nguồn năng lượng đã sắp muốn dùng đến mức tận cùng, cho nên mới phải thập phần lo lắng mở miệng điên cuồng hét lên, thân là Dortmund từng đã là minh hữu, bọn hắn tự nhiên là biết rõ địa phương nào mới là tốt nhất chỗ đột phá. Chúng ta đi. Cải biến hướng đi, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn thật sâu liếc cái kia một chi cơ hồ tại làm lấy vùng vây dây chết hạm đội, Thiên Hồng Quan Hoàng không phải là không muốn cứu bọn họ, mà là hắn nhìn ra hạm đội của đối phương còn sót lại năng lượng đã cơ hồ là không. Hơn nữa khổng lồ như thế số lượng dị hình cùng Dortmund đại quân vẫn còn liên tục không ngừng từ đằng xa xuất hiện, muốn cứu đồng nhất chi hạm đội, cơ hồ là không thể nào. Ngay tại 6 đại liên minh hạm đội cải biến hướng đi theo một phương hướng khác hướng về ba phỉ nhi tinh hệ phương hướng mà đi thời điểm, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, sau lưng cả nhánh còn sót lại hạm đội đã tại một tiếng vang thật lớn bên trong đã xảy ra bạo tạc nổ tung, tại nguồn năng lượng dùng hết một khắc này, tiêu ngạo Bắc Mỹ liên minh hạm đội lựa chọn dùng phương thức như vậy cuối cùng giết chết một bộ phận địch nhân, đã xong tánh mạng của mình, mà những cái kia dị hình đại quân thì là khi bọn hắn hủy diệt về sau. Thay đổi phương hướng một đường hướng về 6 đại liên minh hạm đội đuổi theo. Chương 738, một con đường máu. Lãnh đạo tiểu tử, các ngươi bên kia nhìn thấy chưa, gặp được Bắc Mỹ liên minh hạm đội tuyệt đối không nên tiến công. Hiện tại bọn hắn đã có cảm giác nộ, trước chúng ta một bước hướng về Dortmund đại quân phát động tiến công. Toàn bộ Bắc Mỹ liên minh hạm đội nhất định là tổn thất nặng nề, nếu như gặp phải có thể giải cứu hạm đội, tốt nhất có thể cứu hắn nhóm, đám bọn họ, một cứu đi, ai. Đang thay đổi hướng đi về sau. Thiên Hồng Quan Hoàng cái thứ nhất tiếp thông lãnh ngạo bọn hắn bên nào một phương hướng khác hạm đội, đem chuyện lúc trước đại khái nói một lần, tin tức này cũng là để cho kể cả Trần Bằng cùng Thiên Vân Quang Thần hai người ở bên trong ba cái minh chủ chấn động, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở thời điểm này Bắc Mỹ liên minh nhưng lại rốt cục ngộ tỉnh. Ba, ta nói làm sao sẽ gặp được ít như vậy chống cự. Nguyên lai phần lớn Dortmund tất cả đều đi đối phó chính mình vốn là đồng minh. Chết tiệt, cái kia khắc lai áo ốc kim tư cuối cùng là không có hoàn toàn ném đi lương tâm của mình. Nhưng mà, bằng vào một cái Bắc Mỹ liên minh, làm sao có thể ngăn cản toàn bộ Dortmund đại quân tiến công đâu rồi, bọn hắn lúc nào phát động tiến công, hiện tại có thể hay không đã. Lãnh đạo không có tiếp tục nói nữa, bất quá hào khí nhưng lại đã có vẻ hơi trầm trọng, tất cả mọi người là có thể minh bạch hắn trong lời nói ý tứ của. Đúng lúc này Hoa Hạ Liên minh minh chủ Cổ Vận Tần Cản cũng là tiến vào thông tin bên trong, trầm giọng mở miệng nói, bất kể như thế nào, Bắc Mỹ Liên minh trước hành động thật sự là vi phạm với tôn nghiêm của con người, hôm nay bọn hắn đã nhận thức đến sai lầm của mình, hơn nữa muốn làm ra bổ cứu, chúng ta nên nhận thức có thể sự hiện hữu của bọn hắn cùng tánh mạng. Lãnh đạo minh chủ, nếu như có thể chứng kiến Bắc Mỹ Liên minh hạm đội hoặc là chiến sĩ, đã giúp bên trên người đứng đầu đi, chiến sĩ vĩnh viễn là trong chiến tranh vật hy sinh a. A. Cổ Vận minh chủ khí khái ta tính toán là bội phục rồi. Cũng tốt, nói cho cùng cái này tất cả sai lầm đều là khắc lai áo ốc kim tư cùng con của hắn một tay tạo thành đấy, chúng ta cũng không phải giận lây sang những cái kia thông thường các chiến sĩ. Nếu như có thể chứng kiến. Ồ, nhanh như vậy tự gặp. Tăng tốc đi tới, đi giúp bọn hắn đi. Lãnh đạo vừa mới nói được một nửa, lại đột nhiên thấy được trước mặt màn ảnh bên trong nhảy ra một cái tin tức, tại vài chục vạn km bên ngoài. Ra đa quét hình tới rồi kịch liệt song phương giao chiến, trong đó một phương lộ ra lại chính là Bắc Mỹ Liên minh hạm đội không có sai rồi, sâu đậm thở dài một hơi, lãnh đạo cuối cùng vẫn quyết định đi giúp bọn hắn một lần, chỉ huy tất cả hạm đội nhanh hơn tốc độ hướng về kia một bên tiếp cận lấy, vài chục vạn km khoảng cách, đối với hạm đội đi tới tốc độ mà nói, bất quá là vài phút là có thể đến đấy. Rầm rầm rầm rầm. Quả nhiên, vừa mới đến gần một mảnh kia chiến trường kịch liệt, xuất hiện ở lãnh đạo bọn người trước mặt chính là một cái cảnh tượng thê thảm, trong không gian vũ trụ khắp nơi đều nổi lơ lửng những chiến hạm kia cùng tàu mẹ hải cốt, thậm chí còn cũng không có thiếu robot phiêu phù ở chung quanh. Chỗ này chiến trường tình huống hiển nhiên là nếu so với bên kia Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người gặp phải kịch liệt rất nhiều, còn sót lại xuống chiến hạm cùng tàu mẹ số lượng đã không đến 50 chiếc. Nhưng mà ở trong đó có suốt 3 chiếc đặc cấp tàu mẹ. 3 chiếc đặc cấp tàu mẹ mang theo hạm đội, tối thiểu nhất cũng là 3.000 đã ngoài số lượng hạm đội. Mà giờ khắc này nhưng lại liền 50 chiếc đều không có còn lại, có thể thấy được nơi này chiến đấu đã thảm thiết tê. Ới rồi hạng gì trình độ, khắp nơi ngược lại là thi thể cùng hài cốt, trừ bỏ bị chùm tia sáng hoàn toàn phân giải nuốt hết dị hình hoặc là đót mân bên ngoài, còn lại tất cả đều là những cái kia đáng sợ không hoàn chỉnh thi thể. Là tinh tế đại liên minh liên quân đi. Các ngươi nhanh lên tiến lên. Chúng ta Bắc Mỹ liên minh đệ tam chi đội tại dọc theo con đường này đều là đã quét sạch thông đạo, chúng ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Cái này, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cho dù chết, cũng không có tiếc nuối. Các ngươi đi mau, đi. Còn không đợi lãnh đạo mở miệng, máy truyền tin của bọn hắn bên trong cũng là trước một bước tiếp thu được thanh âm của đối phương, không biết theo một ít chiếc đặc cấp trong mẫu hạm chuyển tới có chút vội vàng, nhưng lại mang theo một tia giải thoát cùng thoải mái thanh âm của, không khỏi nghe lãnh đạo trong lòng có chút chua chua, đã từng đầu phục ba không ai bị nổi Bắc Mỹ liên minh, nhưng bây giờ chỉ dùng máu tươi của mình. Là 6 đại liên minh hạm đội tiến lên, phố ra một con đường máu. Xuyên thấu qua ngay phía trước phương hướng nhìn lại, đích thật là có thể chứng kiến hiện đầy cơ hồ toàn bộ không gian số lớn thi thể. Nếu như không phải máu tươi không thể tại trong không gian vũ trụ còn sót lại, không chuẩn con đường này lên, đã sớm hoàn toàn biến thành là một mảnh mờ. Âu đỏ bừng rồi. Cái này là chiến tranh tàn khốc, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết thi thể cùng máu tươi. Hừ, Bắc Mỹ người trong liên minh nghe. Chúng ta chiến đấu sẽ do tự chúng ta để hoàn thành. Các ngươi Bắc Mỹ người trong liên minh muốn trở thành anh hùng, cũng không có tư cách này. Đối với cho các ngươi thẩm phán, đem sẽ giao cho tinh tế tòa án đến tuyên án, hiện tại, các ngươi tất cả đều cho ta đàng hoàng đứng ở bên cạnh thượng khán. Hết thể dừng tay. Lãnh đạo cũng không phải Thiên Hồng Quan Hoàng, sao có thể khách khí như vậy liền xoay người đã đi ra, dùng thịnh nộ giọng của đối với bên kia đặc cấp trên mẫu hạm phòng lái dừng lại, một trâu, điên cuồng hét lên dưới, không chút do dự hạ nổ súng giao chiến mệnh lệnh, nếu là hắn lãnh đạo muốn cứu người. Bất kể là dưới tình huống nào, hắn cũng có đi cứu. Phóng ra tợ lạt mạ pháo. Bởi vì, này một bên dị hình cùng đốc mân số lượng có chút hơn nhiều, cho nên lãnh đạo chỉ lệnh là trực tiếp sử dụng uy lực so tợ lạt mạ cao số lượng pháo còn kinh khủng hơn một chút tợ lạt mạ pháo đến tiến công. Cái này cũng là giống như trên cơ giáp bên cạnh không có khả năng phân phối quang vũ khí, cũng chỉ có chiến hạm cùng trong mẫu hạm mới có thể phân phối loại này chừng 50 phân đã ngoài đường kính khủng bố quang bán tháo, mà chủng, chồng, phiên bản VIP chờ ly tử quang thúc uy lực, cũng là tương. Đối biến thái, cơ hồ là đối với tất cả Dortmund cùng dị hình một đường quét ngang, trong nháy mắt vây tụ tại cái kia một chi không đến 50 chiếc hạm đội bên trên tất cả đối thủ, đã bị quét sạch hết sạch, xa xa những cái. Kia dị hình cùng Dortmund, thì là nhiếp tại kinh khủng. Nay quang vũ khí uy lực, trong lúc nhất thời do dự mà không dám xông lên. Các ngươi, khi nhìn đến ma chiến liên minh cử động về sau, những cái kia Bắc Mỹ liên minh trong hạm đội còn sót lại người trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, tuy nhiên trước khi lãnh ngạo nói hết sức không nể mặt, nhưng là ai đều hiểu hắn trong lời nói ẩn nút ý tứ, rất rõ ràng là muốn cứu những người này, sau đó lại đến tuyên án đối với bọn họ trừng phạt. Muốn làm anh hùng chết ở chỗ này, hai chữ không có cửa đâu. Hừ hừ, hay bớt xàm luôn đi. Thừa dịp những cái thứ này tạm thời không dám xông lên, hầu tử, cho các ngươi thiên phỉ liên minh hạm đội bảo vệ vậy không có còn lại bao nhiêu năng lượng hạm đội, chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới rồi. Chỉ cần khứ vãng ba phỉ ni tinh hệ giải quyết những cái kia còn lại trí tuệ thành thực thể, những này Dortmund chính mình sẽ rối loạn đầu trận tuyến rồi. Chuẩn bị cho tốt, hết tốc độ tiến về phía trước rồi. Không để cho Bắc Mỹ người trong liên minh tiếp tục nói chuyện kế hoạch, hừ lạnh một tiếng về sau, lãnh đạo không chút do dự hạ đi tới chỉ lệnh. Theo Trần Bằng chỉ huy thiên phỉ liên minh hạm đội đem vết thương chồng chất lại là năng lượng còn thừa không có mấy hạm đội thủ hộ ở chính giữa, cả nhánh hạm đội một lần nữa xuất phát, theo Bắc Mỹ liên minh hạm đội tranh giành xuất ra cái kia một con đường máu bên trong một đường đi về phía trước, tại đường xá bên trong, sáu lớn người trong liên minh. Cũng là rốt cục thể nghiệm một sẽ cái gì gọi là đường máu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến đấu song phương tàn lưu lại thi thể cùng hài cốt, gần như có thể tưởng tượng đến. Trước đây không lâu nơi này là trải qua kinh khủng bực nào mà lại khốc liệt một hồi á. Xê chiến, đồng nhất chi hạm đội có thể một đường giết ra khỏi trùng vây đạt tới cái này sao bên ngoài địa phương, cũng là bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn mới làm được. Thật dây đặc mùi huyết tinh. Nơi này chiến đấu, vừa mới tiến hành không lâu, lãnh đạo Kaka, lúc này đây Bắc Mỹ liên minh thật là đem hết thể tất cả đều liều lên, ít nhất ta bội phục bọn họ giác ngộ. Ôm hai tay đứng ở lãnh đạo bên cạnh. Mặc dù là đứng ở đặc cấp tàu mẹ nội bộ, áo đỏ hay là đối với tại mùi máu tươi cùng giết chóc khí tức có không giống bình thường mẫn cảm, nàng có thể hết sức chính xác cảm ứng được chung quanh nơi này phân tán mùi máu tanh nồng đậm, ở trong đó có loài người, càng nhiều hơn là Dortmund cùng những cái kia sinh vật hình thù quái gì đấy, song phương mùi máu tươi hội tụ vào một chỗ, tuy nhiên nhìn không tới nửa điểm huyết dịch lưu lại, nhưng mà cái này thật sự là một cái chân chính đường máu, nếu như đây không phải tại trong không gian vũ trụ tiến hành chiến đấu, mà là đang mổ cái hành tinh lên, có lẽ chẳng cảnh này sẽ càng thêm nhìn thấy mà giật mình một ít. Chậm rãi gật gật đầu, lãnh đạo trầm giọng nói, ta minh bạch Hồng Nhi, Bắc Mỹ liên minh có thể có được lấy giác ngộ như vậy, ít nhất bọn hắn hiện tại có thể thẳng tắp eo của mình bản nói mình chưa tính là hoàn toàn bội phản nhân loại, sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế đâu rồi, nhân loại nhược điểm lớn nhất, hay là tại làm việc của người nào đó chuyện sai về sau, mới có thể ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Có đôi khi biết rõ làm như vậy sẽ trả một cái giá thật là lớn, hay là mớn. Đi thử một chút, đây cũng là Dortmund so với nhân loại ưu tú địa phương. Ai, lần chiến đấu này, chỉ mong có thể làm cho nhân loại hơi chút trở nên thanh tỉnh một ít đi, muốn không tao ngộ tương tự chiến tranh, chỉ có để cho nội tâm của mình càng thêm cường đại mớ. Y được. Ngay tại lãnh đạo bọn hắn bên này tiến lên tại Bắc Mỹ liên minh hạm đội tranh giành xuất ra cái kia một con đường máu bên trong thời điểm. Khác một bên thiên hồng quan hoàng bọn người trải qua cũng là không sai biệt lắm, bị trước hạm đội chỉ dẫn cải biến hướng đi chính bọn họ, giờ phút này cũng là kinh nghiệm lấy cùng bên kia hạm đội không sai biệt lắm tình cảnh. Rất rõ ràng cái này một con đường cũng là dùng Bắc Mỹ liên minh hạm đội máu tươi chỗ bắt đầu trồng chất đấy, khắp nơi đều có thể. Chứng kiến mảng lớn hải cốt còn có số lớn thi thể, những nơi đi qua, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được nội tâm trầm trọng, vốn đoạn đường này bên trong. Cùng đợi bọn họ tuyệt đối là một hồi vô cùng thảm thiết tranh đấu, đếm bằng ước Dortmund. Cùng dị hình đại quân cùng một chỗ xông lên, cái loại này liều chết chiến đấu kết cục, chính là nhìn thấy trước mắt đến một màn này, hoặc khen nhân loại liên quân có thể chiến thắng, nhưng mà là tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Sơ ý một chút, gặp phải chính là trước mắt loại cục diện này, hạm đội cùng các chiến sĩ đều phải bị tổn thất thật lớn. Mà bây giờ cái này hết thảy đều là do Bắc Mỹ liên minh đi đã nhận lấy, lưu cho 6 đại liên minh liên quân đấy. Là một cái cơ hồ thông suốt con đường, ngoại trừ trải rộng tại bốn phía hài cốt cùng thi thể bên ngoài. Chương 739, thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Minh chủ, gặp được dị hình quân đoàn chặn đánh rồi. Thỉnh cầu nổ súng. Ngay tại thiên hồng quan hoàng chờ ba cái minh chủ xa vào đến sâu đậm trong trầm tư thời điểm, theo trước mặt màn ảnh bên trong đã truyền đến tiếng cảnh báo, bởi vì hệ thống theo dõi không có hiệu quả, cho nên chỉ có tại dị hình đại quân tiếp cận tới rồi hạm đội trước mặt thời điểm, mới có thể chứng kiến tung tích của bọn nó. Theo cái này tiếng cảnh báo vang lên, đã có thể xác định đối phương gần trong gang tấc rồi. Hừ, rốt cục đuổi tới đến sao? Cái này chúng ta ngược lại là phải tao ngộ đến tiền hậu giáp kích cục diện. Cổ vận minh chủ, khải sắt lâm nữ hoàng, không sai biệt lắm nên gặp phải chiến đấu chân chính đi à nha. Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ như là đã làm ra tốt như vậy tấm gương, hiện tại nên là chúng ta để làm ra bản thân việc thời điểm rồi. Hắc ám liên minh hạm đội nghe lệnh, chúng ta là trận chiến đầu tiên đội, toàn lực nổ súng cho ta ngăn trở chúng. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo lạnh như băng hào quang, thiên hồng quan hoàng quay mắt về phía thẳng sông lên đối thủ. Không chút do dự hạ đón đánh mệnh lệnh, cái này một con đường bên trên tràn đầy Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ chỗ bỏ ra máu tươi cùng một mực, coi như là với tư cách đối với những cái kia chiến sĩ kính ý, bọn hắn cũng tuyệt đối là chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Một tiếng chỉ lệnh hạ đạt về sau, theo hắc ám liên minh bên này trong hạm đội thuộc hơn 5.000 tàu chiến hạm cùng tàu mẹ tất cả đều chỉnh tề phóng ra ra màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc, gào thét lên bao phủ hướng về phía sông lên phía trước nhất cái kia chút ít dị hình cùng trên lưng Dortmund. Nguồn năng lượng dự trữ thập phần xung doanh hắc ám liên minh hạm đội cái này vòng thứ nhất tiến công có thể nói là tương đối có hiệu quả, đáng sợ năng lượng trực tiếp hướng về chung quanh dị hình đại. Quân khuyết tán mà ra, chỉ là cái này vòng thứ nhất tiến công, cũng đã trực tiếp tống táng số lượng đạt tới 100 vạn trở lên dị hình đại quân, lực phá hoại cường đại có thể nói khủng bố. TTT. Chỉ có điều, đối với việc này khắc sổ số lượng đã đạt đến vài ước dị hình đại quân mà nói, cái này 100 vạn số lượng quân đội tổn thất căn bản chính là không thèm để ý chút nào, thậm chí còn liếc nhìn lại đủ khả năng thấy tràng cảnh cùng trước khi hoàn toàn không có khác gì, vẫn là cái loại này hắc gáp háp một mảng lớn trực tiếp bao phủ tới bộ dáng. Chết tiệt hỗn đản, thật đúng là không sợ chết giống. Tiếp tục tiến công, tiếp tục tiến công. Nếu như những cái thứ này không biết cái gì gọi là lui ra phía sau, tiểu chớ trách chúng ta rồi. Khải sắt lâm nữ hoàng, ta nhờ các người Đông Âu liên minh hạm đội chú ý đến hai bên quân địch tiếp cận, cổ vận minh chủ, mời các ngươi Hoa Hạ liên minh bảo vệ được phía sau. Nếu như chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn mà nói, những cái kia dị hình mới có thể đuổi theo tới. Thiên Hồng Quan Hoàng đầu góc giờ khắc này vận chuyển hết sức nhanh chóng, ở một bên chỉ huy hắc ám liên minh hạm đội tiến công đối thủ thời điểm, còn cân nhắc tới rồi những nhân tố khác, trước khi bị Bắc Mỹ liên minh hạm đội ngăn cản dị hình đại quân nhất định là còn khi bọn hắn hạm đội đằng sau theo đuổi không bỏ. Trước khi dựa vào tốc độ ưu thế mới xem như bỏ qua rồi đối thủ, hôm nay bọn hắn bị chiến đấu kéo dài ở không thể tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước, tự nhiên là rất có thể sẽ bị truy kích đi lên, đợi cho đến lúc đó, bọn họ liên quân hạm đội đều là chân tránh hai mặt thụ địch rồi. Chúng ta đã biết, Thiên Hồng Minh Chủ, ngay mặt đối thủ tiểu giao cho các ngươi hắc ám liên minh rồi. Còn lại ba đại liên minh hạm đội, tiêu tùy lúc chuẩn bị làm tốt phối hợp tác chiến đi, ta có dự cảm, chỉ cần đột phá cái chỗ này, con đường phía trước có thể bằng phẳng rất nhiều. Bắc Mỹ liên minh làm ra cống hiến, có lẽ muốn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Khải sắt lâm nữ hoàng trầm ngâm nhẹ gật đầu về sau, xoay người đi chỉ huy mình Đông Âu liên minh hạm đội thời khắc chú ý đến theo hai bên tiến công tới địch nhân, mà cổ vận tần cản cũng là đồng dạng để cho hạm đội của mình thay đổi họng pháo thời khắc chuẩn bị đón đánh vọng tưởng muốn đuổi tới dị hình đại quân tiến công. Dựa vào ba đại liên minh hạm đội chủ lực cường hãn hỏa lực, tăng thêm một bộ phận mặt khác ba đại liên minh hạm đội. Lúc này đây tiến lên có thể nói là cơ hồ không có gặp được cái gì hữu hiệu chống cự, đương nhiên điều này cũng cùng dị hình cùng Dortmund trùng kích tới đều là một ít cấp bậc thấp thân thể có quan hệ, chịu tải tại dị hình trên lưng liền màu nâu thanh niên thể đều không có, đừng nói là càng tiến một bước quá độ thể hoặc là trí tuệ thành thục thể rồi, cho nên hạm đội đẩy mạnh mặc. Dù so sánh lại cái này bình thường đi thuyền hơi chút chậm đi một tí, nhưng là như trước không có có vấn đề gì quá lớn, cũng coi là thế như trẻ tre. Mà bên kia, tại lãnh đạo bọn họ một ít bên cạnh gặp phải chống cự thì là muốn kịch liệt rất nhiều, có thể làm cho Bắc Mỹ liên minh hạm đội lựa chọn dùng một chi 3.000 chiếc số lượng hạm đội mở ra đường đích cái này một con đường, có thể nghĩ sẽ có như thế nào kinh khủng đối thủ phân bố ở chỗ này. Tuy nhiên dựa vào 3.000 tàu chiến hạm cùng tàu mẹ khủng bố hỏa lực đã thanh quét ra một con đường máu, nhưng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên dị hình đại quân cùng Dortmund đại quân số lượng, như cũng là hết sức kinh người. Chỉ chốc lát cũng đã theo phụ cận tinh hệ bên trong điều trở tới đây một nhóm lớn quân đội, trong nháy mắt đã che chùm lên cả một con đường bên trong. Hơn nữa, lúc này đây tiến công tới dị hình bên trong, có cái này không ít biến dê. Thân thể, hình thể so với thông thường dị hình bằng rất nhiều, chịu tải tại chúng trên lưng cũng không còn là cái loại này thông thường màu xám trắng phát triển thể, mà là màu nâu thanh niên thể, thậm chí cả một bộ phận tông màu xanh lá quá độ thể. Hắc hắc, giống như đầu to đã là xuất hiện sao? Cẩn thận một chút chư vị, những cái kia tông màu xanh biết quá độ thể Dortmund cũng không phải dễ trêu như vậy, tuyệt đối không nên khiến chúng nó tiếp cận hạm đội của chúng ta, bằng không, sự tình tiểu sẽ trở nên so sánh khó giải quyết ta. Hồng Nhi, để cho ngũ hành năm sắt trong quân đoàn đất sắt quân đoàn cùng kim sắt quân đoàn trô ở những chiến hạm kia ngăn cản ở phía trước, nếu như những cái kia biến dị dị hình phá tan hỏa lực hạm đội lưới net phòng ngự, để kim sắt quân đoàn cùng đất sắt quân đoàn thật tốt mời đến chúng. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lãnh đạo vẫn là hạ như vậy chỉ lệnh, hắn cũng không hy vọng mình mà chiến liên minh hạm đội sẽ tại nơi này đụng phải tổn thất gì, bây giờ cách ba phỉ nhi tinh hệ còn rất dài một đoạn đường phải đi, nếu như là nhanh như vậy đã bị đối phương đánh chính là tổn thất một bộ phận hạm đội, rất rõ ràng sau con đường sẽ trở nên càng thêm gian nan. Chiến đấu chân chính, chỉ có đang đến gần hoặc là đạt tới ba phỉ nhi tinh hệ về sau mới triển khai. Hiện tại, bất quá là chiến đấu trước tập thể dục mà thôi. Cho dù là những này biến dị sau dị hình đại quân cùng những cái kia quá độ thể Dortmund tạo thành không quân, cũng không phải đối với bọn họ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Là áo đỏ nhẹ gật đầu về sau, quay người đi tới máy truyền tin bên cạnh đi tới đạt lãnh nạo chỉ lệnh, mà lãnh nạo thì tiếp tục ôm hai tay vẻ mặt nhàn nhã nhìn xem những cái kia dị hình đại quân tiếp cận, tại đối phương tiên phát bộ đội hoàn toàn tiến vào trong tầm bắn về sau, đi đầu ma chiến liên minh hạm đội không chút do dự mở ra sức sống phóng ra hệ thống. Mấy vạn đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc lập tức gào thét xuất hiện, hướng về đối phương quét ngang qua. Rầm rầm rầm rầm. Trong dự liệu liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, trước mắt không gian vừa mới thanh quét ra một mảng lớn đất trống, rất nhanh lại bị đếm không hết dị hình cùng Dortmund bổ khuyết hoàn tất, mà cái này trong đó có không ít biến dị sau dị hình chờ đầy lấy những cái kia tiến hóa càng cao cấp hơn Dortmund thật nhanh tiếp cận mê muội chiến liên minh hạm đội. Hừ hừ, quả nhiên đã đến rồi sao? Bất quá các ngươi cũng không quá đáng là tự tìm đường chết mà thôi. Đất sát quân đoàn, đại địa thủ hộ mở ra. Kim sát quân đoàn xuất kích. Theo áo đỏ cái này hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy ngăn cản ở phía trước lưỡng tàu chiến hạm, một trong số đó tản ra một đạo màu xám nắng quang mang ngăn cản tại cả nhánh hạm đội bên ngoài phòng ngự đối phương đột nhiên tiếp cận, mà đổi thành một tàu chiến hạm cửa khoang nhưng lại đột nhiên mở ra, vô số đạo năng lượng màu vàng nóng gào thét xuất hiện. Ở đằng kia chút ít biến dị dị hình cùng thanh niên thể hoặc là quá độ thể Dortmund còn chưa kịp phản ứng trước khi, đã bị giờ này sắc vô cùng sắc bén. Năng lượng cho cắt thành vài đoạn, hóa thành vô số cỗ thi thể phiêu phù ở cái này trong không gian vũ trụ. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật bất quá phát sinh ở trong trước mắt, tốc độ cực nhanh mà ngay cả phía sau liên minh thần thánh trong hạm đội Thiên Vân Quang Thần đều là không có ý thức được lãnh ngạo bọn hắn muốn phải làm những gì, lần chiến đấu này đã xong. Ít nhất luồng thứ nhất xông tới mấy trăm cái biến dị dị hình còn có đẳng cấp cao Dortmund đã vĩnh viễn không có khả năng tiếp tục chiến đấu rồi. Hảo tiểu tử, tuy nhiên ta không thích ngươi, nhưng là ngươi huấn luyện thuộc hạ của mình đích thật là rất rất có nghề, có một bộ, chỉ riêng là theo cái phản ứng này cùng ứng biến năng lực thượng hán, ta liên minh thần thánh quân đội tố chất chỉ sợ còn so ra kém ngươi chi quân đội này. Thiên Vân Quang Thần tuy nhiên thích cùng lãnh ngạo ma chiến liên minh đối nghịch, nhưng là tại nên bội phục thời điểm. Hắn cũng đồng dạng sẽ không keo kiệt sắc mình ca ngợi chi tử, nhìn thật sâu liếc ma chiến liên minh hạm đội, cảm thán nói ra một câu nói như vậy, mà đang ở tiếng nói của hắn rơi xuống không đến bao lâu, lần chiến đấu này cũng là cơ hồ tiến vào khâu cuối cùng, bởi vì đã không có càng nhiều nữa dị hình đại quân hướng bên này bổ khuyết đã tới. Nhanh như vậy tiểu đã xong. Ta còn tưởng rằng có thể gặp được có bao nhiêu chống cự kịch liệt đâu rồi, hiện tại xem ra cũng là không gì hơn cái này a. Thực là không có gì hay. Chẳng lẽ là Bắc Mỹ liên minh hạm đội quá mạnh mẽ, đem tên gia hỏa này đánh sợ phải không? Đây chính là còn kém rất rất xa chúng ta tinh tế đại liên minh lần thứ nhất thời điểm tiến công gặp phải chống cự a. Từ khi phản kích sau khi bắt đầu, lãnh đạo vẫn có cảm thụ như vậy, đoạn đường này mà đến thành quả chiến đấu chỉ có thể dùng được huy hoàng không thể lại huy hoàng để hình dung, bọn hắn bên này chẳng những là không có thương vong, hơn nữa sử dụng cùng tiêu hao nguồn năng lượng đều là cơ hồ có thể không cần tính, theo vừa bắt đầu phùng sườn núi tinh hệ bắt đầu. Bọn hắn đã một đường trải qua suốt 3-4 tinh hệ, có thể là trừ trước khi một ít đoạn hơi chút có chút chiến đấu hào khí bên ngoài. Còn lại con đường hoàn toàn hay là tại lái hạm đội tiến hành du lịch trong vũ trụ, mặc dù có chút nặng nề hào khí, nhưng mà chiến đấu cảm thụ cùng trình độ kịch liệt, lại là còn kém rất rất xa đã hơn một năm trước khi 7 đại liên minh tổ hợp đối với ba phỉ nhi. Tinh hệ tấn công một lần kia, gặp phải dị hình cùng Dortmund chống cự, chỉ có thể dùng được yêu ớt để hình dung, tiếp tục như thế. Bọn hắn tiến quân thần tốc một đường tiến về trước ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, có lẽ nếu so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nhưng là, sự thật thật sự là cái dạng này à? Chương 740, cảm ơn ngươi, đừng cứu ta. Ngay tại lãnh đạo bên này liên quân hạm đội cùng thiên hồng quan hoàng bên nào liên quân hạm đội đồng thời hướng về phía trước đẩy mạnh thời điểm, hai bên trong hạm đội một đám cao thủ nhưng lại đột nhiên đồng thời thân hình chấn động, trong ánh mắt toát ra một tia có chút phức tạp tình cảm, mà lúc này đây, nhưng lại ai đều không có mở miệng nói chuyện. Cảm thấy sao lãnh đạo ca ca, có một cao thủ tánh mạng đang tại nhạt nhòa, hẳn là cơ giáp chiến thần cấp bậc hoặc là cấp bậc càng cao hơn siêu cấp cao thủ. Chẳng lẽ là thấy được lãnh đạo đồng dạng lâm vào trầm mặc, đứng ở một bên áo đỏ thì là nhíu mình lông mày, theo bản năng quay đầu đi hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi, bất quá nói được nửa câu, nàng cũng là đã không có tiếp tục, bởi vì nàng có thể xem đến thời khắc này lãnh ngạo trong ánh mắt cái kia một tí ti phức tạp. Khắc lai áo ốc kim tư hắn rốt cục vẫn phải đi đến một bước này sao, vì cái gì, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không làm loại này lựa chọn ngu xuẩn đấy. Dùng hắn đối với tại tánh mạng của mình quý trọng, không nên làm loại chuyện này mới đúng chứ. Do dự một hồi lâu, lãnh đạo mới chậm rãi mở miệng nói, cường giả tầm đó đối với lẫn nhau tánh mạng trôi qua chắc chắn sẽ có một ít đặc biệt cảm ngộ, giống như là lúc trước Trần Bằng đánh chết Thiên Phỉ Liên Minh Minh Chủ Xạ Tổ vừa qua thời điểm, những thứ khác mấy cái Minh Chủ cũng tất cả đều là có một tia thập phần huyền diệu cảm ứng bình thường. Giờ phút này đến từ xa xa cái loại này khiến người ta cảm thấy có chút cô đơn cảm thụ, cũng là rõ ràng biểu thị, lại là một trí cường giả sắp sửa biến mất ở trong vũ trụ này rồi. Đối với vốn là đã không tồn tại bao nhiêu trí cường giả nhân loại mà nói, mỗi một cường giả ly khai, đều là một loại tổn thất, duy nhất an ủi chính là, hôm nay cường giả đạn xanh tốc độ đã là càng lúc càng nhanh, trước sau TR. Ông khoảng thời gian ngắn tiểu xuất hiện lãnh đạo, áo đỏ, Trần Bằng còn có hoa hạ liên minh đại hoàng tử cổ vận phàm Trần Thiên mấy cái này cơ giáp chiến thần hoặc là cấp bậc càng cao hơn siêu cấp cao thủ. Tại sở hữu tất cả đã biết cao thủ đều xác định không có khả năng có cái gì nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống sẽ xuất hiện loại này cảm thụ nguyên nhân, tự nhiên cũng chỉ còn lại có khắc lai áo ốc kim tư, cái kia một mực bị coi là nhân loại phản đồ, nhưng lại tại tối hậu quan đầu đột nhiên người thanh tỉnh lại vật. Đối với người này bình phán, nghe nói lãnh ngạo có hai đời kinh nghiệm, cũng là thật sự tìm không thấy một ít thích hợp hình dung tử, nói hắn cao thượng ấy ư, hắn lại là làm ra phản bội nhân loại loại này sỉ nhục chuyện tình. Nói hắn thật sự như vậy tội ác tày trời, hắn lại là ở thời điểm này một lần nữa nhớ lại nhân loại mình thân phận cùng tôn nghiêm đến chỉ huy toàn bộ Bắc Mỹ liên minh lần nữa cùng Dortmund chiến đấu, thậm chí còn cờ hở. Ông tiếc hiến ra tánh mạng của mình. Đây cũng là so bất cứ người nào đều phải vĩ đại cùng cao thượng rồi. Lãnh đạo ca ca, chúng ta tới ngay, còn có thể cứu hắn. Áo đỏ nhìn ra lãnh đạo trong ánh mắt cái kia một tia bi thương cùng cô đơn thần sắc, nhịn không được tại bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, chính như nàng nói. Dựa vào nắm giữ ở trong tay nàng một ít kiện cửu châu thần khí nữ hoa thạch, muốn cứu sống khắc lai áo ốc kim tư như vậy trí cường giả, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, đây cũng là nữ hoa thạch dựa vào cũng không uy lực cường đại lại là có thể trở thành cửu châu trong thần khí nguyên nhân, có thể làm cho cải tử hồi sinh thần lực. Có thể nói là người tiên. Mà đã nghe được một câu nói kia, lãnh đạo cũng là không nhịn được ngẩn ngơ, mỉm cười vô vô đầu, có lẽ là trong khoảng thời gian này thần kinh quá mức khẩn trương duyên cớ. Để cho hắn dĩ nhiên là quên mất chuyện này. Ha ha, vẫn là Hồng Nhi ngươi thông minh à, ta đều sắp không nhớ rõ trong tay ngươi còn nắm giữ cửu châu trong thần khí nữ hoa thạch chuyện này rồi. Đi thôi, xem tại người này cuối cùng là tỉnh ngộ tới phân thượng, chúng ta tiểu cho hắn một lần nữa làm người một cái cơ hội đi. Chỉ mong hắn sẽ không tái phạm sai lầm như vậy là tốt rồi. Thông chi đại thúc bọn hắn, chúng ta cùng đi ba phỉ nhi tinh hệ bên trong thăm dò một chút đường đi, theo sau hạm đội tiến lên thời gian lâu như vậy, cũng thật là có chút không thú vị. Hắc hắc. Dựa theo lãnh đạo ca tính, hắn kỳ thật không có chút nào thích hợp làm một ngón tay vung quan, bởi vì bất luận cái gì thời điểm, hắn đều là không chịu ngồi yên đấy, cái này không mới vừa vặn đứng ở đặc cấp trong mâu hạm không có thời gian bao lâu, cũng đã tìm cho mình một cái coi như không tệ lấy cớ đi ra ngoài hoạt động. Cái gì lãnh đạo tiểu tử, ngươi nói ngươi lại muốn đi trước ba phỉ nhi tinh hệ bên trong rồi hả? Hạm đội của chúng ta dựa theo tốc độ bây giờ tiến về trước, cũng không ra một tháng có thể hoàn toàn đánh tan toàn bộ Dortmund đại quân phòng ngự đoạt lại bị chiếm lĩnh 10 cái tinh hệ rồi, ngươi bây giờ lấy gấp cái gì đâu rồi, chẳng lẽ ngươi làm ớn? Bởi vì thời gian gấp gáp, lãnh đạo không có nhiều làm cái gì giải thích, mang trên mặt một tia nghiêm túc, đem áo đỏ giao cho hắn nữ hoa thạch đối với màn ảnh bên trong thiên hồng quan hoàng bọn người quơ quơ về sau, thứ hai lập tức ngậm miệng lại, hít một hơi thật sâu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Ta hiểu được, khắc lai áo tên kia, cũng xác thực không nên cứ thế mà chết đi. Cũng thế, bổn vương liền bồi ngươi hầu tả một lần đi. Vì một cái chiến sĩ anh dũng không đến mức như vậy chết. Bất quá hành động của chúng ta không cần quá nhiều người tiến về trước, chúng ta bên này liền do Khải Sắt Lâm nữ hoàng tiếp tục ở chỗ này chỉ huy hạm đội tiến lên, ta cùng cổ vận minh chủ cùng một chỗ chạy tới ba phỉ nhi tinh hệ, các ngươi bên nào, để thiên vân lão gia hỏa kia đứng ở chỗ đó làm trí tuệ đi, hắc hắc. Vài phút về sau, theo hai phe trong hạm đội, đồng thời bay ra hai khung robot, tại hạm đội cùng dị hình đại quân thời điểm chiến đấu, vọt thẳng phá phong tỏa hướng về chỗ càng sâu ba phỉ nhi tinh hệ chỗ mà đi, dựa vào hạm đội hỏa lực kiểm hộ, hai khung robot có một thông hành con đường ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Đem ánh mắt chuyển rời đến bên kia ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, hay là tại Phượng Hoàng sao chính là cái kia tổng trong khống chế, giờ phút này toàn bộ trong khống chế so với một tháng trước lãnh ngạo ba người lái robot vọt thẳng vào đến bên trong tạo thành hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cơ hồ toàn bộ trong khống chế đã trở thành một mảnh phế tích, khắp nơi có thể nhìn thấy, là nhân loại còn có một chút đốt mân thi hài, màu đỏ cùng dòng máu màu xanh lục cơ hồ trải rộng toàn bộ. Đại địa, có thể thấy được trước khi phát sinh ở nơi này chiến đấu, đến cỡ nào thảm thiết. Mà giờ khắc này, hết thể lại trên cơ bản cũng đã xong, nhìn chung toàn bộ trong khống chế, chỉ có hai người còn đứng ở tại chỗ, thì ra là đại biểu Bắc Mỹ Liên minh cao nhất quyền lực ca. Khắc Lai Áo phụ tử. Bất quá thân là minh chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, ngực đã để lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu, trong cuộc sống chính đang nhanh chóng trôi qua. Bao quanh hai cha con đấy, là suốt 12 cái số lượng trí tuệ thành thục thể, tuy nhiên bị thương màu đen cứu cực thể hiện tại không thấy tăm hơi. Nhưng mà cái này 12 cái trí tuệ thành thục thể mỗi một con cũng là cơ hồ đại biểu cùng từng đã là thiên hồng quan hoàng vậy á truyền thuyết cấp sức chiến đấu. 12 cái liên thủ, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư robot bị hủy, hiện tại thu được trọng thương bộ dáng cũng là hợp tình lý rồi. Hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn. Là chính ngươi đồng ý muốn cùng chúng ta đốt mân liên thủ đến chinh phục loài người, hiện tại ngươi dám phản bội chúng ta, cái này là ngươi làm ra quyết định này chỗ muốn thừa nhận một cái giá lớn. Thế nào, tử vong như thế tới gần cảm giác? Là không có chút nào dễ chịu đi. Nhân loại quả nhiên là ti tiện vô sỉ sinh vật, liên điểm này danh dự đều không có. Thiếu, thiệt thòi, cho chúng ta đốt mân đã từng tín nhiệm như vậy ngươi. Còn dùng chúng ta một đồng bạn thi thể tới giúp ngươi kiến tạo cái này cục sắt. Thật sự là nhìn lầm rồi ngươi tên nhân loại này. Trong đó một chỉ, cái, mang trên mặt hai đạo vết sẹo trí tuệ thành thục thể đi tới Khắc Lai Áo phụ tử trước mặt của, nhìn xem không ngừng chảy máu Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, trong ánh mắt vốn là đã hiện lên một tia khinh thường. Sau đó tay phải móng vuốt thép không ngừng một phần hợp lại, lạnh lùng mở miệng nói ra. A ta, là ta thời điểm mới bắt đầu đã bị mất phương hướng thân vì nhân loại bản tính, vậy mà muốn đi tín nhiệm ngươi nhóm, đám bọn họ, bọn này xuất sinh. Khi đó ta, đã không có làm nhân loại nên có kiêu ngạo cùng giác ngộ, đây là ta trong cả đời lần thứ hai làm một chuyện ngu xuẩn. Nhưng là, hiện tại ta đã nghĩ tới thân vì nhân loại đủ khả năng cảm nhận được. Các ngươi bọn này không có nội tâm giá hỏa vĩnh viễn đều khó có khả năng thể hội đồ đạc. Coi như là hôm nay ta phải chết ở chỗ này, nội tâm của chúng ta cùng tinh thần, vĩnh viễn sẽ truyền thừa tiếp, chỉ cần có lấy kiên định tín niệm tồn tại, ta nhóm, đám bọn họ, nhân loại tiểu tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ đối thủ, coi như là các ngươi đốt mân có mạnh đến đâu, cũng chinh phục không chúng ta. Vĩnh viễn, muốn chết. Nghe Khắc Lai Áo Úc Kim Tư gào thét. Một con kia trí tuệ thành thục thể tự nhiên là trong ánh mắt đã hiện lên một đạo vẻ mong mỏi, một bước tiến lên trực tiếp dùng mình móng vuốt thép đâm xuyên qua trái tim của hắn, chọn lựa ra bản thân máu rầm rề móng vuốt thép về sau, quay đầu nhìn về phía một bên đều muốn động thủ, nhưng lại tối chung có bất đắc dĩ cùng không cam lòng Khắc Lai Áo thêm nội địch, lạnh lùng nói, ngươi thì sao? Nhân loại, ngươi cũng cùng phụ thân của mình đồng dạng, muốn làm ra loại này lựa chọn ngu xuẩn sao? Nếu như là, ta sẽ thanh toàn hai cha con các ngươi. Vừa nói. Đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể đã chậm rãi hướng về Khắc Lai Áo thêm nội địch phương hướng tiếp cận, nhưng mà là vừa vặn bước ra một bước, nội tâm của nó bên trong tiểu đã hiện lên một tia báo động, ý thức được không ổn nó vừa định muốn sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì tốc độ của người đến, nhanh hơn nó. Phúc! Cơ hồ là hào quang màu tím lóe lên, một đạo màu xanh da trời ảnh tử đã xuất hiện ở tại chỗ. Trong tay lóe ra từng đợt dòng điện giống như quang mang trường kiếm chặt bỏ trí tuệ thành thục thể đầu về sau, như không có chuyện gì xảy ra tiểu thu về. Sau đó theo cơ giáp nội bộ xuất hiện hai bóng người, đi tới đã ngã vào trong vũng máu hiểm hiểm nhất tức Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trước mặt của, tay của nam tử trong cầm một khối lóe ra ngũ thải quang mang thạch đầu, vừa định muốn hành động, cũng là bị khắc. Lai Áo Úc Kim Tư dùng cuối cùng khí lực gắt gao bắt được mắt cá chân hắn, lệnh. Lãnh nạo tiểu tử, ta đã biết rõ ngươi chính là sẽ đến. Ta, cảm ơn ngươi hay là tại, ở thời điểm này tha thứ của ta ngu xuẩn. Ta, cảm ơn ngươi. Nhưng là mời dừng. Dê tay đi, ta không xứng tiếp tục sống trên thế giới này. Ta thỉnh cầu ngươi, không được cứu ta. Chương 741, Bắc Mỹ liên minh bị diệt. Có lẽ trước khi tới, Lãnh Nạo như thế nào cũng không nghĩ tới qua, mình muốn đi chủ động cứu người thời điểm, còn có một người chọn buông tha cho được cứu cơ hội. Mà bây giờ hắn hết lần này tới lần khác tiểu gặp như vậy một tên, Bắc Mỹ liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, một cái hắn trước kia một mực nhìn thập phần không vừa mắt, hoặc là nói hai người tiểu là hoàn toàn lẫn nhau thấy ngứa mắt ra hỏa, để cho hắn thấy được tình huống như vậy. Cái gì? Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, ngươi có phải hay không đầu góc bị gõ hư mất? Hiện tại ta nhưng là đại nhân bất kể tiểu nhân qua cho ngươi một quả một lần nữa làm người cơ hội, ngươi ngược lại là muốn chết đi. Ngươi nói đùa gì vậy? Trước khi lái màu xanh ra trời robot phở dễ đổn cái thứ nhất chạy tới nơi này tự nhiên là Lãnh Ngạo cùng Áo Đỏ hai người, nương tựa theo phở dễ đổ mẹ kiếp tốc độ kinh người hơn nữa đông hoàng chuông thủ hộ. Đoạn đường này bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không để mắt đến tất cả Dortmund còn có dị hình đại quân phong tỏa, cơ hồ chính là mạnh mẽ đâm tới sát nhập tới rồi ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, trực tiếp hàng lâm tại đây phượng hoàng sao phía trên. Cái này mới rốt cục trước ở Khắc Lai Áo Úc Kim Tư tánh mạng hoàn toàn trôi qua trước khi tới rồi. Nhưng mà Lãnh Nạo nhưng lại đã nghe được đối phương thỉnh cầu hắn đừng, không được, cứu mình, cái này để hắn cảm giác được có chút hoài nghi thính lực của mình rồi, mở to cặp mắt của mình nhìn xem nằm dưới đất Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, nhịn không được để cao thanh âm của mình nộ giống lên, đồng nhất giống, cũng là rốt cục để cho bên trên 11 cái trí tuệ thành thục thể thanh tỉnh lại. Đáng chết nhân loại. Ngươi là, cái kia đánh bại ba vị vương giả nhân loại. Cũng may những, nay trí tuệ thành thục thể ánh mắt vẫn tính là lợi hại. Rốt cục đang động tay trước khi nhận ra Lãnh Ngạo gương mặt, vốn có chút dục dịch cái kia mấy cái trí tuệ thành thục thể, lập tức vô ý thức dừng lại cước bộ của mình, nhìn về phía Lãnh Ngạo trong ánh mắt, khó tránh khỏi mang tới một vẻ hoảng sợ. Có thể đánh bại ba con màu đen cứu cực thể chính là cái người kia loại, sớm liền trở thành toàn bộ Dortmund trong chủng tộc các ngộng. Hừ hừ, biết rõ ta là ai tiểu cho ta câm miệng của ngươi lại ba, tại ta tạm thời không có hứng thú đối phó các ngươi trước khi, cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Ít nhất các ngươi còn có thể sống lâu một hồi. Bởi vì 11 cái trí tuệ thành thục thể tất cả đều là có không gian thuấn di năng lực đặc thù, cho nên Lãnh Ngạo biết mình không có khả năng trong nháy mắt đồng thời giết chết 11 người đối thủ, bởi vậy mới không có vội vã động thủ. Việc cấp bách là giải quyết Khắc Lai Áo Úc Kim Tư chuyện tình, tạm thời không rảnh dư thời gian đi đối phó đám người kia. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời lại là ba chiếc robot trước sau đi tới Phượng Hoàng sao lên. Trước khi cùng Lãnh Ngạo cùng một chỗ hành động Trần Bằng còn có theo một con đường khác bên trên giết tới Thiên Hồng Quan Hoàng còn có Cổ Vận Tần Cản hai người cũng tất cả đều là tới rồi. Lãnh Ngạo tiểu tử, ra thế nào rồi? Vì cái gì còn không cứu thằng này? Lại kéo dài thêm nhưng là sẽ không còn kịp rồi chứ? Mới vừa từ cơ giáp của mình bên trong xuống, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là chẳng quan tâm đi chú ý vây đang lúc mọi người chung quanh 11 cái trí tuệ thành thục thể còn có xa hơn cái kia chút ít cấp bậc thấp Dortmund đại quân. Lo lắng đi tới Lãnh Ngạo cùng Áo Đỏ bên người, nhìn xem nằm trong vũng máu đã chảy đầy đất máu tươi Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. À, không là tiểu gia ta không muốn cứu hắn, mà là người này không biết nổi cái quái gì điên, vậy mà mình nói không muốn được cứu vớt. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ. Đại thúc, còn có Cổ Vận Minh Chủ, các ngươi tới vừa vặn, cho ta thật tốt khuyên hắn một chút. Nhún nhún bờ vai của mình, Lãnh Ngạo làm ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Nhưng hắn là vừa mới bị trên đất tên kia một phen khiếp sợ không nhẹ, hiện tại đến phiên trình diện ba người đến cảm thụ một chút rồi. Đã nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, vừa mới đã đến ba người tự nhiên là theo bản năng đưa ánh mắt về phía trên đất Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, thứ hai chật vật mở mắt ra thấy được ba người nhìn chăm chú, trên mặt lại là dẫn một tia như được giải thoát mỉm cười, dùng chính mình cuối cùng khí lực mở miệng nói, a ha ha, còn có thể chết tại. Trước khi chết chứng kiến nhiều như vậy bằng hữu cũ, Ta cho dù chết cũng không có cái gì gì. Tiếc rồi, chư vị, là tự chính mình nói cho. Nói cho Lãnh Ngạo tiểu tử không phải cứu ta đấy, ta mạng này. Đã sớm, cũng sớm đã không đáng tiếp tục tồn tại ở cái này thế, trên thế giới rồi. Ta chỉ hy vọng, cái chết của ta, có thể làm cho Bắc Mỹ liên minh phạm vào tội lỗi không. Không được bị toàn bộ nhân loại cờ hở. Oán hận, thủ hạ ta cái kia chút ít các chiến sĩ. Toàn bộ đều là vô tội. Có cái gì bất mãn, toàn bộ cũng có thể hướng về phía ta tới, ta một người, tất cả đều thụ lấy là được. Dừng một chút, hít một hơi thật sâu, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư chậm rãi thân thủ theo trong ngực của mình móc ra một cái con dấu, run rẩy đưa tới Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn trong tay. Cổ Vận Minh Chủ, ngươi là ta duy nhất kính nể một nhân vật, đồng nhất tôn không động ấn, coi như là ta lưu làm cho nhân loại cuối cùng đồ. Ngàn vạn, tuyệt đối không nên lại rơi vào những cái kia Dortmund đấy. Trong tay. Cái này tốt, ta cũng vậy tiểu có thể an tâm. Chư vị, thực xin lỗi, ta không thể không rời đi trước. Nói xong cuối cùng này một câu về sau, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư phảng phất là yên tâm trong cuối cùng một việc bình thường, trên mặt từ từ trừ vẻ mỉm cười, trái tim nghiền nát chính hắn kỳ thật sớm nên đã chết đi, chỉ có điều dựa vào á truyền thuyết cấp cường hãn thực lực, lúc này mới trèo trống cho tới bây giờ, nhưng là cũng gần như đạt đến cực hạn. Hướng về một mực trầm mặc đứng ở một bên con của mình phương hướng nhìn thoáng qua, rốt cục chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, mọi người có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, cũng là đã ở thời điểm này trôi qua không còn một mảnh. Phụ thân, chờ ta. Nha. Ngay tại lãnh nạo bọn người bởi vì Khắc Lai Áo Úc Kim Tư chủ động thỉnh cầu để cho mình tự nhiên chết đi mà trong lúc nhất thời xa vào đến trong trầm mặc thời điểm. Vẫn đứng tại bên trên Khắc Lai Áo thêm nội địch nhưng lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, sau đó hét lên một tiếng không muốn sống vậy vọt thẳng hướng về phía trước mặt cách mình gần đây một con kia trí tuệ thành thực thể, hai tay ôm thật chặt ở đối phương. Lần này phát sinh thật sự là quá là nhanh, không nói một con kia trí tuệ thành thực thể rồi, coi như là vừa mới còn chú ý đến hắn lãnh ngạo đều là không thể kịp thời làm ra phản ứng, năm người theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên nào thời điểm, chỉ nghe một tiếng kịch liệt phanh tiếng vang truyền đến. Khắc Lai Áo thêm nội địch vậy mà dẫn động trong cơ thể mình tất cả năng lượng, mang theo một con kia trí tuệ thành thuộc thể hoàn toàn hủy diệt chính mình, một cái robot chiến thánh lực lượng. Có lẽ thắng bất quá một mực trí tuệ thành thuộc thể, nhưng mà là thế nào đem toàn bộ lực lượng duy nhất một lần bạo phát đi ra, dùng tánh mạng của mình làm đại giá, nhưng lại đủ để chế tạo đồng quy vu tận hậu quả, nghe nói trí tuệ thành thuộc thể thân thể dù thế nào chắc. Chán, cũng là căn bản ngăn cản không được khoảng cách gần như vậy một lần mình hủy diệt bạo tạc nổ tung. Cả nửa người ngược lại là bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Ngơ ngác nhìn một màn này, giờ khắc này song phương ngược lại là lại một lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh, theo Khắc Lai Áo Úc Kim Tư chết đi, đến nhi tử Khắc Lai Áo Úc Kim Tư lựa chọn cùng trong đó một cái trí tuệ thành thuộc thể cùng một chỗ hủy diệt, trước sau cách xa nhau bất quá là vài giây đồng hồ. Hôn đản nhân loại ngu xuẩn. Chúng ta đi. Đúng là vẫn còn những cái. Kia lanh khốc trí tuệ thành thuộc thể trước một bước phản ứng lại, mắt nhìn mình tổn thất hai người đồng bạn. Chúng trong nội tâm mặc dù là không cam lòng, nhưng là khi nhìn đến lãnh ngạo cái này có thể đánh bại ba con màu đen cứu cực thể nhân vật khủng bố ở đây về sau, chúng không có chút nào muốn chiến đấu ý định, cũng như vậy quái vật chiến đấu, không sẽ chờ vì vậy tự tìm đường chết sao, cho nên còn dư lại 10 con trí tuệ thành thuộc thể tất cả đều là cùng một thời gian sử dụng không gian. Thuấn di đặc thù năng lượng, lựa chọn 10 cái phương hướng bất đồng ly khai cái chỗ này, đồng nhất cái cử động cũng là hết sức thông minh. Không thể nghi ngờ cân nhắc tới rồi lãnh ngạo sẽ ra tay đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Hừ muốn đi. Hỏi qua ta có hay không? Lưu đứng lại cho ta đại na di nhiếp khoảng không thuật. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, theo Khắc Lai Áo Úc Kim Tư không cần xuất thủ của mình tương trợ, hắn sẽ không có hảo tâm như vậy tùy ý những cái thứ này đã đi ra, bất quá 10 con trí tuệ thành thuộc thể theo 10 cái phương hướng bất đồng ly khai, dùng năng lực hiện tại của hắn còn làm không được trong nháy mắt tất cả đều khiến chúng nó lưu lại. Chỉ có thể bắt lấy trong đó 3 con trí tuệ thành thuộc thể, vận dụng trong cơ thể mình hắc ám cùng thời không chi lực lẫn nhau kết hợp. Lực lượng, theo vặn vẹo trong không gian huyện hóa ra một cái kinh khủng cự đại thủ trưởng trực tiếp nắm lấy 3 con trí tuệ thành thuộc thể, cứ như vậy sống sờ sờ đưa chúng nó cào thành bánh thịt. Số lớn lục sắc huyết dịch theo giữa không trung vương vãi xuống, ít nhất theo. Thị giác thượng hán, thật sự là có chút xúc mục kinh tâm. Quay mắt về phía loại này trí tuệ thành thuộc thể. Lãnh nạo đã có thể làm được tùy ý quyết định sinh tử của bọn nó rồi, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, chính là đã đến trước mắt trình độ này. Minh chủ, chúng ta có gặp một chi Bắc Mỹ liên minh hạm đội, bất quá, đã tới đã trưởng, tại đây đã là một vùng phế tích. Minh chủ, chúng ta đã tao ngộ Bắc Mỹ liên minh hạm đội cùng Dortmund đại quân chiến trường, nhưng mà nơi này hạm đội còn lại không đến 10 chiếc số lượng. Theo Phượng Hoàng sao bên trên chuyện tình có một kết thúc, theo lãnh nạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng chờ Minh chủ trong hai. Không ngừng truyền đến trong máy bộ đàm tin tức truyền đến, theo liên quân hạm đội không ngừng xâm nhập, cũng là có thể gặp được càng nhiều nữa Bắc Mỹ liên minh hạm đội cùng chiến sĩ, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra đấy, tại chỗ càng sâu cái kia chút ít khá sớm, nhưng lại càng chiến trường kịch liệt bên trong, chiến đấu cơ hồ là chuẩn bị kết thúc hoặc là đã chấm dứt. Tất cả chiến trường đều là kết cục giống nhau, thực lực có mạnh hơn nữa lớn hạm đội, cũng không chịu nổi đếm bằng ước vạn kế đối thủ, từng cái trên chiến trường, ngoại trừ số lớn dị hình cùng Dortmund thi thể bên ngoài, cũng là tồn tại hạm đội hải cốt cùng thi thể của con người, hơn nữa Phượng Hoàng sao bên trên đại biểu cho Bắc Mỹ liên minh cao nhất chỉ huy Khắc Lai Áo phụ tử đi đến thế, trên cơ bản có thể tuyên bố, toàn bộ Bắc Mỹ liên minh, đã từng huy hoàng qua một thời gian ngắn liên minh đã hoàn toàn bị diệt. Chương 742, thảm thiết một trận chiến. TTTT. Theo lãnh ngạo đem 3 con trí tuệ thành thục thể đánh chết, cũng là bị còn lại 7 con trí tuệ thành thục thể trốn sau khi đi, một chuyến 5 người bởi vì không có kịp thời ly khai, nguyên bản tụ tập ở chung quanh đại lượng Dortmund đã bắt đầu chậm rãi tiến tới gần rồi. Tại trong không gian vũ trụ tuy nhiên Dortmund không thể đơn độc phi hành hành động, nhưng mà tại nơi này Phượng Hoàng sao bên trong, những này Dortmund cũng đã có được có thể chiến đấu và cơ hội tiến công, cấp bậc thấp Dortmund có thể không sẽ có cái gì sợ hãi tâm lý, chúng chỉ là biết rõ muốn tiêu diệt địch nhân trước mắt chỉ đơn giản như vậy. Hừ, một đám tiểu nhân vật cũng muốn đến tỏa sáng quang thải sao. Lãnh đạo tiểu tử, ngươi xem chúng ta phải hay là không hơi chút hoa chút khí lực, giải cứu đám này tiểu nhân vật nói sau. Bởi như vậy, chúng ta là không phải chẳng khác nào đoạt lại cái này Phượng Hoàng Tinh. Hắc hắc. Mắt thấy số lớn Dortmund không ngừng tới gần lấy, Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt lại là không có nửa điểm dị thường, trái lại mang theo một tia sâu đậm kinh thường, ôm hai tay của mình lạnh lùng nhìn chăm chú lên chúng quanh Dortmund, mở miệng đối với bên cạnh thân lãnh ngạo nói ra. Bất quá lãnh ngạo nhưng lại tức giận mở ra hai tay của mình, đối với xa xa cùng giữa không trung phương hướng chép miệng, mở miệng nói, đại thúc, ngươi cũng không nhìn rõ ràng tình huống nói lời như vậy nữa. Thật tốt xem chung quanh của chúng ta còn có không chung dị thường đi, ta muốn hiện tại nhất định là có lấy số lượng không biết đạt đến bao nhiêu ước Dortmund cùng dị hình đại quân cùng đợi đến mời đến chúng ta những. Này khách không mời mà đến. Coi như là chúng ta có thể chiếm được thượng phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta giết được sạch sẽ bọn này xuất sinh sao. Đến lúc đó cũng đừng trong khe cống ngầm thuyền buồn bị vây ở chỗ này mới tốt. Không cần phải gấp, cái này ba phỉ nhi tinh hệ sớm muộn có thể đoạt lại đấy, việc cấp bách là trở lại hạm đội cùng. Dortmund chính diện giao chiến đi lên chiến trường chủ trì đại cục, đợi đến lúc công đến nơi này, chúng ta trở ra cùng những. Này Dortmund tính toán toán tổng nợ không muộn. Lãnh đạo bởi vì đã từng cùng Trần Bằng, các hồng ba người từng đến nơi này một lần, cho nên hết sức rõ ràng một khi thời gian kéo dài quá lâu, cùng đợi bọn họ sẽ là cái gì. Kỳ thật hiện tại qua lâu như vậy còn không có tao ngộ đến ngày đó cái loại này số lượng Dortmund nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì cái này Bắc Mỹ liên minh trong khống chế trước khi cùng Dortmund giao hỏa. Để cho số lớn Dortmund thảm chết ở chỗ này, cho nên mới để cho hiện tại lãnh ngạo bọn người có đi một tí cơ hội thở dốc, muốn cùng đợi chung quanh tinh cầu bên trong Dortmund lại tới đây, vẫn còn cần một chút như vậy thời gian. Đã nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, vài người khác cũng là chú ý tới đến từ xa xôi hơn mơ hồ cảm giác áp bách, đây không phải là chất lượng bên trên địch nhân áp bách, mà hoàn toàn chính là về số lượng áp bách, nhiều khi coi như là đơn thể lực lượng cường đại trở lại, cũng ngăn không được đếm bằng ước vạn kế kẻ địch khủng bố. Kết quả là vẫn là chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Sao đê? Con xuất sinh chết tiệt. Làm sao sẽ sinh sôi nảy nở như vậy nhanh chóng? Còn hết lần này tới lần khác từng cái đều có được năng lực chiến đấu. Được rồi, chúng ta rút lui trước đi. Tiếp theo lúc đến nơi này, lại đến cùng đám người kia cùng nhau tính sổ. Cổ vận minh chủ, không động ấn tiểu tạm thời giao cho ngươi bảo quản lấy rồi, dù sao mấy người chúng ta cũng là không dùng đến. Ha ha ha. Thiên Hồng Quan Hoàng nói không dùng đến. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn từng người trong tay tất cả đều là có phụ trợ chiến đấu cửu châu thần khí, bất kể là hắn bàn cổ phủ, vẫn là lãnh ngạo Đông Hoàng Trung cùng Côn Luân Kính, hay hoặc giả là Trần Bằng trong tay Hạo Thiên Tháp, đều là dùng để thực chiến cửu châu thần khí, nhưng mà là trước kia Hoa Hạ Liên Minh lấy được một ít tôn thần nông đỉnh, thì không phải vậy thuộc về có thể đủ để chiến đấu đồ chơi, cái này là dùng để luyện chế một ít đan. Dược và dược tề đồ vật, dùng cho chiến đấu lời nói, công dụng hết sức có hạn. Bởi vậy cái này không động ấn giao cho Hoa Hạ Liên Minh, coi như là có thể làm cho bọn hắn đã có một kiện có thể chiến đấu cửu châu thần khí, dù sao tại Hoa Hạ trong Liên Minh có thể là có thêm hai cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ, cái này cũng là bọn hắn nên được. Ha ha, Thiên Hồng Minh Chủ, kỳ thật chúng ta Hoa Hạ Liên Minh có thể có được một kiện thuộc về mình cửu châu thần khí đã đủ rồi, cái này không động ấn ta xem vẫn là giao cho Ma Chiến Liên Minh bảo quản lấy đi. Loại vật này đặt ở trong vũ trụ cũng là có thể khiến cho tất cả mọi người tranh đoạt cùng điên cuồng. Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh, thật sự là không muốn trở thành cái này nơi đầu sóng ngọn gió. Đem trong tay không động ấn đưa tới lãnh ngạo trước mặt, cổ vận tần càn hơi xúc động mở miệng nói ra, trước khi nếu không phải nhìn xem khắc lai áo ốc kim tư đã là hấp hối, hắn cũng không thể có thể theo trong tay đối phương tiếp nhận cái này cửu châu thần khí không động ấn đấy. Nhưng mà lãnh ngạo cũng là đồng dạng không có đi cầm cái này không động ấn ý tứ của. Đối với hắn mà nói, đang sử dụng qua Đông Hoàng Chuông cùng bản cổ phủ cái này tốt uy lực kinh người cửu châu thần khí về sau, vậy cửu châu thần khí đã không tha trong mắt hắn rồi, cái này không động ấn mặc dù không tệ, nhưng là hắn coi như là cầm, cũng không nhất định dùng đến, hơn nữa hắn cũng sợ phiền toái, loại vật này còn không bằng để Hoa Hạ Liên Minh bảo quản lấy thật là tốt. Hắc hắc, cổ vận đại thúc, đã đây là khắc lai áo ốc kim tư lâm trung nhắc nhở, ta tại sao có thể không ý của hắn? Để cho đã cho các ngươi rồi Hoa Hạ Liên Minh, tự nhiên là bởi vì tín nhiệm ngươi nhóm, đám bọn họ, mới làm như vậy, giao cho ta hắn ngược lại là có chút không cam lòng đi, ngươi sẽ cầm đi, chính dễ dàng giao cho ngươi nhi tử đi sử dụng, một cái thực lực đạt đến cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ, cũng nên có một kiện Cửu Châu thần khí mới có thể xứng đôi thân phận của mình không phải. Dừng lại một chút, lãnh đạo đã chú ý tới bên trên Dortmund đã hoàn toàn làm ra một loại chạy nước rút tư thái, cũng không đợi mọi người mở miệng, trực tiếp mang theo áo đỏ về tới cơ giáp của mình phở dễ đồn bên trong, cần phải đi chư vị. Chúng ta đã ở vào một cái thập phần nguy hiểm trình độ. Tại không ly khai, tiểu không đi được rồi. Chuyện của tôi VN. Một câu nói xong, lãnh đạo khống chế được phở dễ đồn cử động này sinh hai tay của mình, hướng về hai bên xuống lại tới Dortmund đại quân trực tiếp thả ra hai đạo trợ ly tử quang thúc, tuy nhiên thanh quét ra một con đường, nhưng là cũng chỉ có như vậy mấy giây, rất nhanh sẽ bị càng nhiều nữa Dortmund bỏ thêm vào hoàn tất. Hơn nữa nhận lấy kích thích sau, những này Dortmund rốt cục gào thét trực tiếp xông tới. Chết tiệt, lãnh đạo tiểu tử ngươi là muốn chủ động khiêu khích chúng sao? Mọi người mau chóng rời đi tại đây. Thiên Hồng Quan Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với lãnh đạo động tác này hắn cũng chỉ có thể đủ tỏ vẻ ra là mình im lặng, vội vàng cùng mấy người còn lại cùng một chỗ về tới từng người trong cơ giáp, không lại tiếp tục dừng lại, đi theo ở lãnh đạo phở dệ đồn về sau, tăng tốc về phía ngoài không gian bay đi. Mà ở thời điểm này, khoảng cách ba phỉ nhi tinh hệ còn rất xa lộ trình hai cái bên trong chiến trường, tình hình chiến đấu đã bắt đầu thời gian dần qua hướng về gây cấn phát triển. Theo càng ngày càng nhiều số lượng Dortmund cùng dị hình theo tất cả cái tinh hệ cùng tất cả cái hành tinh bên trên lao tới vây công chặn đường loài người hạm đội, ngay từ đầu bởi vì Bắc Mỹ liên minh hy sinh cuộc chiến mà tồn tại cái loại này buông lỏng chiến đấu không thấy, thay vào đó là một loại hoàn toàn thế quân lực địch chiến đấu. Số lớn trợ ly tử quang thúc tuy nhiên vẫn là đồng dạng có thể đối với dị hình cùng Dortmund đại quân tạo thành sát thương, nhưng mà mỗi một lần chùm sáng gạo thét mà qua, nhưng lại cơ hồ không thấy được cái gì hiệu quả, bởi vì đối phương bổ sung tốc độ, so trợ ly tử quang thúc giết hết tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Hôn đán để cho bộ đội cơ giáp xuất động. Bộ dạng như vậy xuống dưới, hạm đội của chúng ta muốn ngăn cản không được những cái kia xuất sinh tiếp cận. Tại lãnh nạo chỗ ở bên nào trong hạm đội, tạm thời thân là tổng quan chỉ huy Thiên Vân Quang Thần cau mày nhìn xem bốn phía không muốn sống bình thường không ngừng đón quang bắn pháo xông lên dị hình đại quân, loại này đối thủ bất luận là ai gặp đều phải trong nội tâm sợ, hơn nữa bộ dạng như vậy phát triển tiếp, bị số lớn dị hình đột phá quang bắn pháo phong tỏa tiếp cận hạm đội, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa những này dị hình trong cơ thể axit mạnh tính huyết dịch cũng là một đại phiền toái, nếu để cho chúng tiếp cận hạm đội về sau lại đổ sát, vậy ra mà ra máu tươi rất có thể ăn mòn chiến hạm thậm chí cả tàu mẹ sắc ngoài, đến lúc đó, cả nhánh liên quân hạm đội đều muốn bị tổn thất không thể lường được. Nhưng là để cho bộ đội cơ giáp xuất động, sẽ không chờ không gặp phải một cái vấn đề khác, mặc dù đang những cơ giáp kia bộ đội công kích cùng ngăn cản dưới, dị hình đại quân chạy nước rút xem như bị tạm thời chặn lại, không có khả năng lại có càng nhiều dị hình tiếp cận hạm đội, nhưng mà phái đi ra cái kia chút ít các chiến sĩ, nhưng lại rốt cục đã bắt đầu thương vong, cùng dị hình đại quân đánh giáp lá cả. Ngay từ đầu năng lượng dư thừa thời điểm thương vong ngược lại là có thể không đáng kể. Nhưng là theo chiến đấu rằng co không xong, đang trao đổi xuất chiến thời điểm không kịp rút lui những cái. Kia các chiến sĩ, toàn bộ đều trở thành dị hình cùng Dortmund dưới móng cho hạ giận đối tượng, bị xanh xanh liền người mang theo robot cùng một chỗ xé thành M. Nhỏ nhỏ. Đây cũng là trước khi trên đường đi nhìn thấy những cái. Kia hải cốt cùng thi thể nơi phát ra, Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ, đã sớm trải qua đây hết thảy. Hai cái bên trong chiến trường, những chuyện tương tự cũng đang không ngừng diễn ra, bởi vì quan chỉ huy cũng phải cần tiến hành nhất định được lấy hay bỏ đấy, cùng hắn để cho dị hình cùng Dortmund đại quân phá tan lưới hỏa lực phong tỏa tiếp cận hạm đội đối với cả nhánh hạm đội tạo thành to lớn sát thương, tối chung làm cho người hạm tất cả đều hủy diệt, còn không bằng trước phái đi ra bộ đội cơ giáp đón đánh đối thủ trùng kích, cái này tốt ít nhất còn có thể cam đoan an toàn của hạm đội cùng tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên bởi vậy sẽ trả một cái giá thật là lớn. Khi lãnh đạo bọn người phân biệt quay trở về tới từng người trong hạm đội thời điểm, cũng là bị trước mắt cái này thảm thiết chiến đấu ăn hết đã hơn một năm trước kia cái kia một trận chiến đấu, cũng xa còn lâu mới có được hiện tại như vậy kịch liệt, lúc trước tử thương chiến sĩ số lượng cộng lại, cũng không quá đáng chừng 100 vạn người mà thôi, nhưng là bây giờ ngắn ngủi này là không đến 1 trong 4 giờ, hai bên hạm đội cộng lại, đã chết bị thương vượt qua 200 vạn chiến sĩ, còn có càng nhiều chiến sĩ đã xa vào đến cực kỳ nguy hiểm trong vòng chiến. Trời biết bọn hắn còn có thể chi trì bao lâu, có lẽ sau một khắc, cùng đợi bọn họ cũng là tàn khốc tử vong. Một trận chiến này thảm thiết, có thể nói đang lúc mọi người trong dự liệu, lại ngoài dự đoán của bọn hắn bên ngoài. Chương 743, đoạt lại 8 sao hệ. Lãnh Nạo ca ca, không thể tiếp tục như vậy. Tuy nhiên chúng ta bây giờ tình hình chiến đấu nhìn về phía trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng mà là chiến sĩ của chúng ta số lượng hoàn toàn cùng không cách nào cùng những cái. Kia dị hình còn có đốt mân số lượng so sánh với. Như vậy tiêu hao chiến, chúng ta sớm muộn sẽ chính mình trả giá thật nhiều. Tới rồi lúc kia, còn muốn tưởng đối với những cái thứ này làm ra cái gì hữu hiệu đả kích, tiêu không còn kịp rồi. Quay trở về tới ma chiến liên minh thuộc một ít chiếc đặc cấp trong mẫu hạm về sau, áo đỏ nhìn thoáng qua nhân viên công tác đưa tới thực lúc tình hình chiến đấu báo cáo, nhịn không được thật sâu chíu khởi mình lông mày, không thể không nói Thiên Vân Quang Thần tuy nhiên một mực xem Lãnh Ngạo khó chịu, nhưng mà là cách làm người của hắn vẫn là tương đối quang minh lỗi lạc, làm cho kính nể. Hắn cũng không có bởi vì Lãnh Ngạo cùng áo đỏ hai cái này mà chiến liên minh quan chỉ huy cao nhất là không tại mà tùy ý sử dụng ma chiến liên minh các chiến sĩ tiến đến giết địch, mà là đem phần lớn bọn hắn liên minh thần thanh chiến sĩ tất cả đều cử đi tiền tuyến, còn ma chiến liên minh các chiến sĩ chỉ là để cho bọn họ ở hậu phương làm lấy phối hợp tác chiến, chuẩn bị tùy thời ti về nhận chiến đấu mà thôi. Tiếp xúc đã là như thế, tại liên minh thần thánh bộ đội cơ giáp tổn thất vài chục vạn đồng thời, ma chiến liên minh các chiến sĩ cũng có được tiếp cận 10 vạn nhân viên thương vong, cái số này có lẽ so về liên minh thần thánh không tính là cái gì, nhưng là cái này còn chỉ là song phương giao chiến không đến trong vòng một ngày tình huống, muốn là theo như theo tốc độ này tổn thương xuống dưới, không ra mấy tháng, tại đây tất cả chiến sĩ tất cả đều hiến ra tánh mạng của mình, mà trời biết lúc kia, phải hay là không có thể đánh bại những này đốt mân cùng dị hình đại quân. Chậm rãi gật gật đầu, Lãnh Ngạo trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia ngưng trọng. Kỳ thật hắn đã phát hiện vấn đề chỗ, 6 đại liên minh liên quân mặc dù là chia làm hai cái phương hướng hướng về khu vực trung ương 3 phỉ nhi tinh hệ mà đi, nhưng là phân tán binh lực như cũng là có chút không đủ, chỉ có hai cái phương hướng địch nhân, Đốt Mân cùng dị hình đại quân đại khái có thể buông lỏng đem quân đội của mình chia làm lưỡng bộ phận đi đón đánh, không cần muốn quá nhiều phân tán, cho dù làm như vậy loài người hạm đội có thể đem tận khả năng hơn hỏa lực tập trung ở cùng một chỗ, nhưng lại đánh mất có thể mà lại chiến mà lại đi tới tính cơ động. Làm cho cùng đối phương rằng có ở chỗ này, cái này là so đấu song phương nguồn năng lượng cùng quân đội số lư. NG dự trữ thời điểm rồi, như vậy so đấu ai có thể cười nói cuối cùng, đối với loài người đại quân mà nói, đích thật là một cái thập phần nguy hiểm tiền đặt cược. Bởi vì một khi bọn hắn thua, chẳng khác nào thua mất hết thảy. Không sai Hồng Nhi. Thật sự của chúng ta là không nên lại dáng vẻ như vậy tất cả đều tụ tập cùng một chỗ tiến lên. Thiên Vân Minh Chủ, Trần Bằng. Ta cảm thấy được đúng lúc này hẳn là chúng ta từng người thời điểm hành động. Đem hạm đội của chúng ta chia rẽ về sau lần nữa tổ hợp lại với nhau, dễ dàng cho liên tục đồng thời chúng ta cũng cần tăng lên hạm đội mình tính cơ động, không thể ngây ngốc ở chỗ này cùng những cái thứ này so đấu tiêu hao chiến. Ta đề nghị ta dẫn đầu ma chiến liên minh đại bộ phận hạm đội cùng các ngươi liền cái liên minh một bộ phận hạm đội như cũ là từ nơi này chính diện trực tiếp sáp nhập. Mà Thiên Vân Minh Chủ thì là dẫn một bộ phận hạm đội theo bên trái tiến về trước cái khác bị Đốt Mân chiếm cứ tinh hệ, theo cái hướng kia cu. An co vòng vèo thẳng hướng 3 phỉ nhi tinh hệ. Mà Trần Bằng ngươi liền từ mặt phải cái hướng kia giết đi qua, tại trên con đường kia không có bị Đốt Mân chiếm cứ tinh hệ, bất quá ngươi chính là có khả năng gặp được mãnh liệt chống cự, các ngươi cẩn thận một chút. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể đem các loại Đốt Mân cùng dị hình đại quân phân tán ra, đem hạm đội chúng ta di động năng lực tăng lên. Nếu quả như thật giết không hết đối thủ, chúng ta tiểu không cần để ý quá nhiều, trực tiếp xông về phía trước là được. Lãnh Nạo cầm lấy trước mặt máy truyền tin, hướng về mặt khác hai chiếc đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt Thiên Vân Quang Thần cùng Trần Bằng đưa ra đề nghị của mình. Đề nghị này cũng là đã nhận được hai người đồng ý, một mực rằng có ở chỗ này, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng là tiêu hao hết sức lợi hại, còn như vậy tử rằng có nữa, Thiên Vân Quang Thần chỉ sợ muốn nhịn không được cái thứ nhất lao ra dùng chính mình cơ giáp chiến thần thực lực giúp đỡ hạm đội đi mở đường. Loại này cơ giới hóa bắn phá tiến công, thật sự là khiến người ta cảm thấy áp lực, đặc biệt liếc nhìn sang, còn không có phát ra nổi cái gì hiệu quả về sau, càng là cảm giác được thập phần khó chịu. Tốt, ta cũng đang có như vậy ý tứ. Chéo phía bên trái hướng vùng Trung Đông tinh hệ tiểu giao cho ta. Trần Bằng Minh Chủ, các ngươi theo bên phải sáp nhập, cũng có thể gặp được Thiên Hồng hạm đội của bọn hắn, đến lúc đó cùng một chỗ hành động, tốt nhất có thể tăng thêm tốc độ sáp nhập đến 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong. Hành động. Thiên Vân Quang Thần luôn luôn là một cái quả cảm người, một câu sau khi nói xong, trực tiếp điều động chính mình liên minh thần thánh đại bộ phận hạm đội cùng một bộ phận dùng để cùng cái khác liên minh bảo trì độ cao liên lạc hạm đội thay đổi hướng đi hướng về bên trái vị trí mà đi, mà chứng kiến hạm đội của bọn hắn hướng đi, theo những cái kia xông thẳng lại dị hình trong đại quân, lập tức tách ra một bộ phận truy của bọn hắn đi qua. Bên kia, Trần Bằng cũng là đồng dạng mang theo phần lớn thiên phỉ liên minh hạm đội cùng một bộ phận cái khác liên minh hạm đội lựa chọn theo phía bên phải cải biến hạm đội hướng đi, cùng trước tình cảnh đồng dạng, nhận được mệnh lệnh muốn hoàn toàn ngăn cản nhân loại hạm đội đi tới những này dị hình đại quân, lạ. Y một lần nữa không chút do dự phân ra một bộ phận số lượng đuổi theo Trần Bằng bọn hắn bên nào hạm đội mà đi. Lần thế này, chính diện đối địch lãnh ngạo chỗ lãnh đạo ma chiến liên minh, lập tức cảm giác được áp lực giảm bất không ít, ít nhất nhìn ra ngoài phương hướng lên, không còn là cùng trước khi như vậy phảng phất che kín toàn bộ vũ trụ giống nhau. Hắc hắc, ngay tại lúc này rồi. Hồng Nhi, để cho ngũ hành năm sát quân đoàn thật tốt cho những cái thứ này một ít nhan sắc nhìn một cái. Sau đó thông chi hạm đội phía sau chú ý, chúng ta tùy thời có khả năng gia tốc, tuyệt đối không nên rơi ở phía sau. Mắt thấy đối thủ số lượng giảm mạnh, lãnh ngạo tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia sát khí, cùng đối phương rằng có thời gian lâu như vậy cũng là một loại biệt khuất cảm thụ. Hôm nay tuy nhiên bọn họ hỏa lực cũng có chỗ yếu bớt, nhưng là chỉ cần ngũ hành năm sát quân đoàn xuất kích, là có thể đền bù cái này chênh lệch. Hạm đội đã dừng lại không ít thời gian, không sai biệt lắm nên là tiếp tục đi tới thời điểm rồi. Theo áo đỏ từng đạo chỉ lệnh hạ đạt xuống dưới, chỉ thấy theo ma chiến liên minh trong hạm đội 5 tàu chiến hạm vượt qua đám người ra, mỗi một tàu chiến hạm bên trong vừa lúc là chở đầy lấy ngũ hành năm sát trong quân đoàn, trong đó một sát quân đoàn 2000 tên tả hữu chiến sĩ tinh nhuệ, dùng kim sát quân đoàn cùng lửa sát quân đoàn cầm đầu, còn lại tam sát quân đoàn các chiến sĩ làm phụ, 5 loại màu sắc năng lượng lập tức theo 5 tàu chiến hạm mở ra khoang thuyền trong cửa phóng xạ mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Ngũ hành chi lực cường hạn trình độ có thể hoàn toàn không là trước kia cái chủng loại kia thông thường chờ ly tử quang thúc có thể so sánh, chỉ là một vòng năng lượng phóng thích, tạo thành lực sát thương hoàn toàn tiểu so với trước kia mấy vạn đạo chờ ly tử quang thúc phóng thích tạo thành hiệu quả còn tốt hơn. Tối thiểu nhất vượt qua 300-400 vạn số lượng dị hình hoặc chết hoặc bị thương, xuất hiện trước mặt một cái tạm thời xuông sẻ con đường, còn lần này, đồng nhất chi hạm đội có thể sẽ không bỏ mặc những này ghế chống bị bỏ thêm vào mà thờ ơ rồi. Ngay tại lúc này rồi, tất cả hạm đội nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là ở bà phỉ nhi tinh hệ bên trong, chờ vọt tới chỗ đó, lại đến cùng những xuất sinh này quyết chiến không muộn. Thừa dịp ngũ hành năm sát quân đoàn chế tạo ra đồng nhất cái không đương xuất hiện, lãnh đạo vội vàng đối với tất cả hạm đội hạ chạy nước rút mệnh lệnh, muốn rời khỏi bị dị hình đại quân khốn trụ được đồng nhất mảnh chiến trường tiếp tục tiến lên, hiện tại tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Theo bên này lãnh đạo làm ra phân tán hành động chỉ lệnh, tại cái khác bên trong chiến trường, Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Cổ Vận Tần Càn lẫn nhau thương lượng một chút, cũng là làm ra giống nhau quyết định, cùng hắn toàn bộ đều tụ tập hợp lại cùng nhau vì tăng cường hỏa lực mà buông tha cho di động năng lực bị khống trụ, còn không bằng hơi chút buông tha cho một ít hạm đội sau khi tập trung hỏa lực, ngược lại theo nhiều phương hướng phát động tập kích, tốt nhất là có thể nhất cổ tác khí trực. Tiếp đi thông ba phỉ nhi tinh hệ bên trong giải quyết hết thảy, cái này là có thể để cho đại cục trần ai lạc định. Trên thực tế cũng đích thật là chứng minh. Mấy vị minh chủ quyết định này là tương đối chính xác. Tuy nhiên bởi vì hạm đội phân tán để cho hỏa lực cũng đồng dạng giảm bớt không ít, đối mặt mãnh liệt mà đến dị hình đại quân, hạm đội rất khó giống là trước kia số lớn chiến hạm cùng tàu mẹ tụ tập ở chung với nhau thời điểm làm như vậy ra kiên quyết hữu hiệu chống cự. Rất nhiều tình huống hạ gặp không giết xong đối thủ thời điểm, hạm đội đều chọn mở đường chi sau kế tục tiến lên, bỏ mặc truy binh phía sau không ngừng đuổi theo bọn hắn, tăng lên tính cơ động có thể về sau, tốc độ của hạm đội có thể tại dị hình truy kích bên trong chiếm cư ưu thế cùng chủ động địa vị, bình thường chỉ cần phía trước không gặp được số lớn chống cự, hạm đội tiêu không khả năng bị đuổi kịp, coi như là ngẫu nhiên gặp phải chống cự vô cùng kịch liệt, chỉ cần đem tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong bộ đội cơ giáp phái đi ra, có thể đền bù cái này chênh lệch, thật sự không được, mà ngay cả Thiên Hồng Quan Hoàng chờ một đám cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ, đều là đã ra đi chiến đấu rất nhiều lần, là hạm đội bình thường tiến lên bỏ ra không ít cố gắng. Đây cũng là vì cái gì cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ nhất định phải theo hạm đội cùng một chỗ đi tới. Nguyên nhân chỗ. Tại sao suốt một tuần lễ bên trong, loài người liên quân tuy nhiên trước sau lại là tổn thất khoảng 100 vạn chiến sĩ tánh mạng, nhưng mà phân tán hạm đội về sau lấy được thành quả chiến đấu cũng là tương đối huy hoàng, đem trước bị Dortmund chiếm cứ 10 cái tinh hệ bên trong, ngoại trừ vị trí trung tâm nhất 3 phỉ nhi tinh hệ còn có tới gần 3 phỉ nhi tinh hệ liên minh thần thánh thuộc Á Huy tinh hệ bên ngoài. Còn lại suốt 8 cái tinh hệ tất cả đều là đã bị người loại lần nữa đoạt lại, cho dù tại đây chút ít tinh hệ một bộ phận tinh cầu phía trên có lẽ vẫn tồn tại một ít Dortmund đang hoạt động lấy, có thể là có thể mang theo những. Này Dortmund rời đi dị hình đã cơ hồ tất cả đều rút lui cái kia 8 cái tinh hệ, chớ nói chi là những cái kia đẳng cấp cao tiến ho. Hình thái Dortmund thân thể rồi, tại về sau mấy ngày trong chiến đấu, tiểu cơ hồ chưa từng nhìn thấy những cái kia cao đẳng tiến hóa hình thái Dortmund rồi. tiểu ngay cả này tượng trưng làm lấy chống cự dị hình đại quân trên lưng, cũng là rất hiếm thấy đã có Dortmund tồn tại. Rất rõ ràng, tất cả Dortmund cùng dị hình đại quân chủ lực, tất cả đều lui giữ đến cuối cùng lưỡng cái tinh hệ bên trong, tiểu đợi đến cùng nhân loại liên quân tiến hành cuối cùng một trận chiến. Có thể tưởng tượng, trận chiến ấy nhất định sẽ là vô cùng thảm thiết. Chương 744, trị ngọn không chỉ gốc. Lãnh đạo tiểu tử, đã rằng có hơn nửa tháng rồi, đến cùng ở đằng kia lượng cái tinh hệ bên trong tồn tại bao nhiêu Dortmund cùng dị hình. Là cảm giác gì giết thế nào đều giết không hết đồng dạng. Chết tiệt, cái này thời gian nửa tháng, chiến sĩ của chúng ta đã tổn thất sắp có 500 vạn rồi. Tiếp tục như thế, các chiến sĩ ý chí cũng không biết có thể kiên trì đã bao lâu. Tại đặc cấp trong mẫu hạm, đứng ở lãnh đạo bên người Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn chòng chọc vào màn ảnh bên trong vừa mới đã phát động ra lại một lần nữa trùng kích nhưng lại như trước bất đắc dĩ lui trở về bộ đội cơ giáp, do 6 đại liên minh tạo thành bộ đội cơ giáp cái này thời gian nửa tháng bên trong, giống là như vậy chạy nước rút đã không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi khi muốn xông ra dị hình cùng Dortmund đại quân phong tỏa thời điểm, chắc chắn sẽ có thêm nữa. Số lượng Dortmund từ đằng xa xuất hiện, gắt gao ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa tại Á Huy tinh hệ cùng ba phỉ ni tinh hệ bên trong, cơ hồ mỗi một cái tinh cầu phía trên đều là tồn tại số lượng cực kỳ kinh người Dortmund, muốn thu phục một cái tinh cầu, cũng phải cần TR. Một cái giá thật là lớn, trừ phi là đem chọn cái hành tinh đánh tan, nếu không muốn xông đi lên chiến đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính là dựa vào cái này toàn tuyến lui giữ tại lưỡng cái tinh hệ bên trong, dị hình cùng Dortmund kết hợp lực lượng vậy mà chặn nhân loại 6 đại liên minh tạo thành tinh tế đại liên minh suốt nửa tháng tiến công. Nhưng lại ai cũng không rõ có thể chân tránh chế ngự, đồng phục, ai, lẫn nhau tầm đó ngươi tới ta đi, nhân loại công không được đối phương chiếm cứ cuối cùng này lưỡng cái tinh hệ, nhưng mà là đồng dạng Dortmund cùng dị hình cũng là không dám quá phận truy kích đại quân loài. Người, chỉ cần liên quân thối lui ra khỏi hai đại tinh hệ phạm vi, tiểu sẽ không tiếp tục đuổi theo mau rồi. Đánh lâu không xong hiện trạng, cũng làm cho Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người có chút lo lắng. Mấy người bọn hắn trí cường giả tuy nhiên có thể khiên chế trụ Dortmund bên trong trình độ tiến hóa tương đối cao những cái này thể, nhưng mà là muốn tại loại này lớn bên trong hỗn chiến chân chính có tác dụng gì sẽ rất khó nói, ít nhất hiện tại bọn hắn còn không có tìm được cái gì cơ hội thích hợp xuất thủ, màu đen cứu cực thể tự nhiên không cần phải nói, hiện tại mà ngay cả trí tuệ thành thực thể. Thân ảnh của đều là không thể nhìn thấy, gần kề nương tựa theo những cái kia tông màu xanh lá quá độ thể Dortmund, còn làm không được cho liên quân mang đến bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì số lượng không phải rất nhiều. Chậm rãi thở dài một hơi, lãnh đạo cũng giống như vậy sâu đậm nhíu lại mình lông mày, khoảng cách loài người phản kích cuộc chiến bắt đầu đã sắp phải đi qua suốt thời gian một tháng rồi, nhưng mà từ lúc mới bắt đầu hơn một tuần lễ bên trong lấy được huy hoàng chiến tích về sau, kế tiếp nửa tháng, liên quân cơ hồ chính là không đạt được gì, bất kể là đem hạm đội phân tán theo từng cái phương hướng tiến công, vẫn là đem hạm đội tất cả đều tụ tập cùng một chỗ theo một cái phương hướng muốn đột phá đến Á Huy tinh hệ bên trong. Đều là lấy thất bại mà kết thúc, những cái kia dị hình cùng Dortmund giống như là đã biết cái này là mình cuối cùng một đạo phòng tuyến bình thường, từng con tất cả đều là liều mạng vọt thẳng lấy hạm đội hoặc là xuất ký. Cơ hờ bộ đội cơ giáp xông đi lên, mà người sau lại là không dám thật sự quá phận tiếp cận, một khi bị dị hình trong cơ thể axit mạnh tính huyết dịch chạm đến, hậu quả kia có thể không phải bình thường nghiêm trọng. Ai, đại thúc à? Ngươi nói chúng ta là không phải ngay từ đầu tiểu không có tìm được chính xác phương thức đi đối kháng những cái thứ này. Chúng chiếm cứ suốt lưỡng cái tinh hệ, dựa vào bên trên cái kia chút ít nhân loại bình thường cơ thể mẹ, có thể dùng tốc độ kinh người sinh sôi nảy nở ra đời sau của mình, thời gian một tháng, không có cho phép chúng ta kích giết tốc độ của bọn nó cùng chúng sinh sôi nảy nở hậu đại tốc độ cơ hồ là không kém bao nhiêu đấy. Bộ dạng như vậy xuống dưới, chúng ta tiến công hoàn toàn chính là trị ngọn không trị gốc, coi như là cuối cùng đã lấy được thảm thiết thắng lợi. Một khi không có triệt để thanh trừ những cái thứ này, một ngày nào đó, chúng còn có thể ngóc đầu trở lại. Trong ánh mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, đánh lâu không xong về sau lãnh đạo cũng là không thể không bắt đầu nghĩ lại này sinh loài người sách lược chiến thuật đến cùng phải hay không tồn tại một ít sao lãng địa phương, muốn cùng những. Này sinh sôi nảy nở tốc độ kinh người lại là hoàn toàn không đem nhân loại trở thành là sinh vật đối đại gia hỏa đối kháng, nếu như không có nhất cổ tác khí còn giống là đã hơn một năm lấy trước kia giống như tiêu diệt chúng. Rất có thể tiểu phải đối mặt lấy đáng kể, thời gian dài tiêu hao chiến, cái này tiêu hao chiến nhân loại tuyệt đối là không chơi nổi, lượng cái tinh hệ bên trong nhân khẩu số lượng cộng lại, ít nhất cũng tuyệt đối đột phá ngàn ức, hơn nữa còn có đếm không hết các loại những sinh vật khác giống, trời biết ở. Trong đó có thể đản sinh ra bao nhiêu Dortmund cùng dị hình. Như vậy dựa theo cách nói của ngươi, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu này? Một đạo huyền chuyển thân ảnh của từ hậu phương đi tới. sáu lớn trong liên minh duy nhất nữ tính người lãnh đạo Khải Sắt Lâm nữ hoàng dùng mang theo thâm ý ánh mắt vốn là nhìn nam nhân liếc, sau đó mỉm cười mở miệng hỏi. Có lẽ, chúng ta nên nghĩ đến mặt khác một cái biện pháp, có thể trực tiếp đem nhân loại chúng ta cùng Dortmund hai đại chủng tộc ở giữa tranh chấp triệt để làm rõ cùng duy nhất một lần phương pháp giải quyết. Không phải sử dụng loại này lẫn nhau đồ sát thức ngu xuẩn biện pháp, mà là chân tránh cùng đối phương lãnh đạo tối cao nhất người, mặt đối mặt nói chuyện với nhau một lần. Trầm ngâm một hồi, lãnh đạo nâng cằm của mình chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy, lần thế này thật ra khiến người chung quanh vốn là cả kinh, sau đó nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, đây chính là rất không có khả năng đi được thông á lãnh đạo minh chủ. Dortmund bên trong lãnh đạo tối cao nhất người, không phải ngươi tự tay giết chết hai cái lại trọng thương một chỉ, cái, sao? Bây giờ đối phương gặp lại ngươi, chỉ sợ là ước gì đưa ngươi rút gân lột ra mới có thể cam tâm, ở đâu còn có thể cho ngươi tốt nhất thương lượng cơ hội. Mở miệng tự nhiên là bỏ khắc lai áo ốc kim tư về sau, tất cả minh chủ bên trong duy nhất còn đối với lãnh đạo trong lòng có chút khó chịu liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần. Cười lạnh nhìn lãnh đạo liếc, không lưu tình chút nào mở miệng đả kích đạo. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo quay người nhìn về phía đứng tại bên người mình cách đó không xa Thiên Vân Quang Thần, nói khẽ. Đó cũng không nhất định á Thiên Vân Minh Chủ, làm sao ngươi biết cái loại này màu đen cứu cực thể chẳng khác nào là Dortmund bên trong có được lấy cao nhất quyền khống chế tồn tại. Nếu như chỉ có một chỉ, cái, màu đen cứu cực thể tồn tại, ta còn có thể tin tưởng điểm này, nhưng là tình huống hiện tại là, Thiên Vân Minh Chủ, ngươi nên cũng biết rằng xuất hiện ở chúng ta trong vũ trụ này màu đen cứu cực thể thì có 3 con số lượng, như vậy tồn tại ở thuộc về chúng thế giới của mình bên trong màu đen cứu cực thể hẳn là chỉ nhiều không ít. Ngươi cảm thấy cùng khác một chủng tộc vương giả, đặc biệt đẳng cấp phân hóa như thế trực tiếp cùng. Nghiêm trọng chủng tộc, sẽ có khả năng cất ở đây cái người lãnh đạo sao? Ta có đầy đủ lý do tin tưởng, tại chính thức thuộc về chúng Dortmund trên địa bàn, nhất định ít nhất vẫn tồn tại một cái có thể mệnh lệnh những. Này màu đen cứu cực thể tồn tại. Đó mới là chúng ta mục tiêu chân chính chỗ. Rồi ra bản thân ngón trỏ, lãnh đạo một câu nói kia nói xong, lập tức tất cả mọi người là theo bản năng nhắm lại miệng của mình. Bởi vì mỗi người đều là từ sâu trong nội tâm đã đồng ý hắn nói những lời này, không hề nghi ngờ Dortmund bên trong không có khả năng có nhiều như vậy vương. Dortmund không giống như là nhân loại, có thể đem bản thân chia ra thành cái gọi là 7 đại liên minh, có được 7 minh chủ đến thống lĩnh 7 liên minh. Đối với Dortmund mà nói, tự nhiên là lẫn nhau tầm đó ai. Cũng không rõ khả năng hướng chứ thực lực tương tự chính là đối thủ thuần phục, muốn khiến chúng nó nghe lệnh nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thể hiện ra càng cường đại hơn tư thái cùng thực lực. Lãnh đạo tiểu tử. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy cái kia Dortmund bên trong chân chính cao nhất vương giả, có lẽ còn thật sự có khả năng không cần bỏ ra phí khí lực lớn như vậy đến tiến hành loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, chúng ta một là không biết rõ nhân vật như vậy ở địa phương nào, mà thứ hai chúng ta càng thêm không rõ ràng lắm, như thế nào mới có thể đi gặp đến người này. Muốn nói chuyện với nhau, bất quá là trên miệng nói mà thôi, không phải sao. Thiên Hồng Quan Hoàng tuy nhiên không phải là muốn cho lãnh ngạo dội nước lã, nhưng là có đôi khi hắn vẫn nhất định phải nói chút ít lời nói thật đấy. Chiến đấu cho đến bây giờ, 6 đại liên minh cơ hồ tất cả kỹ thuật nhân viên nghiên cứu đều đang nghiên cứu Dortmund tới cái thế giới này phương thức cùng thông đạo, nhưng lại cơ hồ không thu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho đã chú định nhân loại muốn đi trước một cái thế giới khác, cũng đồng dạng rất không có khả năng. Nhưng mà vấn đề này tại lãnh ngạo trước mặt, đã không thể tính toán là một vấn đề rồi. Theo Xích Cốc Đại Lục sau khi trở về, hắn đối với cái này cái lớn vũ trụ hiểu rõ, xa xa nếu so với tất cả mọi người khắc sâu rất nhiều, có lẽ Xích Cốc Đại Lục ở bên trên tiên tri có thể so với hắn biết đến thêm nữa, nhưng là trong cái thế giới này, hắn đủ để được xưng tụng là nửa tiên tri. Khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, hắn đem ánh mắt tại nơi này trong phòng điều khiển dạo qua một vòng, chậm rãi mở miệng nói, có lẽ, đáp án của vấn đề này ta có thể biết rõ. Các ngươi một mực rất muốn biết. Đến cùng chi nửa năm trước nhiều thời gian ta đến địa phương nào đi, tuy nhiên chuyện này ta tạm thời không có cách nào hướng các ngươi giải thích, nhưng mà ta có tê. Hề nói cho các ngươi biết, có lẽ ta biết rõ làm sao khứ vãng thuộc về Dortmund cái kia một thế giới bên trong. Nhìn xem lãnh đạo khỏe miệng một ít tơ, tí tì, tự tin mỉm cười, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, ngốc trệ một lát sau, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì lãnh đạo tiểu tử? Ngươi nói ngươi biết rõ làm sao khứ vãng thuộc về Dortmund cái khác trong vũ trụ. Cái này là thật hay giả? Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm A. Hắc hắc, đại thúc A, ngươi xem ta như là tại nói đùa với các ngươi bộ dáng sao. Tuy nhiên nhiều khi ta đích xác là ưa thích nói có chút lớn lời nói cái gì đấy, nhưng là lúc này đây ta có thể thật không có lừa các ngươi, theo cái vũ trụ này tiến về trước cái khác vũ trụ con đường nhất định là tồn tại, ít nhất sẽ có một cái tồn tại. Mà cắt cái này con đường các ngươi hẳn là tất cả đều rõ ràng mới đúng, đó chính là tiến về trước vùng vũ trụ này biên cảnh. Đột phá vũ trụ biên cảnh, ngươi là có thể phát hiện cái khác vũ trụ tồn tại, tam giác tuần hoàn kết cấu, chính là đơn giản như vậy. Có quan hệ ba cái vũ trụ kết cấu lý luận, lúc trước chính là Tiền Chi nói cho lãnh đạo, giờ phút này hắn thô sơ giản lược cho mọi người giải thích một chút, tuy nhiên người khác không phải hết sức minh bạch ý của hắn, nhưng mà chí ít có một điểm là tất cả mọi người nghe rõ, tiến về trước Dortmund thế giới, phương pháp hết sức đơn giản, đó chính là tiến về trước vũ trụ cuối cùng. Chương 745, tập kích bất ngờ phân đội nhỏ. Tiến về trước vũ trụ cuối cùng. Lãnh đạo minh chủ, ngươi nói ra lời nói này thời điểm nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ nữa à? Cái này vài chục vạn năm đã qua, không biết có bao nhiêu cao thủ tự nhận là thực lực cường đại muốn đi thăm dò vũ trụ cuối cùng có mấy thứ gì đó, nhưng mà tối chung không có một cái nào có thể đang không có kịp thời quay đầu lại dưới tình huống lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của thế nhân đấy. Ngươi câu nói đầu tiên muốn làm cho tất cả mọi người cùng ngươi đi làm cái này chuyện ngu xuẩn, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, nhân loại sau này tiểu tất cả đều nện ở trong tay của ngươi rồi. Lãnh đạo lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Thiên Vân Quang Thần quả nhiên lại là người thứ nhất nhảy ra đưa ra ý kiến của mình, còn lần này hắn ngược lại thật sự có chút bị lãnh đạo những lời này dọa sợ. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người muốn mau mau đến xem vũ trụ chỗ sâu nhất rốt cuộc là có cái gì, nhân loại đã đem đã biết vũ trụ thăm dò cho tới bây giờ trình độ này, nhưng là đến cùng càng sâu vị trí có một vài thứ tồn tại, nhân loại vẫn là chỉ có thể ôm kính sợ tâm tính đi đối đãi cùng suy đoán, nhưng cũng không dám cho nên tiếp tục đi tới rồi. Bởi vì vô số cường giả ví dụ, làm cho nhân loại đối với càng sâu vũ trụ chùn bước. Hắc hắc, Thiên Vân Minh chủ cứ việc yên tâm đi, đã ta tự mình mà nói lời nói này, tự nhiên là sẽ đối với ta nói sự tình phụ trách, ý của ta là chúng ta những người này bên trong điều động một bộ phận người tạo thành tập kích bất ngờ phân đội nhỏ khứ vãng một cái thế giới khác bên trong cho Dortmund lao lớn một kinh hỉ nhìn một cái, cũng không phải nói tất cả mọi người muốn cùng nhau đi qua, có chút lá gan cùng thực lực không đủ ra hòa sao. Vẫn là thành thành thật thật sống ở chỗ này tốt. Rồi, miễn cho đến lúc đó đã xảy ra chuyện, lại không biết đi tìm ai lý luận rồi. Ngươi nói ai thực lực và lá gan không đủ. Lãnh đạo ý hữu sở chỉ một phen Thiên Vân Quang Thần lập tức cũng có chút nổi giận, theo bản năng mặt đỏ lên hướng về phương hướng của hắn liếc chừng đi, bất quá khi nhìn đến thứ hai một ít mặt vô tội bộ dáng về sau, lập tức kịp phản ứng mình và một cái ưa thích đầu tả tiểu quỷ đầu trình, cả, cái gì sức lực. Hiện tại thiếu một cái khắc lai áo ốc kim tư thỉnh thoảng đi cùng lãnh ngạo làm trái lại, hắn ngược lại là có một phó kế thừa đi xuống tư thái, vừa nghĩ tới khắc lai áo ốc kim tư cái chủng. Loại kia bi ai kết cục, để Thiên Vân Quang Thần trong nội tâm đưa tới một tia cảnh giác, chính mình lúc nào trở nên dễ dàng như vậy tức giận, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mình năng lực khống chế rất mạnh Thiên Vân Quang Thần dù sao cũng là nếu so với khi đó khắc lai áo ốc kim tư lợi hại hơn nhiều, hít một hơi thật sâu về sau. Kịp thời điều chỉnh xong tâm tình của mình, hướng về lãnh ngạo phương hướng lạnh nhạt nhìn thoáng qua, không còn có chi lúc trước cái loại này khí cấp bại phôi biểu lộ. Ha ha, thật không hố là Thiên Vân Minh Chủ, như vậy mình lực không chế. Ai, lúc trước nếu như khắc lai áo Minh Chủ cũng có được ngươi năng lực như vậy, tiểu cũng không đi đến một ít đầu ngu xuẩn phản bội chi lộ rồi. Được rồi, hiện tại chúng ta trở lại chính sự lên, ta đã nói qua quan điểm của mình, không biết chư vị phải hay là không có cái gì dị nghị đâu này. Nhìn quanh một tuần, vòng, đang không có Thiên Vân Quang Thần tiếng phản đối về sau, còn lại mấy vị minh chủ đối với lãnh ngạo lời nói đều cũng có lấy vài phần tín nhiệm, nhưng mà là vì vậy quan điểm có chút quá mức khiêu chiến bọn họ thưởng thức cùng nội tâm, cho nên trong lúc nhất thời cũng không người nào nguyện ý nói tiếp, tất cả đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút có vẻ hơi do dự. Được rồi, ta biết các ngươi nhất định là có chút do dự. Hắc hắc, cũng may ban đầu ở Xích Cốc Đại Lục ở bên trên thời điểm. Ta để cho tiểu mộng đập không ít ảnh chụp cùng ảnh hưởng với tư cách ghi chép. Không biết thấy được cái thế giới này về sau, có phải hay không các người sẽ tin tưởng lời của ta một ít. Cái kia nửa năm nhiều thời giờ, ta nhưng là chân chính ở vào một cái thế giới khác bên trong ổ. Thân thủ một cái vỗ tay vang lên, mệnh lệnh nhân viên công tác tiếp thông chính mình dừng lại tại đặc cấp trong mẫu hạm robot phở dễ đổn bên trên Internet về sau. Lập tức lần lượt từng cái một Xích Cốc Đại Lục hình ảnh cùng ảnh hưởng tư liệu xuất hiện ở trước mặt mọi người lớn màn ảnh bên trong. Loại này hình ảnh cùng hình ảnh tư liệu có lẽ cho vậy người bình thường xem, nhìn không ra cái gì cùng người khác bất đồng địa phương, bởi vì lọt vào trong tầm mắt chứng kiến vẫn là này chủng loại tựa như trời xanh mây trắng cùng thổ địa. Không có gì quá lớn chỗ đặc biệt, nhưng mà chung quanh những người này tất cả đều là toàn bộ trong vũ trụ số một siêu cấp cao thủ, một ít phần nhãn lực cùng sức phán đoán há lại người bình thường có thể so sánh, liếc nhìn sang, bọn hắn cũng đủ để phát hiện rất nhiều cùng người khác bất đồng địa phương, chỉ cần mấy cái hình ảnh đi qua, có thể rõ ràng phán định, đây tuyệt đối không phải thuộc về trong thế giới này bất kỳ một cái nào trên tinh cầu bức họa. Thật là lợi hại. Vùng trời kia vậy mà không có độ cao. Hơn nữa vùng biển kia, ta cảm giác không thấy nó chỗ sâu nhất ở địa phương nào, đây không phải một cái tinh cầu, là một thế giới chân chính. Cùng với ta đám bọn chúng vùng vũ trụ này. Bất quá có thể lợi dụng thổ địa, muốn so với chúng ta cái vũ trụ này ít hơn nhiều rồi, chỉ có thể tính toán là một mini tiểu thế giới. Lãnh đạo tiểu tử, người cái kia trong vòng nửa năm, thật sự đi tới rồi một cái thế giới khác bên trong rồi hả? Khi tất cả hình ảnh tất cả đều chấm dứt chiếu phim về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng cái thứ nhất cảm thán xoay đầu lại nhìn về phía lãnh đạo phương hướng, mang theo một tia rung động cùng kinh ngạc mở miệng hỏi. Nhún nhún bờ vai của mình, lãnh đạo tức giận mở miệng nói, ta đều nói nơi này đây là sự thật, sẽ không phải liền đại thúc ngươi cũng không muốn tin tưởng lời của ta đi. Ta thật sự đi tới rồi một cái thế giới khác bên trong, hơn nữa thế giới kia cùng chúng ta trô ở cái này một vùng vũ trụ, cũng là có nhất định được liên lạc. Ngươi cảm giác không thấy cái kia một khoảng trời cuối cùng, bởi vì cái kia thiên không cuối cùng, chính là chúng ta trô ở vùng vũ trụ này. Khi đột phá đến nhất định được chiều sâu về sau, ngươi tiểu sẽ tiến vào đến một cái có hỗn loạn năng lượng địa phương, thì ra là bị chúng ta xưng là lỗ đen tồn tại, đột phá lỗ đen, ta liền trở về tại đây, nhưng mà là nếu như không có thể tại trong hắc động sinh tồn được, như vậy thì sẽ hòa. N toàn hồn phi phách tán, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy cường giả không có người có thể còn sống trở về nguyên nhân chỗ. Nếu không có lấy Đông Hoàng Trung thủ hộ, ta cũng vậy rất khó tại cái hắc động kia bên trong chống đỡ tiếp. Như vậy dựa theo ý của ngươi là, lãnh đạo minh chủ, dùng thực lực của ngươi đều không thể còn sống tại cái hắc động kia bên trong, ngươi mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến về trước không phải đợi tại tự tìm đường chết sao? Có phải nói, ngươi Đông Hoàng Trung có thể đồng thời bảo hộ tất cả mọi người hay sao? Ha ha! Cho nên đây mới là ta muốn nói trọng điểm A. Có Đông Hoàng Trung nơi tay, ta bảo vệ quá nhiều người không có chút tự tin nào, nhưng là bảo vệ 5 người, hẳn là ta vấn đề không lớn. Bỏ tự chính mình bên ngoài, ta còn có thể mang lên 4 người cùng một chỗ tiến về trước, vì an toàn cân nhắc, ta phải sắp có được lấy nữ hoa Thạch Hồng Nhi cùng một chỗ mang lên, cái này tốt thời khắc mấu chốt sẽ không sợ uy hiếp tánh mạng. Cho nên nói còn dư lại, cũng chỉ có 3 người có thể cùng chúng ta cùng đi. Không biết ai có quyết định này, muốn đi chơi. Lãnh đạo cuối cùng một câu, nhưng mà đem ở này chiếc đặc cấp trong mẫu hạ một đám cao thủ nói rất đúng có chút muốn cười mà lại không dám cười, có thể đem nguy hiểm như thế một lần thăm dò nói thành là đi chơi đấy, chỉ sợ cũng chỉ có lãnh đạo cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa rồi. Muốn đi theo hắn cùng một chỗ hành động người, đừng không nói, ít nhất tuyệt đối là cần phải có lấy một ít đảm lượng cùng giác ngộ đấy. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Bổn vương thật lâu không có gặp được cái này có ý khiêu chiến. Lãnh đạo tiểu tử. Mặc kệ lời của ngươi phải hay là không chính xác, ít nhất cái này khiêu chiến bổn vương đã là bắt đầu có đi một tí hứng thú. Ba người danh ngạch, slot, bên trong, cho dù bên trên bổn vương một cái đi. Có bản cổ phủ bảo hộ ta. Ta cũng không thế nào cần ngươi Đông Hoàng Trung đến che chở ta. Ha ha ha. Cùng với lãnh đạo dự đoán như vậy, Thiên Hồng Quan Hoàng là người thứ nhất đứng ra biểu thị chính mình nguyện ý tiến về trước người, chứng kiến đối thủ cũ một bước phóng ra, khác một bên Thiên Vân Quang Thần Vốn cũng là muốn cùng đi ra ngoài. Nhưng mà vừa nghĩ tới trong tay của mình ngay cả đám kiện cửu châu thần khí đều không có, hơn nữa tại thực lực của bản thân phía trên lại là khoảng cách Thiên Hồng Quan Hoàng chênh lệch không ít, lập tức có chút lộ vẻ do dự, đồng nhất cái do dự, để hắn bên trên trần bằng đoạt trước. Gậy tre, lời của ngươi ta nhất định là tin tưởng. Coi như là dọc theo con đường này thật sự phải đối mặt sự uy hiếp của cái chết, ta cũng vậy nhận biết. Là ngươi giúp ta cứu ra đẹp đỉnh tỷ bọn họ. Hiện tại, đến phiên ta tới cùng ngươi cùng một chỗ hành động một lần rồi. Còn lại hai cái danh ngạch, slot, coi như coi trọng ta một cái đi. Trần Bằng nắm trong tay Hạo Thiên Tháp, vừa có vê đút cấp cơ giáp chiến thần thực lực, muốn nói tiến về trước tận cùng vũ trụ đót mân thế giới, hắn coi như là một cái người tốt tuyển, cho nên lãnh ngạo chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là đưa mắt nhìn sang trước mặt còn dư lại mọi người, lặng lặng cùng đợi người cuối cùng người tình nguyện xuất hiện. Ha ha, đã như vậy. Xem ra ta bộ xương giả này cũng nên muốn động động. Liên do ta mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch, slot, hoa hạ liên minh minh chủ cổ vận tần càn khẽ cười một tiếng vừa định muốn bước ra cước bộ của mình gia nhập vào tập kích bất ngờ phân đội nhỏ trận trong doanh trại, đứng ở hắn sau lưng nhi tử cổ vận Phạm Trần Thiên nhưng lại đột nhiên thân thủ kéo lại phụ thân bả vai, trầm giọng nói, không, phụ thân, lúc này đây để ta thay thế ngài hành động đi. Đi thăm dò vũ trụ cuối cùng, chuyện này nếu như không phải Lãnh Ngạo Minh chủ nói ra, trong nội tâm của ta cũng vẫn muốn đi nhìn thử một chút đấy. Vừa vặn thừa cơ hội này, để ta theo lấy mấy vị minh chủ đi dò xét một lần hiểm. Kinh ngạc quay đầu nhìn con của mình, Cổ Vận Tần Càn ngu ngơ một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi, Phàm Trần Thiên, ngươi xác định chưa? Chuyến đi này, rất có thể gặp phải vĩnh viễn về không được nguy hiểm. Ta biết, phụ thân. Ta rất xác định. Xin cho ta đi cho. Vừa vặn ta vừa mới đã nhận được khắc lai áo minh chủ phó thác cho chúng ta không động ấn, coi như là có một ít năng lực tự bảo vệ mình rồi. Thập phần kiên định gật đầu, có lẽ là bởi vì có không động ấn nơi tay cho Cổ Vận Phàm Trần Thiên một tia tin tưởng, đang trả lời phụ thân vấn đề thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong không có một tia do dự cùng lùi bước. Theo hắn một câu nói kia nói ra miệng, lúc này đây sắp sửa theo sau Lãnh Ngạo cùng một chỗ với tư cách tập kích bất ngờ phân đội nhỏ vọt thẳng hướng Đốt Mân chân chính đại bản doanh. Chúng chỗ ở cái kia một vùng vũ trụ thành viên cũng xác định ra, 5 người không nhiều không ít, ngoại trừ Lãnh Ngạo bên ngoài, chính là Áo Đỏ, Thiên Hồng Quan Hoàng, Trần Bằng còn có Cổ Vận Phàm Trần Thiên. Chương 746, Áo Đỏ trang bị mới chuẩn bị. Mặc dù nhưng đã xác định tốt rồi người chọn lựa, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng không có rất nhanh tiểu làm cho tất cả mọi người bắt đầu hành động, bởi vì bây giờ còn thừa hạ tối hậu một vấn đề không có giải quyết, vậy chính là có quan Áo Đỏ robot. Từ khi Áo Đỏ theo sau Lãnh Ngạo bắt đầu, thực lực của nàng mặc dù là một mực bay lên, nhưng mà là liên quan đến cái thế giới này quyết định lực lượng cường độ quan trọng nhất chiến giáp cùng robot, nàng nhưng lại tất cả cũng không có chút nào phân phối, trước kia bởi vì là không có phân phối tất yếu, cho nên Lãnh Ngạo cũng sẽ không nhắc tới chuyện này rồi, bởi vì nương tựa theo Áo Đỏ bản thân thực lực cường hãn, tại không cần cùng quá đối thủ cường đại chống lại dưới tình huống, có hay không chiến giáp cùng robot đều là quan hệ không miệng lớn. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, bởi vì phải tiến về trước một cái không biết vũ trụ duyên cớ, Lãnh Ngạo không có khả năng thời khắc đều thủ hộ tại bên cạnh của nàng, vạn nhất gặp đến cái gì chiến đấu kịch liệt hoặc là nguy hiểm gì, Áo Đỏ nếu như không có chiến giáp cùng robot bảo vệ lời nói, tiểu sẽ có vẻ tương đương nguy hiểm, một khi Lãnh Ngạo cần phân tâm băn khoăn đến nàng bên này, thì có thể sẽ để cho Trần Bằng bọn người tao ngộ tổn thương, cho nên việc cấp bách, hắn là có tất nhiên muốn hảo hảo cho Áo Đỏ luyện chế một kiện thuộc về mình chiến giáp, hơn nữa một trận thích hợp với nàng robot. Tại trong không gian vũ trụ, Lãnh Ngạo tự nhiên là không thể nào tiến hành chiến giáp cùng cơ giáp luyện chế, cho nên tại do Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người dẫn theo nhân loại hạm đội cùng Đốt Mân đại quân rằng co thời điểm, Lãnh Ngạo mang theo Áo Đỏ cùng một chỗ quay trở về tới đại địa mẫu tinh bên trong, sử dụng tại đây tạp phu man lưu lại một ít cái phòng thí nghiệm, hắn mới có lòng tin là Áo Đỏ chân chính chế tạo một bộ thuộc về của nàng chiến giáp cùng robot. Dùng hắn học được từ tạp phu man tri thức cùng năng lực, cái này tự tin Lãnh Ngạo vẫn phải có. Bất quá đang suy nghĩ đến tài liệu sàng chọn cùng sử dụng thời điểm, Lãnh Ngạo lại là hơi lúng túng một chút rồi, hôm nay trong tay của hắn có được lấy rất nhiều hiếm có kim loại cùng chất liệu có thể tiến hành chiến giáp cùng cơ giáp luyện chế, nói thí dụ như hoàng kim cương cùng năng lượng cao kim loại còn có một loạt cường độ cao hợp kim, thậm chí còn hát số lượng thạch cũng có thể gia nhập vào luyện chế chất liệu bên trong đi, nhưng mà đến cùng cái dạng gì robot cùng chiến giáp thích hợp. Nhất Áo Đỏ, vấn đề này khốn nhiều Lãnh Ngạo tốt chút thời gian, thẳng đến 2 ngày sau đó ngày đó, Áo Đỏ trong lúc vô tình đem năng lượng của mình quán thâu đến đó chủng, năng lượng cao kim loại bên trong, để cho chỉnh, cả, một khối kim loại đều là nổi lên một tia hào quang. Dê màu đỏ ngòm về sau, ánh mắt của hắn mới bỗng nhiên ngay lúc đó đã hiện lên một vẻ vui mừng quan mang, há to miệng ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Đúng lúc này, Lãnh Ngạo mới ý thức tới chính mình một mực đang tìm đồ đạc rốt cục xuất hiện. Lôi kéo Áo Đỏ phối hợp mình chiến giáp cùng cơ giáp luyện chế, suốt thời gian 10 ngày. Lãnh Ngạo cùng Áo Đỏ đều là ngốc tại phòng thí nghiệm này bên trong không có đi ra ngoài, ban ngày ngược lại là có thể chứng kiến hai người bận rộn tiến hành chế tạo cùng các loại phức tạp chế tạo công trình, nhưng là vừa đến ban đêm, phòng thí nghiệm này tựu trở nên yên tĩnh trở lại, trừ đi một tí loáng thoáng làm cho mặt đỏ tới mang thai thanh âm truyền tới bên ngoài, sẽ không có cái khác tạp âm tái xuất. Hiện rồi, về phần trong lúc này đã xảy ra mấy thứ gì đó, cũng chỉ có hai người mình biết rồi, tóm lại thời gian 10 ngày qua đi. Áo Đỏ thỉnh thoảng trên mặt sẽ xuất hiện một tia đỏ ửng, nhìn về phía Lãnh Ngạo trong ánh mắt, cũng là giận dữ cùng một ít không khỏi tình cảm chi. Ếm đa số, ngược lại là ít thêm vài phần từng đã là lãnh khốc cùng giết chóc khí tức. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở đây nguyên nhân. Nếu có người thứ ba xuất hiện ở nơi này, có lẽ Áo Đỏ lại sẽ biến thành cái loại này lãnh diễm tư thái. Hắc hắc, rốt cục vẫn phải thành công. Hồng Nhi, nhanh lên xuyên thẳng mặc vào ngươi chiến giáp thử nhìn một chút. Đây chính là kết hợp được hát số lượng thạch cùng năng lượng cao kim loại, dung hợp trong cơ thể ngươi huyết chi lực chế tạo thành siêu cấp chiến giáp. Để cho ta cho nó đặt tên, đã kêu nó là tàn huyết như thế nào. Hài lòng nhìn xem bày đặt ở trên bàn một ít phó toàn thân màu máu đỏ chiến giáp, cái này tuy nhiên không phải Lãnh Ngạo tự luyện chế đệ nhất kiện chiến giáp, nhưng là hắn tương đối hài lòng chiến giáp một trong, theo chiến giáp tàn huyết bên trên chuyển tới một tia huyết tinh cùng giết chóc khí tức, cũng đủ để chấn nhiếp một ít thực lực không đủ đối thủ, điểm này cũng làm cho Lãnh Ngạo tương đối kinh hỉ. Hắn thật không ngờ hai loại tài liệu tại dung hợp áo đỏ trong cơ thể huyết chi lực về sau, lại vẫn có thể phát ra nổi hiệu quả như vậy. Mà đã nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, thân thể vẫn có lấy một ít mềm yếu áo đỏ trước là dẫn chỉ có hai người minh bạch ánh mắt chừng nam nhân liếc, sau đó đi từ từ đi qua mặc vào món này chiến giáp, trong chớp nhoáng này, trên mặt của nàng cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc, tuy nhiên không phải là cho tới nay không có sử dụng qua chiến giáp, có thể lúc trước xuyên thẳng mặc vào những chiến giáp kia thời điểm, cho áo đỏ cảm giác nhưng chỉ là cho mình mặc lên một kiện trầm trọng áo ngoài. Bình thường, chẳng những không có bao nhiêu bảo hộ cùng tăng cường thực lực cảm giác, ngược lại là để cho nàng có một loại mang theo một loại vướng víu cảm thụ, cho nên theo cái kia về sau áo đỏ cũng là không có tính toán sử dụng những cái được gọi là chiến giáp cùng cơ giáp, nhờ. NG là bây giờ chính mình âu yếm nam nhân cho mình luyện chế chiến giáp, lại là hoàn toàn không có cái loại này dư thừa cảm thụ, áo đỏ có thể cảm giác được rõ ràng. Chiến giáp phảng phất là cùng mình huyết mạch tương liên bình thường, mình có thể cảm nhận được chiến giáp mang cho mình hết thảy. Mà đây mới thực sự là thích hợp một cái chiến sĩ chiến giáp có thể mang cho chủ nhân cảm thụ. Thật thần kỳ cảm giác, Lãnh Ngạo ca ca, đối với cái này chiến giáp này làm cái gì? Vì cái gì ta giống như cảm giác được nó là thuộc về một bộ phận của thân thể ta? Đối với áo đỏ mà nói, loại này cùng chiến giáp hoàn toàn như là huyết mạch tương liên cảm thụ vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Lập tức có chút không dám tin tưởng đối với Lãnh Ngạo mở miệng dò hỏi. Hắc hắc, không phải ta đối với nó làm cái gì, mà là chính ngươi đối với nó làm cái gì. Ngươi hẳn còn nhớ a cô gái nhỏ, tại ta luyện chế những này chất liệu thời điểm, một mực cho ngươi giảng trong cơ thể mình huyết chi lực quán thâu đến những cái kia chất liệu bên trong, như thế đến nay, những cái kia năng lượng cao kim loại cùng hắc số lượng thạch nội bộ, cũng sớm đã tất cả đều hiện đầy trong cơ thể ngươi cái chủng loại kia huyết chi lực. Hoàn toàn sẽ không để cho ngươi sinh ra cảm giác xa lạ, trên cái thế giới này, có thể cùng bộ chiến giáp này sinh ra như thế cộng minh đấy, cũng chỉ có ngươi rồi. Thu hồi nó đi, dùng lực lượng của ngươi đi xong toàn bộ dung hợp nó, ngươi là có thể đưa nó tụ lại tại trong cơ thể của ngươi. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo cũng là đồng dạng hết sức hài lòng nghe áo đỏ cảm thụ, kỳ thật đang luyện chế trước khi chính hắn cũng không nghĩ tới có thể phát ra nổi cái này hay hiệu quả. Nếu là không có áo đỏ không ngừng quán thâu trong cơ thể mình huyết chi lực, món này chiến giáp tàn huyết cũng sẽ không có như vậy thành công. Nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, áo đỏ nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ được mình và chiến giáp tàn huyết ở giữa liên hệ, không đến một phút, liền thấy một mảnh hào quang màu đỏ ngòm từ từ bao trùm tại toàn thân của nàng. Sau một khắc, cả kiện chiến giáp đã thu rúc vào tay phải của nàng bên trong, tạo thành một cái màu máu đỏ nho nhỏ vật trang sức. Khó trách các ngươi tất cả đều muốn sử dụng mình chiến giáp đến phụ trợ chiến đấu, tại trước hôm nay, ta một mực không biết chiến giáp đối với một người có bao nhiêu tác dụng, ta còn tưởng rằng chỉ là mang đến cho mình một ít tốt hơn bảo hộ mà thôi. Hiện tại ta mới hiểu được, chiến giáp đối với một cái chiến sĩ tác dụng, xa không chỉ như thế. Mở ra cặp mắt của mình, nhìn mình trên tay phải bên cạnh đồ trang sức nhỏ, áo đỏ nhịn không được khỏe miệng hơi dơ lên, có chút cảm khái mở miệng nói, bất quá lời của nàng âm mới vừa vặn rơi xuống, Lãnh Ngạo cũng đã lôi kéo tay của nàng đưa nàng dẫn tới phòng thí nghiệm trước mặt một cái khoảng không trong đất. Ở chỗ này một trận chừng khoảng 9 mét độ cao robot lẳng lặng đứng sừng ở trước mặt hai người, chỉ so với khác một bên phở dệ đồn thấp nữa cái đầu, cả bộ robot cũng giống như nhau toàn. Thân bày biện ra một loại màu máu đỏ sắt thái, bất quá tại lồng ngực cùng hai vai trên vị trí có mấy đạo màu đỏ sẫm thiên màu đen dấu vết, cả bộ robot đều là thể hiện ra một chủng loại phở dệ đồ mẹ kiếp hình giọt nước mỹ cảm, hiển nhiên chỉ riêng là từ ngoại hình mà n. Ói! Lãnh Ngạo kiến tạo giá nhất giá robot có thể là ở mức độ rất lớn noi theo mình thờ dễ đồn. Chuyện này, đây là, của ta robot sao? Ngơ ngác nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, áo đỏ đã có chút ít không nhớ rõ trên mình một lần điều khiển robot là lúc nào rồi, cách thời gian lâu như vậy, có lẽ chính cô ta đều cũng có chút ít quên mất đến cùng làm như thế nào đi điều khiển cơ giáp. Hiện tại giá nhất giá màu máu đỏ robot xuất hiện ở trước mặt nàng, đều còn không có ngồi vào đi, nàng đã cảm thấy một loại không rõ liên hệ cảm giác. Không cần phải nói, người máy này hoàn toàn là có thể thích ứng chính cô ta. Ha ha, ngươi cứ nói đi, rất lâu không có sử dụng qua robot đi chiến đấu đi à nha, tiến đi nhìn thử một chút đi, chỉ cần bay lên vài vòng, ngươi là có thể nhớ lại loại cảm giác này hắc hắc. Vỗ vô áo đỏ cái mông vung cao, tại đối phương không thuận theo ánh mắt của phiết qua trước khi đến, Lãnh Nạo chớp chớp ánh mắt của mình, vừa cười vừa nói, áo đỏ tuy nhiên xấu hổ, nhưng là cũng không thể tránh được, thân hình một cái nhảy vào dưới, đã từ lúc mở cửa khoang vị trí tiến vào khoang điều khiển bên trong. Truy cập trái tim đen u ám. Để đọc truyện Lãnh Nạo Kaka, ngươi còn không có nói cho ta biết, giá nhất giá robot tên gọi là gì? Ngồi ở cơ giáp trên ghế lái, muốn khởi động giá nhất giá robot trước khi, áo đỏ nhưng lại nghĩ tới cái này vấn đề mấu chốt, nhịn không được đối với đứng trên mặt đất nhìn xem của nàng Lãnh Nạo mở miệng hỏi. Hắc hắc, dựa theo của ta phở dễ đồ mẹ kiếp đặt tên phương thức, ta cũng vậy giúp ngươi lấy một cái anh văn tên, từ giờ trở đi, ngươi có thể xưng hô giá nhất giá robot là bờ lụ ỉ. Ý tứ là huyết tinh cùng giết chóc. Đây là một khung chỉ thích hợp ngươi robot hồng nhi, đi bày ra thoáng một phát thực lực của nó đi, ta nghĩ, nó sẽ không cho ngươi thất vọng ổ. Mang trên mặt vẻ mỉm cười, ôm hai tay của mình ngước cổ nhìn xem phía trước mặt robot, Lãnh Nạo Trần Thăng mở miệng trả lời. Mà theo tiếng nói của hắn vừa dụng, áo đỏ trong ánh mắt cũng là đồng dạng đã hiện lên một tia hiểu ra thần quang, người máy này phối hợp với cái tên này, đây mới thật sự là nàng mong muốn robot. Khởi động, bỡ lùi ý. Hai tay mạnh mà kéo động hai cây cần điều khiển, theo áo đỏ quát khẽ một tiếng, chỉ thấy theo robot bỡ lùi ý sau lưng hai cánh vị trí phun ra hai đạo màu máu đỏ hơi nước, lập tức mang theo cả bộ robot bay lên trời, hóa thành một đạo màu máu đỏ lưu quang biến mất ở phía chân trời, tốc độ cực nhanh, có lẽ liền áo đỏ mình cũng là không có dự liệu được. Chương 747, Dortmund thế giới. Ha ha ha, tốt. Quả nhiên cùng ta chỗ dự tính như vậy, hàng nhái phở dễ đồ mẹ kiếp chương trình cùng hệ thống thiết kế ra được robot, bất luận là tính năng vẫn là sức chiến đấu, nếu so với bình thường hình thái robot hoàn mỹ một ít. Đây mới thật sự là máy móc chiến đấu a. Hồng Nhi, vừa mới đã nhận được cơ giáp của mình, ngươi chỉ sợ cần một ít thời gian đến quen thuộc, tiểu để cho ta tới giúp ngươi thôi hóa một chút đi. Phở dễ đồn, khởi động. Mắt thấy đỉnh đầu bên trên bầu trời, áo đỏ lái chính mình vừa mới lấy được robot bờ lùi y hóa thành từng đạo đỏ như máu ánh sáng màu ảnh không ngừng bay tán loạn lấy, không khỏi Lãnh Nạo trong lòng cũng có chút ngứa, trực tiếp tiến vào ngừng ở một bên cơ giáp của mình phở dễ đồn nội bộ, cũng là đồng dạng kéo động hai cây cần điều khiển khởi động cơ giáp của mình. Đuổi theo giữa không trung bờ lùi y trên xuống. Hi hi, Lãnh Nạo ca ca, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa buổi luyện, cũng chớ có trách ta xuất thủ không nể mặt ổ. Phóng ra. Đợt lạt mạ cao số lượng tháo. Lĩnh hội Lãnh Nạo ý tứ về sau, áo đỏ xuất thủ cũng là tương đối dứt khoát, khống chế được bờ lùi ỉ cử động này sinh cánh tay phải của mình, một đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc lập tức tiểu hướng lên trước mặt phở dễ đồn gào thét mà đi. Tại nói cho đi vào bên trong hai khung robot, muốn dùng hết bắn pháo kích trong đối phương có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, chắc hẳn phải vậy áo đỏ cái này tiến công một chút là rơi vào khoảng không, bất quá kém cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Hắc hắc, không tệ không tệ. Lần thứ nhất điều khiển robot là có thể để cho mình quang bắn pháo có như vậy chính xác, Hồng Nhi, ngươi nhưng là phải so những cái được gọi là siêu cấp cơ giáp sư cường đại rất nhiều. Hiện tại ngươi nhất định phải trước khi đến Dortmund cái vũ trụ kia trước khi, học biết sử dụng robot thuấn bộ điều khiển phương pháp. Tại trong thực chiến, robot thuấn bộ có thể trợ giúp ngươi ở mức độ rất lớn né tránh đối thủ tiến công cùng phủ kín. Cẩn thận rồi, ta muốn tiến công rồi. Đợt lạt mạ cao số lượng pháo. Lãnh Nạo khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Thấy được áo đỏ thuần thục điều khiển vừa mới tới tay robot, cũng là vui mừng mình làm năm đối với của nàng dạy bảo không có uổng phí, mặc dù là sơ sót nhiều năm như vậy, áo đỏ một lần nữa ngồi ở trong cơ giáp, như trước có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một hoàn mỹ cơ giáp sư đến tác chiến. Trong cơ thể nàng chiến đấu thiên phú cường đại, có thể nghĩ. Bất quá thời gian bây giờ đã là hết sức gấp gáp, nếu như chỉ có làm được loại trình độ này, Lãnh Nạo như cũng là có chút không yên lòng để cho nàng đi theo đám bọn hắn mấy cái cùng một chỗ tiến về trước nguy cơ từ phía cái khác trong vũ trụ, cho nên hắn ý định sử dụng bức bách phương thức đến để cho áo đỏ tận khả năng nhanh đến quen thuộc sử dụng cơ giáp bất luận cái gì bí quyết cùng kỹ xảo chiến đấu. Đứng núi chịu sao cần phải học được đấy, chính là robot thuấn bộ. Loại này có thể trong nháy mắt liên tục biến hóa thân hình phương vị robot điều khiển phương pháp, chỉ có đối với robot trưởng không kịp hắn thuần thuộc siêu cấp cao thủ mới có tư cách này sử dụng, mà bây giờ Lãnh Nạo tiểu là muốn buộc áo đỏ lĩnh ngộ như vậy điều khiển phương pháp. Hừ hừ, Lãnh Nạo ca ca, ngươi có thể không nên coi thường vào ta. Ta có thể sử dụng thuần bộ. Coi như là hiện tại ngồi ở trong cơ giáp, ta cũng có thể nhớ lại dùng hai chân cất bước cảm giác. Cho dù công đến đây đi. Áo đỏ dù sao cũng là một người quật cường nữ nhân, nàng biết rõ Lãnh Nạo mục đích làm như vậy ở đâu. Gần đây không chịu thua nàng cũng là không cam lòng để cho nam nhân của mình xem thường chính mình, đem bản thân tinh thần lực trước nay chưa có điều động. Toàn lực đi cảm thụ dưới thân robot bờ lùi, cơ giáp từng cái hành động quy tích, mỗi một lần kéo động cần điều khiển có thể làm cho robot phát ra hành động cải biến, hơn nữa song dưới chân gia tốc cùng giảm tốc độ bàn đạp phối hợp phía dưới. Có thể làm được sự tình, đơn giản qua lại mấy lần nhận thức về sau, áo đỏ kinh người ý nghĩ cùng cảm ứng năng lực, cơ hồ là đem hết thể đều hiểu rõ rồi, vì vậy, phát sinh ở lãnh ngạo một màn trước mắt chính là, gần kề đã qua không đến 10 phút, khi chính mình em mở. Tê lần nữa sử dụng trợ ly tử quang thúc đến tiến công đối thủ thời điểm, trước mặt màn ảnh bên trong, một ít đạo bóng người màu đỏ ngòm vốn là hướng về bên trái hoạch xuất ra một đạo dấu vết, sau đó như là đã xảy ra phân thân thuật bình thường, màu máu đỏ robot thân hình đồng thời xuất hiện một cái đường gãy lên, rất khó phán đoán rõ ràng robot bở lùi chân chính đi về hướng như thế nào. Ha ha ha, thật không hổ là ngươi A Hồng Nhi, chỉ dùng không đến 10 phút chung ngươi đã có thể nắm giữ cơ giáp này thuấn bộ bí quyết sở tại. Thế nào, lần thứ nhất ngồi ở trong cơ giáp sử dụng cái này thuấn bộ khẽ động, thân thể hẳn là sẽ có chút ít không thích đứng A. Chứng kiến áo đỏ thành công sử dụng ngoại trừ robot thuấn bộ năng lực, lãnh đạo lập tức cười ngừng phở dễ đồ mẹ kiếp thế công, quan tâm đối với một cái khác khung trong cơ giáp áo đỏ mở miệng hỏi, thứ hai hơi chút dừng lại một hồi, lắc lắc chính mình hơi chút có chút chóng mặt đầu, trầm giọng nói, đích thật là rất không thích hợp loại này qua lại biến hướng di động. Bất quá ta muốn nếm thử nữa mấy lần có lẽ sẽ thích ứng. Lãnh đạo ca ca, chúng ta tiếp tục. Trong 3 ngày kế tiếp, lãnh đạo cùng áo đỏ chỉ tại không ngừng sử dụng chiến giáp hoặc là cơ giáp đối với trong chiến đấu vượt qua, bởi vì áo đỏ là từ ấy năm tới nay như vậy lần đầu tiên chính thức sử dụng mình chiến giáp cùng robot, bởi vậy 3 ngày thời gian thích ứng là tuyệt đối cần thiết, mà cái huấn luyện này thành quả, mà ngay cả lãnh đạo trong nội tâm đều là nhịn không được có chút ước ao ghen tị, không thể không nói, áo đỏ thiên phú cùng năng lực, tất cả đều là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tự nhận thức nếu như mình chưa có tiếp xúc qua chiến giáp cùng cơ giáp lời nói, 3 ngày thời gian huấn luyện, không có khả năng so áo đỏ làm tốt hơn, không chuẩn còn chỉ hơi không bằng. Tối ngày thứ 3, đang hot y chuẩn bị sẵn sàng cùng đợi sáng ngày thứ 2 khi xuất phát, nhưng lại đột nhiên cảm giác được thân thể bị nam nhân gắt gao ôm lấy, trong nháy mắt, tuyệt sắc trên dung nhan tiểu xuất hiện một tia đỏ ửng. Cảnh tượng như thế này mười mấy ngày nay đến nay, là mỗi lúc trời tối đều sẽ phát sinh, áo đỏ cũng đã có chút tập mãi thành thói quen lên rồi. Hắc hắc, ngoan ngoãn Hồng Nhi. Đã qua đêm nay chúng ta còn muốn tưởng tìm cơ hội thân nhiệt nóng nhưng là không còn có dễ dàng như vậy à, cho nên đêm nay chúng ta nhất định phải sớm nghỉ ngơi một chút rồi, khổ ngắn, chúng ta không thể lãng phí thời gian à, kha kha kha hắc. Lãnh đạo một bên trong mồm phát ra hàng loạt cười tà, một bên đã thời gian dần qua đem hai tay của mình rời khỏi y phục của nàng trong khe hở, một chút xíu chân trượt tiến vào, áo đỏ da thịt trắng nõn, quả thực là để cho hắn có chút muốn ngừng mà không được, mấy ngày nay ban đêm. Lệnh đại lưu manh nhưng mà hàng đêm sinh ca, làm thần tiên cũng không đổi. Ngày nay muộn, hiển nhiên là cuối cùng một buổi tối, đã qua hôm nay, lại là tới rồi trực diện thực tế thời điểm, duy nhất để cho hắn có chút an ủi là, cái này trong hơn 10 ngày nhân loại cùng Dortmund ở giữa chiến đấu không có trước khi như vậy kịch liệt, loài người tiến công phóng dịu đi một chút, cho nên song phương thương vong cũng không phải rất lớn. Ân, bại hoại, lãnh đạo ca ca xấu nhất rồi. Ân, ngứa quá a ha ha. Sớm ngay tại cái này trong hơn 10 ngày bị lãnh ngạo điều dạy tương đương nghe lời thiếu nữ đẹp, ở đâu chịu được loại trêu đùa này, không có quá lâu từ lâu kinh, trải qua, hoàn toàn mềm yếu tại trong ngực của nam nhân tức vũ khí đầu hàng, hai mắt ngông lung nhìn lấy cái này so tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn nam nhân, áo đỏ dần dần mất phương hướng tại vô tận tình dục bên trong. Không sai biệt lắm một ngày tầm đó thời gian, khi lãnh ngạo cùng áo đỏ lần nữa về tới liên quân trong hạm đội thời điểm, Trần Bằng, Thiên Hồng Quan Hoàng còn có cổ vận phàm Trần Thiên ba người cũng sớm đã cùng đợi bọn họ. Hắc hắc, các ngươi hai người trẻ tuổi, đã trở lại như vậy cũng không cần phải nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ xảy đến khởi hành như thế nào. Muốn đi trước vũ trụ cuối cùng, có thể xa xa còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Thiên Hồng Quan Hoàng thân là người từng trải, gần như có thể tưởng tượng ra cái này trong hơn 10 ngày tại lãnh ngạo trên người chuyện gì xảy ra, ái muội chớp chớp ánh mắt của mình, sau đó vô vô bờ vai của hắn mỉm cười mở miệng nói ra. Cái này, đương nhiên có thể hắc hắc. Không sai biệt lắm cũng nên là tới rồi khi xuất phát rồi. Đại thúc, các ngươi cần phải theo sát ta cùng Hồng Nhi rồi. Nếu là mất, ta nhưng không phức tạp đem các ngươi tìm trở về. Hồng Nhi, đi thôi. Mới vừa từ trong cơ giáp đi ra, quay người hai người lại là quay trở về tới từng người trong cơ giáp. Phở dễ đồn cùng bỡ lụ y, một trận màu xanh da trời robot cùng một trận màu máu đỏ robot, lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất ở vũ trụ phía chân trời bên trong. Phía sau Trần Bằng chờ ba người nhìn thấy màn này, vội vàng cũng là tiến vào cơ giáp của mình bên trong đội kịp, năm đạo ảnh tử chậm rãi biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người, phía sau cả đám các loại, chỉ có thể yên lặng. Thay năm người cầu nguyện. Tại khoảng cách nhân loại chỗ ở cái này một vùng vũ trụ không biết bao nhiêu ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, mặt khác một mảnh tương tự trong vũ trụ, tuy nhiên cũng là dùng từng cái một tinh cầu lẫn nhau ngăn ra, nhưng mà cùng nhân loại không gian vũ trụ hoàn toàn mất trọng lượng tình huống không đồng dạng. Như vậy là, trong vũ trụ này sở hữu tất cả trên tinh cầu cùng trong vũ trụ trọng lực là độc lập với nhau lại là lẫn nhau chung đấy, mà nguyên nhân này, tại lãnh ngạo bọn người lái cho mục đích. Bản thân robot đến nơi này trong nháy mắt đó, tự hoàn toàn thấy rõ rồi. Chuyện này, cái này là Dortmund sinh tồn thế giới sao? Khó trách chúng nó không cần phải tiến hóa ra bản thân hai cánh là có thể chinh phục mình vũ trụ. Hào một cái dạng mạng lưới thế giới. Hắc hắc, thú vị, thật sự rất có ý tứ rồi. Phát ra cái này tốt cảm thán chính là Thiên Hồng Quan Hoàng, cái này gần đây người nói nhiều, sở dĩ hắn sẽ cảm thán như thế. Nguyên nhân chính là giờ phút này xuất hiện ở 5 người trước mặt cái vũ trụ này, tinh cầu phân bố tuy nhiên cũng là từng cái ngăn ra, nhưng là lẫn nhau tầm đó lại là có thêm thiên ti vạn lũ con đường trực tiếp quán thông liên tiếp, kết nối, chính là bởi vì có những này liên tiếp, kết nối, tinh cầu thông đạo tồn tại, cho nên Dortmund mới có thể dựa vào hai chân của mình hành tẩu tại đây toàn bộ trong vũ trụ không cần muốn dựa vào năng lực phi hành, những này dạng mạng lưới kết cấu đem cái vũ trụ này tạo thành một chương to lớn Internet. Tại Internet bên trong cái kia chút ít mạch lạc lẫn nhau chỗ giáp nhau, tiêu tồn tại từng cái một tinh cờ ở. Toàn bộ vũ trụ kết cấu chi phức tạp, nhưng là phải so thế giới loài người cái vũ trụ kia còn phải lợi hại hơn nhiều. Chính nếu nói, cái này cái gọi là vũ trụ, chính là một chương không đồng nhất cái trong mặt phẳng hơn thứ nguyên Internet. Chương 748, Mẫu Tôn Công Ty. Thì ra là thế, khó trách những cái thứ này tại chúng ta cái vũ trụ kia bên trong tiểu sẽ có vẻ hơi không thích ứng. Nguyên lai tại chúng mình trong vũ trụ là không cần phải sử dụng cái gọi là năng lực phi hành đấy. Sọ xuyên qua sở hữu tất cả tinh cầu loại này màu trắng vật chất, có thể với tư cách liên tiếp, kết nối, cùng hành tẩu con đường. Đi thôi chư vị, chúng ta vừa mới đến nơi đây, vẫn là cẩn thận một chút thật là tốt. Đi trước gần đây tinh cầu thượng khán xem. Trong hai mắt đồng dạng hiện lên một đạo tinh quang, lãnh đạo khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười phát ra tương tự tiếng cảm thán về sau. Dẫn đầu hướng lên trước mặt dạng mạng lưới không gian vũ trụ một cái trong đó điểm kết nối bên trên tinh cầu kia bay đi, muốn biết rõ ràng cái vũ trụ này chính là bí mật, tự nhiên là cần từng bước một tới. Hắn cũng không hy vọng chính mình 5 người vừa mới tới bên này, đã bị những cái kia Dortmund phát hiện tung tích đụng phải vây công. Tại lãnh đạo dưới sự dẫn dắt, một chuyến 5 người tất cả đều là yên tĩnh lái từng người robot đáp xuống gần đây một khỏa tinh cầu lên, Dortmund dù sao không phải nhân loại. Tại bọn họ trong vũ trụ này cũng không có các loại radar quét hình cùng giám sát trang bị tồn tại. Năm cao thủ muốn không bị phát hiện đáp xuống, còn không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá tại đáp xuống trên đường, bọn hắn cũng là thấy được số lớn Dortmund trên cái tinh cầu này hoạt động, cùng tại loài người cái kia một vùng. Vũ trụ bên trong tràng cảnh không đồng dạng như vậy là, ở chỗ này hoạt động Dortmund cơ hồ tuyệt đại đa số đều là màu nâu thanh niên thể. Cực kỳ hiếm thấy đến cái loại này màu xám trắng phát triển thể. Chớ đừng nói chi là màu trắng còn nhỏ thể rồi. Ngược lại là càng tê. Tiến một bước tông màu xanh lá quá độ thể số lượng nếu so với cái kia hai chủng nhiều hơn không ít. Bà ngoại ơi, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng. Đến đây tiến công chúng ta thế giới nhân loại đấy, bất quá là trong chủng tộc này phần lớn không có tiến hóa hoàn toàn thân thể mà thôi. Nếu như là những này thân thể có thể so với cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ màu nâu thanh niên thể làm chủ lực quân mà nói, loài người thương vong tối thiểu nhất còn muốn tăng lên mấy lần đi. Chết tiệt, quả nhiên chúng ta tới đây ở bên trong một chuyến là lựa chọn chính xác. Kinh ngạc nhìn cái này tùy tiện tìm kiếm một cái tinh cầu bên trên Dortmund thân thể phân bố tình huống, lãnh đạo mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng ra tương kỳ phóng đại đến toàn bộ trong vũ trụ là như thế nào một cái chẳng cảnh. Bởi vì một cái Dortmund sinh ra về sau, coi như là thiên phú kém nhất tồn tại, cũng là có thể tiến hóa đến màu nâu thanh niên thể, mà thiên phú hơi chút lớn mạnh một chút, tự có thể trở thành quá độ thể đi về phía lấy cao hơn trí tuệ thành thục thể trùng kích. Cho nên ở chỗ này tuyệt đại bộ phận Dortmund tất cả đều là màu nâu thanh niên thể, tại cái khác trong vũ trụ sở dĩ số lớn Dortmund đều là màu xám trắng phát triển thể, nguyên nhân là những cái kia Dortmund tất cả đều là vừa sinh ra không đến bao lâu, trên cơ bản đều là tại loài ngựa. Y cái vũ trụ kia bên trong sinh ra hơn nữa tiến hóa lớn lên đấy, thời gian còn chưa đủ dài, cho nên mới phải chưa kịp tiếp tục trưởng thành là màu nâu thể tiểu tham dự vào trong chiến đấu. Có thể mặc dù là như vậy, cũng làm cho nhân loại đã mang đến mấy trăm vạn thương vong, một khi tham dự chiến đấu quân chủ lực biến thành trước mắt những này màu nâu thanh niên thể mà nói, như vậy hậu quả đem không thể lường được. Đợi một chút, lãnh đạo tiểu tử, ngươi có hay không cảm thấy, những này Dortmund giống như có chút không giống à, ngươi xem bên kia dẫn theo vài chục trích Dortmund tại đi lại ra hỏa, nó rõ ràng chỉ là một chỉ, cái, màu nâu thanh niên thể, vì cái gì cả kia hai cái tông màu xanh biết quá độ thể đều là đàng hoàng đi theo phía sau của nó, nhưng lại một bộ thập phần thảo hảo bộ dáng. Tại Lãnh Nạo cảm thán những này đót mân số lượng thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại đã quan sát đến trên đường hành tẩu cái kia chút ít đót mân đã lâu, rốt cục nhịn không được đưa ra nghi ngờ của mình, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, quả nhiên xuất hiện ở mấy người trước mắt sự tình một cái có chút kỳ quái cảnh tượng, chỉ thấy một cái màu nâu thanh niên thể cấp bậc đót mân ngước cổ đi tuốt ở đằng trước, nhưng là nó đi theo phía sau ba mươi mấy chỉ, cái, đót mân bên trong, trước mặt nhất hai cái dĩ. Nhiên là tông màu xanh biết quá độ thể thực lực và đẳng cấp so với nó cao hơn tồn tại, nhưng lại hết sức thành thật đi theo ở phía sau của nó, còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi của mình đi liếm liếm phía trước một con kiêm màu nâu đót mân gương mặt của. Một bộ thảo hảo bộ dáng. Cái này, hẳn là cái con kia đót mân thuộc về cái gì hoàng cung quý tộc hay sao? Không phải là một con kia trí tuệ thành thục thể hoặc là nói màu đen cứu cực thể hậu đại chứ? Lệnh ra cái đầu nghĩ nửa ngày, Lãnh Nạo cũng chỉ có thể dùng được thế giới loài người bên trong thân phận tôn quý trình độ sai biệt để giải thích cái ý nghĩ này giống như, bất quá Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không thể nào, chúng ta Hắc Ám Liên Minh đánh vào những tinh hệ khác thám tử báo cáo qua, mỗi một con đốc mân đang sử dụng cơ thể mẹ sinh sôi nảy nở đời sau của mình về sau, đều là quay người liền rời đi nơi đó, không có bất kỳ một cái đốc mân sẽ. Đối với đời sau của mình có bất kỳ chiếu cố. Mỗi một con đót mân sinh ra về sau cũng là muốn dựa vào năng lực của mình đi còn sống sót, không có cho phép chúng nó cả đời đều khó có khả năng biết mình phụ thân là ai. Cho nên, coi như là đẳng cấp cao đót mân bên trong vương giả sinh hạ. Hậu đại, cũng không khả năng sẽ có cái gì đặc thù đãi ngộ. Cái này hoàn toàn chính là một cái nương tựa theo từng người thực lực nói chuyện chủng tộc, không có thực lực cường đại cùng vượt qua người ta một bậc tiến hóa, sẽ không có hưởng thụ tôn quý đãi ngộ cơ hội. Có lẽ, trừ phi là... Lâm bầm lầu bầu nói vài câu về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong óc xẹt qua lúc trước một cái nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình nói qua một câu, trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trừ phi là cái gì? Đại thúc à, ngươi nói chuyện thì sẽ không thể duy nhất một lần tất cả đều nói xong sao, thật sự là muốn gấp chết người à. Mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng hồi lâu đều là không có chính mình tiếp tục nói, Lãnh Nạo chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng thúc giục vài câu, hắn chính nghe hăng say đâu rồi. Loại này đột nhiên dừng lại cảm giác là khó chịu nhất đấy. Trầm ngâm một hồi lâu thời gian, Thiên Hồng Quan Hoàng ánh mắt của vẫn là nhìn chòng chọc vào một con kia ngẩng đầu đi tuốt ở đằng trước đót mân không tha, tốt nửa ngày sau mới mở miệng nói, nếu như suy đoán của ta không có sai, có lẽ đồng nhất chỉ, cái, màu nâu thanh niên thể đót mân, là thuộc về đót mân bên trong cơ thể mẹ. Một cái giống cái đót mân. Bởi vì đót mân theo mấy vạn năm trước tiểu sau khi xuất hiện đời, thay, có rất ít giống cái ra đời hiện tượng. Cho nên ta suy đoán theo thời gian trôi qua, hôm nay cái này toàn bộ đót mân trong chủng tộc, đã xuất hiện một loại mẫu tính, bản năng của người mẹ, làm đầu hiện trạng. Cái gì? Con mái đót mân? Người nói tên kia sao? Vê đút vò vê đút, rốt cục có thể nhìn thấy một cái giống cái đồ chơi, không được, ta phải đi lấy nó bắt tới nghiên cứu một chút. Đây chính là đại phát hiện a hắc hắc. Nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng mà nói về sau, Lãnh Nạo lập tức tiểu hứng thú. Đã sớm tại rất lâu trước kia hắn tiểu đối với trong chủng tộc này đến cùng công cùng mẹ thân thể khác nhau ở chỗ nào hết sức hiếu kỳ, hôm nay đã nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng phán đoán cùng phân tích, lập tức đem trong nội tâm rất hiếu kỳ tâm tiến một bước kích phát ra rồi, mắt thấy cái kia vài chục trích đót mân đã sắp muốn biến mất trong tầm mắt rồi, vội vàng sử dụng chính mình côn lôn kính không gian thuần di. Lực lượng xuất hiện ở một ít bầy đót mân trước mặt của, khoát tay cũng đã sử dụng phong lực đem tất cả đót mân tất cả đều trói buộc ở trong đó, một lượt bắt trở về. Dùng hắn thực lực hôm nay, muốn phải bắt được những này thông thường màu nâu thanh niên thể đó là mộ. Tê chút vấn đề cũng không có có. Dầm dầm dầm phanh. Đem vài chục trích đót mân vứt trên mặt đất về sau, nhìn xem phía trước mặt cái này đầy đất quái vật khổng lồ, Lãnh Nạo nhíu mình lông mày, hắn nếu không phải sợ tùy ý xuất thủ đổ sát những này đót mân sẽ khiến chúng đồng bạn chú ý của, đã sớm xuất thủ đem dư thừa những người kia trước giải quyết, hiện tại nhét vào trước mặt trên đất trống. Mới phát hiện cái này vài chục trích hình thể đều ở đây 5m trở lên đại gia hỏa, thật sự là có chút chiếm diện tích rồi. Được rồi, trước tiễn các ngươi những này dư thừa mặt hàng đi địa phương khác du lịch đi, ta chỉ là muốn so sánh ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, những này đót mân công sao mẹ thân thể có cái gì bất đồng mà thôi, hắc hắc, thời không lưu đày. Trong ánh mắt tinh quang lóe lên, Lãnh Nạo đưa tay tầm đó đã sử dụng ra hơn nửa năm trước kia chính mình bị trúng một chiêu kia. Bất quá cùng không động ấn thi triển ra thần lực có chút trên lệch là, hắn một chiêu này cũng không phải có thể đem các loại đót mân đẩy tới một cái thế giới khác bên trong đi, mà chỉ là đưa chúng nó chuyển rời đến cái thế giới này một chỗ khác phương, cùng loại với tùy cơ hội truyền tống ma pháp đem pháp, bất quá vì êm thai điểm, Lãnh Ngạo mới cho ma pháp này một. Lần nữa lấy cái này thời không trục xuất danh tự, nghe vào ngược lại là đầy hù người thật. Một đạo bạch sắc quang mang long lánh qua đi, tại một con kia giống cái Dortmund bên người, chỉ còn lại có hai cái công thân thể dùng cho để cho Lãnh Ngạo làm chút ít so sánh, kể cả cái kia hai cái tông màu xanh lá quá độ thể ở bên trong sở hữu tất cả Dortmund, tất cả đều là đã bị Lãnh Ngạo tiện tay chuyển rời đến địa phương khác đi, còn chuyển di địa phương có xa lắm không, chính hắn cũng không phải rất xác định, ai bảo đây là thuộc về lập tức truyền tống đây này. Hắc hắc, tốt rồi tiểu quay quay, hiện tại chỉ còn lại có mấy người chúng ta đơn độc tâm sự rồi, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi và những cái. Kìa công Dortmund có bao nhiêu bất đồng mà thôi, có thể trở thành mẫu tôn công ty trong thế giới một cái chúa tể, những ngày an nhàn của ngươi trôi qua coi như là rất dài đi à nha, hiện tại ta liền chỉ là muốn hơi chút ngồi xuống nghiên cứu, ngươi chỉ cần ngoan ngoan phối hợp ta. Ta chắc chắn sẽ không tùy ý thương tổn ngươi, chúng ta có thể là tới nơi này tìm vua của các ngươi thương lượng một chút công việc đấy. Ngăn trở hai tay của mình, Lãnh Ngạo cũng không quản đối phương là không là có thể nghe hiểu lời của mình, mang trên mặt một tia buồn nôn mỉm cười. Cứ như vậy chậm rãi được đi tới muốn tiếp cận điểm quan sát trên đất ba con Dortmund ở giữa bất đồng, có thể là vừa vặn bước vào hai bước, cái kia ba con Dortmund tiểu tất cả đều mặt lộ vẻ dữ tợn hướng phía hắn gào thét. TTT. Màu nâu thanh niên thể không có khả năng phát ra loài người ngôn ngữ, nhưng là chúng ít nhất cũng là hơi chút có chút trí tuệ tồn tại, mắt thấy cái khác giống trong cái thế giới này xuất hiện, lại là không có hảo ý muốn tiếp cận chúng tự nhiên là sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ đó nhìn xem. Nếu không phải thân thể bị cái loại này màu xanh biết phong lực trói buộc căn bản nhúc nhích không được, chỉ sợ những này trong cơ thể giữ lại dã tính dòng máu Dortmund đã sớm liều lĩnh nhào lên cắn xé đối thủ. Chương 749, không có gì so uy hiếp rất tốt dùng. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ gấu A. Ta đối với các ngươi khách khí một điểm, các ngươi cũng không nên không biết tốt xấu A. Nếu đem ta chọc giận mà nói, có thể cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Giết các ngươi rồi cái này vài đầu xuất sinh. Bất quá chính là động động ngón tay chuyện tình mà thôi, cho ta thành thật một chút. Ngay từ đầu bị cái kia ba con Dortmund gào thét thời điểm, Lãnh Ngạo ngược lại là còn có thể để cho mình bảo trì nhất định được tỉnh táo cùng mỉm cười, như cũng là tới gần chúng muốn phải cẩn thận quan sát trong đó khác biệt, nhưng là theo đối phương cực độ không phối hợp, thậm chí còn không ngừng dễ rủa đá đạp lung tung, muốn dùng hết mọi phương pháp xử lý đến ngăn cản hắn sau khi đến gần, Lãnh Đại Lưu Manh rốt cục nổi giận, một cước ước lượng ở trong đó một cái công Dortmund bụng của. Lớn tiếng quát: Thứ hai bị đau thống khổ kêu to lên, lúc này mới trở nên hơi chút đàng hoàng một ít. Ha ha, Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi có phải hay không đối đại những cái thứ này có chút quá tàn nhẫn? Giống ngươi làm như vậy, chúng có thể phối hợp mới là chuyện lạ rồi, đừng nói cho ta ngươi đứng ở đàng xa tiểu nhìn không tới giữa bọn họ bất đồng rồi, ta cũng đã không sai biệt lắm có thể nhìn rõ ràng công Dortmund cùng cơ thể mẹ ở giữa chỗ bất đồng rồi. Có lẽ là đối với Lãnh Ngạo như thế hành hạ đãi cái này hay chỉ, cái... Đáng thương công Dortmund có chút nhìn không được rồi, Thiên Hồng Quan Hoàng mỉm cười lắc đầu mở miệng nói ra, tại Lãnh Ngạo ẩu tả trong khoảng thời gian này, hắn đã là không sai biệt lắm có thể theo ngoại hình bên trên phân biệt ra cả hai chỗ bất đồng rồi, hắn có thể không tin Lãnh Ngạo thật sự còn nhìn không ra cái gì bất đồng, không nên đi đón gần đối phương. Hắc hắc! Đại thúc ca, ta đây không phải sợ nhìn dò cái gì đó sao? Ta đương nhiên biết rõ những cái thứ này bên trong công cùng mẹ thân thể tầm đó lớn nhất khác biệt là ở cái đuôi lên. Ngược lại là ta còn muốn nhìn lại những cái thứ này sinh thực khí quan cùng nhân loại chúng ta có cái gì không cùng đi lấy. Phun, Lãnh Ngạo ca ca, ngươi không thể không chỉ nói những này buồn nôn đồ vật sao. Ngươi lại không phải là cái gì kỹ thuật nghiên cứu bộ phận nhân viên, biết rõ những này thì có ích lợi gì chỗ. Đang nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, người khác ngược lại là còn không có gì thiên đại phản ứng, nhưng là đứng ở bên người hắn áo đỏ thì là trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tức giận trừng nam nhân liếc. Không khỏi trong đầu của nàng lại là đã hiện lên trước cái kia trong hơn 10 ngày để cho nàng vừa thẹn lại là vui mừng một màn kia màn chẳng cảnh, e sợ cho Lãnh Ngạo tiếp tục nói tiếp để cho mình trở nên càng thêm xấu hổ, vội vàng gắt một cái ngăn trở nam nhân nói mê sảng. Mà Lãnh Ngạo đúng lúc này cũng là vừa vặn chú ý tới áo đỏ dị thường, vội vàng lúng túng cười mỉa hai tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đứng tại chỗ cẩn thận lại là nhìn thoáng qua nằm dưới đất ba con Dortmund ở giữa sai biệt về sau. Hơi vung tay cũng là đưa chúng nó truyền tống đến địa phương khác đi, nếu là ôm nói chuyện mục đích tới, hắn tự nhiên không có khả năng tại trong vũ trụ này động thủ trước giết chết đối phương đồng bào. Gậy tre, chúng ta bây giờ nên làm gì đâu này? Nhìn về phía trên cái vũ trụ này Internet kết cấu cũng là hết sức khổng lồ, muốn tìm được đi thông cư trụ Dortmund bên trong vương giả chính xác con đường, chỉ sợ không có có chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, hệ thống định vị ở chỗ này không dùng đến, chúng ta chỉ có thể điều khiển robot một chút xíu tìm đi qua rồi. Trần Băng nhíu mình lông mày, có chút im lặng nhìn thoáng qua chung quanh nơi này kinh khủng kết cấu, nhịn không được cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm, bọn hắn 5 người mục đích tới nơi này ngược lại là hết sức rõ ràng, tự là muốn tìm được Dortmund bên trong tất cả vương giả thậm chí cả cao nhất kẻ thống trị, sau đó duy nhất một lần đem tất cả vấn đề theo trên căn bản giải quyết. Loại này đẳng cấp quan niệm thập phần nghiêm trọng chủng tộc, đối phó kỳ thật nếu so với đối phó nhân loại loại tư tưởng này phức tạp sinh vật dễ dàng nhiều lắm, bởi vì chỉ cần lãnh đạo tối cao nhất người một cái mệnh lệnh, dưới đây tất cả thân thể đều phục tùng vô điều kiện, bất kể là cái gì mệnh lệnh. Nhưng mà là nhân loại tiểu không giống với lúc trước, ngoại trừ nhữ, nờ dê cái. Kia tử trung quân nhân có thể làm được điểm này, nhân loại còn lại tuyệt đối không có khả năng đối với mỗi một cái chỉ thị đều là vô điều kiện nghe theo đấy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút ý nghĩ của mình, cho nên nói các loại phản bội cái kia là chuyện thường xảy ra. Hắc hắc, không cần lo lắng hầu tử, tại đến thời điểm ta đã định ra rồi tất cả kế hoạch. Chúng ta trước hết thử thời vận chính mình đi tìm một chút xem, nếu là có thể trực tiếp tìm được cư trụ hoàng giả tinh cầu tự nhiên là tốt nhất, coi như là tự chúng ta tìm không thấy, đến lúc đó mượn một ít những cái. Kia Dortmund trợ rút, cũng hẳn là có thể tìm được chính xác con đường. Tốt nhất là có thể tìm được như vậy mấy chỉ có thể thông hiểu ngôn ngữ nhân loại trí tuệ thành thực thể, đó chính là không còn gì tốt hơn rồi. Lãnh đạo mang trên mặt một tia không sao cả dáng tươi cười, hắn cũng không có lo lắng Trần Bằng nói vấn đề này. Dortmund trong thế giới tuy nhiên tinh cầu số lượng nhìn về phía trên cũng là không ít, nhưng mà là thế nào là trực tiếp đem mục tiêu tìm tới chi cao người mà nói, tuyệt đối không có gì quá lớn khó khăn, hắn cũng không tin nhiều như vậy Dortmund bên trong, còn có thể tìm không thấy có thể biết mình vương cư ngụ ở chỗ nào thân thể. Tuy nhiên thông thường Dortmund cùng giữa bọn họ tồn tại một ít ngôn ngữ bên trên chướng ngại, nhưng mà chỉ cần có thể phát hiện trí tuệ thành thực thể, hoặc là càng cao hơn một cấp màu đen cứu cơ thể, như vậy hết thảy vấn đề tiểu tất cả đều giải quyết. Ha ha, lãnh đạo minh chủ nói không sai, đã những này Dortmund đối với đẳng cấp quan niệm như vậy nghiêm trọng, như vậy chúng nhất định là biết rõ vị trí này mình là không thể tùy ý tới gần, tại đó, chính là Dortmund bên trong những vương giả kia hang ổ sở tại. Siêu tầm tinh cầu kia, cũng không có quá lớn khó khăn, chúng ta bây giờ duy nhất cần phải cẩn thận một chút chính là, đồ chơi chúng ta đang đến gần tinh cầu kia trước khi đã bị Dortmund phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, chỉ sợ gặp phải đúng là so cái khác trong vũ trụ càng đối thủ cường đại vây công. Cổ vận phàm Trần Thiên không hổ là kế thừa phụ thân của mình cái loại này trầm ổn nhanh nhẹn trí tuệ ý nghĩ, ở thời điểm này phân tích của hắn hết sức khắc sâu và minh xác, coi như là để cho lãnh ngạo mà nói, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể đủ nói đến loại trình độ này, người này trí tuệ nhưng mà không có chút nào sẽ thua bởi hắn lãnh ngạo bao nhiêu. Không sai. Phàm Trần Thiên hoàng tử đích thật là tốt sức phán đoán. Đối với chúng ta mà nói vấn đề lớn nhất chính là muốn đang tìm kiếm đến đi thông tinh cầu kia con đường trước khi tận khả năng không để cho chúng ta bị những cái. Kia Dortmund phát hiện, trước khi ta chuyện đưa ra ngoài cái kia chút ít Dortmund, nhất định là đã biết rồi sự hiện hữu của chúng ta, nhưng là chúng không có cùng nhân loại chúng ta vậy máy truyền tin, muốn đi thông báo cho toàn bộ trong vũ trụ Dortmund biết rõ cần một đoạn thời gian rất dài, này trong đó, có lẽ đủ bằng vào chúng ta tìm kiếm được tự mình nghĩ thứ muốn tìm rồi. Tốt rồi chư vị. Chuẩn bị hành động đi. Thời gian của chúng ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chúng ta đi. Vì có thể tốt hơn ẩn nấp thân hình của mình, cho nên lúc này đây 5 người đều là đem robot giấu ở trên cái tinh cầu này một cái ẩn nấp sơn động dưới đáy. Chỉ, cái, người mặc chiến giáp liền lên đường rồi, dùng cho mục đích bản thân lực lượng bảo vệ thân hình của mình không bị phát giác. Đối với 5 siêu cấp cao thủ mà nói ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao vậy Dortmund là chỉ có thể dùng được cặp mắt của mình đi quan sát chung quanh động thái đấy. Cái này tiểu, chức, có rất lớn lửa gạt tính rồi. Một tên tiếp theo một tên tinh cầu, lãnh đạo 5 người không ngừng tìm kiếm lấy đẳng cấp cao Dortmund bóng dáng, ở trong đó cũng là trải qua không ít có lấy rất nhiều số lượng quá độ thể tinh cầu, nhưng là chỉ là không có chứng kiến bất kỳ một cái trí tuệ thành thực thể, chớ nói chi là đẳng cấp cao hơn màu đen cứu cực thể rồi, mắt thấy thời gian chậm chậm trôi qua, bọn hắn cũng không biết lúc nào những cái. Kia bị lãnh đạo treo cợt lấy chuyện đưa ra ngoài Dortmund sẽ đem có địch nhân xâm nhập vào tin tức truyền đưa ra ngoài, cho nên trong nội tâm đều là hơi chút có chút nóng nảy, vốn tưởng rằng trí tuệ thành thuộc thể hẳn không có khó tìm như vậy, nhưng là hiện tại xem ra, điểm này xem như lãnh đạo cực lớn sai lầm. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đúng là điên rồi, những cái kia chết tiệt trí tuệ thành thuộc thể tất cả đều trốn đến địa phương nào đi. Tại chúng mình trong vũ trụ. Sẽ không phải chúng cũng muốn lựa chọn tất cả đều tụ tập cùng một chỗ hành động chứ? Lá gan phải hay là không quá nhỏ một điểm? Coi như là lãnh đạo, mắt thấy hồi lâu đều không có đụng phải dù là một cái trí tuệ thành thực thể, trong lòng cũng là hơi không kiên nhẫn lên. Tại dự đoán của hắn bên trong, bình thường mấy cái tinh cầu bên trên mới có thể xuất hiện một cái trí tuệ thành thực thể mới đúng, nhưng là bây giờ bọn hắn đã một đường trải qua tối thiểu nhất có trên 100 khỏa tinh cầu, nhưng là ngay cả đám chỉ, cái, trí tuệ thành thực thể ảnh tử đều không có thấy, cái này cũng có chút không tầm thường rồi, hắn thậm chí còn cũng hoài nghi những này Dortmund phải hay là không có biết trước tương lai năng lực, biết rõ bọn hắn muốn đi qua cho nên trước một bước để cho tất cả đẳng cấp cao thân thể tất cả đều ẩn nấp rồi. Chỗ đó, có một con trí tuệ thành thục thể đang hành động. Đuổi kịp nó, đừng cho nó chạy. Cũng may công phu không phụ lòng người, tại lãnh nạo tiếng cảm thán vừa mới rơi xuống về sau, vậy nghe đến sau lưng cổ vận phạm Trần Thiên thanh âm của đột nhiên vang lên, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một đạo màu đỏ sầm ảnh tử đang nhanh chóng đi tới. Bất quá cũng không có sử dụng không gian thuần gì, mà là dùng hai chân ở đằng kia chút ít kết nối lấy tất cả cái hành tinh hình lưới trên đường chạy trốn tiến lên, mặc dù là dựa vào hai chân, nhưng là tốc độ cũng đích thật là tương đối kinh người. So sự lạnh lùng tiêu ngạo mấy người tốc độ bây giờ, cũng là không thua bao nhiêu. Hừ hừ, rốt cục vẫn phải xuất hiện sao hả con. Lúc này đây, ta xem ngươi muốn chạy thế nào. Coi như là ngươi dùng chính mình không gian thuần di lực lượng khẽ động, cũng mơ tưởng muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay của ta, muốn trách, ngươi phải đi quái mạng của mình không tốt sao. Lãnh nạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, cái thứ nhất nhanh hơn tốc độ hướng về đối phương chạy tới, hắn đang chờ đợi lấy đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể đến một cái so góc vắng vẻ địa phương động thủ lần nữa cầm xuống đối phương. Lãnh nạo tiểu tử, ngươi nghĩ phải làm sao đâu này? Trực tiếp đến hỏi nó như thế nào tiến về trước vua của bọn nó địa phương sở tại. Ngươi cảm thấy nó sẽ phối hợp chúng ta sao? Sau lưng Thiên Hồng Quan Hoàng thấy được Lãnh Ngạo hành động, nhíu mày hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, mà Lãnh Ngạo thì là cũng không quay đầu lại, dùng cười tà giọng của chậm rãi mở miệng nói, cái này ngươi không biết đâu đại thúc, bất kể là tại thế giới nào cùng trong chủng tộc, không có gì so uy hiếp rất tốt dùng. Cái này là tuyệt đối chân lý. Chương 750, Hoàng Kim Lôi Mông Tinh. Uy hiếp. Ngươi tiểu tử này, vẫn là cùng vậy ưa thích sàng bậy a, ngươi sẽ không sợ còn không có nhìn thấy Dortmund bên trong hoàng giả. Tiểu đem chúng ta lẫn nhau quan hệ trong đó trước cảo cương nữa à? Nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, ngoại trừ hiểu rõ nhất hắn áo đỏ không có gì khác thường biểu lộ bên ngoài, còn lại ba người đều là trên mặt đã hiện lên một chút bất đắc dĩ, Thiên Hồng Quan Hoàng càng là nhịn không được lắc đầu cảm thán một câu, cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ hành động, có vẻ như mỗi một lần đùa đều là tim đập. Hắc hắc, đại thúc ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Loại này trí tuệ thành thục thể ta xem cũng không quá đáng là chỉ có thể cùng nhân loại chúng ta bên trong cái nào đó phân đội tướng quân một cấp bậc nhân vật mà thôi. Nếu như cái này Dortmund bên trong hoàng giả đầy đủ thông minh, tiêu tuyệt đối sẽ không bởi vì một nhân vật như vậy cùng với ta nhóm, đám bọn họ, xung đột. Là lúc này rồi, trên cái tinh cầu này đáp xuống, cái này bốn phía không có Dortmund tồn tại, đúng là nghiêm hình tra tấn nơi tốt. Đang lúc nói chuyện, Lãnh Ngạo đã thấy một con kia trí tuệ thành thục thể vừa lúc là trải qua một cái có chút tinh cầu hoang vu, bốn phía tất cả đều là một ít nghiền nát hòn đá, rất rõ ràng tại đây đã từng là với tư cách qua một cái chiến trường kịch liệt, mà bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích, liền Dortmund đều là không có muốn ở chỗ này sinh tồn, cái này tiểu cho Lãnh Ngạo mấy người cơ hội tốt nhất, đột nhiên tăng tốc độ về sau, Lãnh Ngạo thi triển ra lúc trước bóp vỡ ba con trí tuệ thành thục thể đại Nazi nhiếp khoảng không thuật, trực tiếp dùng hắc ám chi lực cùng thời không chi lực đem không gian vặn vẹo huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, đem chạy vội người đi đường một con kia trí tuệ thành thục thể gắt gao chém xuống ở đằng kia một cái tinh cầu hoan. Dê vu lên, đáng thương thứ hai còn căn bản chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được thân thể của mình mất thăng bằng, nặng nề nện rơi trên mặt đất. TTT. Từ dưới đất một cái họ tọt bò dậy một con kia trí tuệ thành thục thể cũng là ý thức được chính mình bị đánh lén, một bên trên miệng phát ra hàng loạt gào rú. Một bên chuyển cái đầu bốn phía quan sát đến, muốn nhìn một chút cái gì ra hỏa to gan như vậy gan dám đánh lén mình. Đồng nhất xem, liền thấy năm nhân ảnh chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống, đặc biệt đi đầu một cái mang trên mặt một tia xấu người cười loại, càng là trực tiếp tiến lên một cái tát hướng về nó đập đi qua. Nhân loại, ngươi muốn chết. Bởi vì là chủng tộc của mình đang cùng đối phương khai chiến, cho nên đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể đương nhiên là trước tiên tiểu nhận ra trước mặt cái này nằm cái tên chân diện mục. Trong miệng thốt ra loài người ngôn ngữ về sau, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia âm tàn, quay mắt về phía Lãnh Ngạo đập đánh tới một cái tát kia, không sợ hãi chút nào cơ chính mình tay phải móng vuốt thép tiểu nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, tại lẫn nhau tiếp xúc trước khi, trong lòng của nó không khỏi đã hiện lên một tia sợ hãi cùng bất an, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy cả nhân loại kia trong ánh mắt một ít tơ, tí ti, thần sắc khinh thường, theo bản năng dự cảm được không ổn, nhưng mà là muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. Giang giác. Để cho một con kia trí tuệ thành thục thể nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, tại bọn họ trong ấn tượng thân thể yếu đuối nhân loại đáng thương, lại đang cứng đôi cứng rất đúng đụng dưới, một cái tát tiểu vô gậy nó trên tay phải ba cái móng vuốt thép, hơn nữa là hoàn toàn không có trở ngại trực tiếp vô gậy, dư thế không giảm một trường kia, thậm chí còn tiếp tục sợ đánh vào trên mặt của nó, đưa nó chỉnh, cả, thân thể đều là đập bay ra ngoài, một hồi đau rát cảm nhận sâu sắc theo trên đầu truyền. Đến, cả người đều là lộ ra chóng mặt. Hừ hừ, các ngươi những này ngu xuẩn bất mân, tổng là đối với mình cái loại này buồn cười thân thể có ngu xuẩn tự tin sao? Thật đúng là có thể là, loài người thân hình tiểu nhất định không sánh bằng sự cường đại của các ngươi. Đừng cười chết người. Không biết lượng sức hậu quả, chính là giống như ngươi vậy từ đấy. Chậm rãi đi tới té trên mặt đất còn có chút chưa kịp phản ứng trí tuệ thành thục thể trước mặt của. Lãnh đạo cái này mới mở miệng nhưng mà một chút cũng không có cho đối phương lưu lại cái gì tình cảm đấy. Nếu không phải căn cứ còn muốn hỏi thăm đối phương một vài vấn đề, hắn đã sớm một cước gắt gao đạp ở đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể trên người, khiến nó hơi chút thanh tỉnh một ít có chút tự mình hiểu lấy rồi. Ngươi chẳng lẽ là, cũng may đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể cũng đích thật là được xưng tụng trí tuệ hai chữ, đang bị lãnh ngạo một cái tát hủy diệt tay phải móng vuốt hơn nữa đập bay ra ngoài về sau, cũng là đã tỉnh táo lại, chậm rãi từ dưới đất lần thứ hai đứng lên, nhìn về phía lãnh ngạo trong ánh mắt. Nhịn không được xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Tại cái khác trong vũ trụ sở hữu tất cả tình hình chiến đấu, chúng Đốt Mân cũng là có phương thức của mình biết được, ba con màu đen cứu cực thể bị một nhân loại đồng thời đánh bại, thậm chí còn đánh chết trong đó hai cái tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đốt Mân cao tầng bên trong, chỉ có điều không có có một con Đốt Mân biết rõ lãnh ngạo lớn lên cái gì bộ dáng mà thôi, nhưng là bây giờ cảm thấy trước mặt tiên nhân. Loại này có thể nói thực lực khủng bố, thì là để cho cái này trí tuệ thành thục thể nghĩ tới, nhìn chung cả nhân loại cũng có thể có được loại thực lực này đấy, cũng chỉ có cái kia một người mà thôi. Hắc hắc, ngươi đoán không sai, ta chính là cho các ngươi Đốt Mân chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật chính là cái người kia loại. Coi như là cái loại này cái gọi là màu đen cứu cực thể cũng không phải ta đối thủ của ta, còn ngươi, ta đều muốn giết ngươi bất quá là. Hừ hừ, muốn chạy, không có nghe hiểu lời của ta sao? Lưu đứng lại cho ta. Lãnh nạo một câu chưa từng còn không thể nói xong. Lại đột nhiên gặp được trước mặt cái này trí tuệ thành thục thể toàn thân tản mát ra một đạo hào quang màu đỏ sậm, chỉnh, cả, thân thể đều là tại năm người trước mặt của vô ảnh vô tung biến mất, không gian thuấn di năng lực đặc thù nơi tay, để cho cái này trí tuệ thành thục thể ở thời điểm này cũng là muốn đụng một cái chạy khỏi nơi này. Chỉ tiếc, loại năng lực này tại lãnh ngạo trước mặt, chỉ cần hắn chú ý đến đối phương, tiểu tuyệt đối không khả năng sẽ có bao nhiêu tác dụng. Đứng tại chỗ lãnh ngạo thậm chí còn động liên tục cũng không có nhúc nhích truy cập. Chỉ là ngẩng đầu hướng về giữa không trung phương hướng lạnh lùng liếc qua, chỉ thấy một ít đạo hồng sắc ảnh tử vừa mới xuất hiện tại phía chân trời xa xôi theo dị trong không gian thứ nguyên xuất hiện, đã bị một đạo vòng sáng trắng trực tiếp vờn quanh tại trên người. Lần té này cái con kia trí tuệ thành thục thể nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình vô luận như thế nào đều là không sử dụng được không gian thuần di năng lực tiến vào dị thứ nguyên bên trong rồi, hơn nữa bạch sắc quang trong vòng còn tản ra một loại khiến nó cảm giác được thập phần không thoải mái khí tức. Cường hành lôi kéo thân hình của nó trực tiếp rơi về phía trên mặt đất, vài giây đồng hồ về sau, khi này một C. Ai trí tuệ thành thục thể một lần nữa thấy được lãnh ngạo cái kia tràn đầy khinh thường thần sắc mặt lỗ thời điểm, lúc này mới bi ai đã tiếp nhận vận mệnh của mình, có lẽ tại ác ma này vậy trước mặt nam nhân, của nó thật sự vẫn là thành thật một chút thật là tốt. Nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng có thể chiến thắng ta, chẳng khác nào là có thể tại chúng ta Đốt Mân trong thế giới muốn làm gì thì làm. Thừa dịp chư vị đại vương phát hiện trước ngươi. Ngươi chính là mang theo mấy người kia loại ly khai đi, nếu không, ngươi ngay cả là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không đi được rồi. Chạy trốn không thành, đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể liền muốn sử dụng uy hiếp phương thức đến bức được lãnh ngạo buông ra nó, cái kia lạnh như băng ngự khí ngược lại thật sự rất có vài phần làm tâm người băng giá tác dụng, chỉ tiếc đối với lãnh ngạo mấy người mà nói, tác dụng nhưng lại không miệng lớn. Hắc hắc, hãy bất sàm luôn đi ngươi cái này lớn xuất sinh. Nói thiệt cho ngươi biết cũng không có cái gì. Ta mấy người chúng ta đi vào các ngươi nơi này duy nhất mục đích, tự là muốn đi thử một chút các ngươi những cái được gọi là vương á hoàng đấy, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Ngươi nếu là không muốn chịu khổ đâu rồi, tự thành thật một chút nói cho chúng ta biết, các ngươi những cái kia vương á hoàng đấy, đến cùng ở tại cái đó một cái tinh cầu bên trên. Muốn từ phương hướng nào tiến về trước? Ngồi xổm người xuống nhìn chăm chú lên trước mặt bảo trì tại người bình thường thân thể lớn loại nhỏ, tiểu nhân, trí tuệ thành thục thể trước mặt của. Lãnh ngạo hiện tại mặc dù là mang theo vẻ mỉm cười cùng đối phương nói chuyện, có thể là hai tay của hắn nhưng lại không ngừng nắm bắt nắm đấm của mình, một bộ chỉ, cái, muốn đối phương không phối hợp, liền trực tiếp cho nó chút khổ sở nếm thử bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tìm hơi vua của chúng ta? Hừ hừ, nhân loại, ta gặp các ngươi thật là có chút ít chán sống muốn tìm chết chứ. Được, nếu như các ngươi thật sự có can đảm này, hãy theo ta đến đây đi, ta vừa vặn muốn đi Hoàng Kim Lôi Mông Tinh báo cáo cáo một sự tình, các ngươi vốn đi theo ta một đường đi tới lời nói, có lẽ hiện tại đã đến. Lạnh lùng nhìn Lãnh Ngạo liếc, vượt quá thứ hai đoán trước, đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể chẳng những không có gượng chống lấy không chịu nói cho bọn hắn biết muốn biết tin tức, trái lại nói hết sức rất nhanh, giống như ước gì Lãnh Ngạo mấy người cùng mình cùng một chỗ tiến về trước trong miệng nó cái kia một cái tinh cầu bên trên đi chịu chết. Nó sẽ nói như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái, hoặc là chính là nó thật sự là sợ chết, hoặc là tiểu là đối với cái kia cái gọi là Hoàng Kim Lôi Mông Tinh có tuyệt đối tự tin, không thể không biết Lãnh Ngạo năm người có thể mang cho chúng nó tổn thất gì. Hoàng Kim Lôi Mông Tinh. Cái này chính là các ngươi đót mân đẳng cấp cao nhất tinh cầu tên sao. Lấy được cũng không phải bình thường thật là tốt nghe a. Ta lại là muốn đi xem một chút, đến cùng cái tinh cầu này có không có tư cách xứng đôi cái tên này. Hắc hắc. Ngươi nói ngươi cũng đúng lúc muốn đi trước, như vậy thì phía trước dẫn đường đi, đừng, không được, đùa nghịch rít cho mèo, tại ta trước mặt của ta, na na điểm thành đô không gian thuấn di còn chưa đủ nhìn, ta có vượt qua 100 chủng, chồng, phương pháp cho ngươi thống khổ chết đi, có biết không? Nghe được Lãnh Ngạo uy hiếp, một con kia trí tuệ thành thục thể cũng là bất vi sở động, lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, một lần nữa về tới một ít đầu màu trắng thông trên đường. Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người nhìn nhau vài lần về sau, cũng là chậm rãi đi theo, có một ít cái vòng sáng trắng trói buộc một con kia trí tuệ thành thục thể lực lượng, nó là không sử dụng được không gian thuấn di năng lực đặc thù đấy, cho nên Lãnh Ngạo năm người. Ngược lại là cũng không nóng nảy, cứ như vậy một đường không nhanh không chậm đi theo, không sai biệt lắm thông qua được mấy ngàn hành tinh về sau, rốt cục rất xa có thể chứng kiến một viên phảng phất ở vào trình, cả, tấm lưới ngay trung tâm một viên toàn thân tinh cầu màu vàng. Bóng. Xinh đẹp mà có màu sắc chói mắt bên trong, mang theo một tia thâm thúy uy nghiêm của cùng trang trọng, tuy nhiên chỉ là đứng xa xa nhìn, nhưng là kể cả Lãnh Ngạo ở bên trong tất cả mọi người, đều là nhịn không được nối rộng ra miệng của mình, cái này một khỏa tinh cầu, tuyệt đối là muốn so với nhân loại trong vũ trụ bất kỳ một khỏa tinh cầu đều phải khổng lồ kinh khủng rất nhiều. Chương 751, tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo. Khá lắm. Cái đồ chơi này nhưng là không được a. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi cũng cảm nhận được đi. Hành tinh này khí thế của, hoàn toàn muốn vượt qua chúng ta bảy đại liên minh, cái gọi là trung ương hoàng sao rất nhiều. Ở trong đó tất nhiên là có thêm nhân vật cực kỳ mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn hành tinh này lực lượng không hoàn toàn bạo phát đi ra. Nếu không, cái vũ trụ này có lẽ phải rung chuyển mạnh một phen. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn phía xa viên này tên là Hoàng Kim Lôi Mông Tinh tinh cầu, coi như là Thiên Hồng Quan Hoàng giờ khắc này trên mặt cũng là xuất hiện một trận kinh hãi, thân là Hắc Ám Liên Minh minh chủ. Tại nhân loại một ít cái trong vũ trụ cơ hồ tất cả tinh cầu hắn đều là đã từng gặp qua rồi, nhưng là còn không có cái kia một khỏa tinh cầu mang đến cho hắn một cảm giác có thể cùng hiện tại hành tinh này so sánh, loại này tính áp đảo khí phách cùng năng lực, hoàn toàn chính là đã vượt qua nhân loại trong vũ trụ một cái tinh hệ mang cho hắn cảm giác áp bách. Loại này kinh khủng tinh cầu bên trong, cũng nhất định là cất giấu uy lực cực kỳ khủng bố, nếu có một ngày như vậy đem hành tinh này làm dẫn mà nói. Chỉ sợ nói là hủy diệt cái này cả hình lưới kết cấu vũ trụ đê. Đều là khả năng đấy, vì vậy vũ trụ sở hữu tất cả tinh cầu, lẫn nhau liên tiếp, kết nối, thật sự là có chút chặt chẽ. Hắc hắc, đích thật là tương đương cấp lực một cái tinh cầu A. Khó trách cái này trí tuệ thành thục thể sẽ tự tin như vậy mang theo chúng ta đến nơi đây. Cẩn thận một chút, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác được có một loại mơ hồ nguy cơ cùng bất an cảm thụ. Đây chính là địch quân chân chính đại bản doanh. Đại thúc mấy người các ngươi tuyệt đối không nên phất lờ. Chúng ta chậm rãi tiếp cận. Lãnh Ngạo đúng lúc này cũng là đã thu hồi trên mặt mình tất cả dáng tươi cười, coi như là lúc trước hắn dù thế nào hậu tả, thật sự đến nơi này trùng, chồng, thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là biết rõ đại cục làm trọng. Kỳ thật lúc trước tiếp cận cái chỗ này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn có một loại không nói được cảm thụ, hắn không biết như thế nào lấy được hình dung loại này huyền diệu cảm thụ, tóm lại chính là dự cảm được một loại cực độ uy hiếp. Bất quá thật sự đến nơi này Hoàng Kim Lôi Mông Tinh phụ cận, loại cảm giác này ngược lại là có chút giảm bớt thậm chí còn biến mất, cái này để trong lòng của hắn hết sức nghi hoặc khó hiểu, hắn biết do muốn biết vì cái gì càng muốn phải giải quyết nhân loại. Cùng đót mân tầm đó tất cả ân oán, cờ hờ, có chân chính đạp vào tinh cầu kia mặt đất mới được. Lãnh Ngạo minh chủ, chúng ta cứ như vậy tiếp cận không có vấn đề gì sao? Đã nhưng đã biết rồi đi như thế nào, không bằng chúng ta đi trước đem cơ giáp của mình đã lái qua ra, lại đến tiến vào cái tinh cầu này bên trong cũng không muộn à. Cứ như vậy tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ. Cổ vận phàm Trần Thiên hướng về xa xa kim hoàng sắc tinh cầu khổng lồ nhìn thoáng qua, đáy mắt ở trong chỗ sâu đã hiện lên một tia sầu lo, có chút do dự mở miệng đề nghị. Nhưng mà lãnh nạo nhưng lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không được, hành tung của chúng ta dọc theo con đường này cũng sớm đã bại lộ. Nếu như bây giờ quay đầu đi lấy trở lại robot, có lẽ có thể làm cho an toàn của chúng ta hơi chút đạt được một ít bảo đảm, nhưng mà ta gần như có thể tưởng tượng, về sau cùng đợi chúng ta là cái gì rồi, trên đường đi mỗi một cái tinh cầu bên trong Dortmund cùng dị hình đều sẽ thật tốt mời đến chúng ta. Muốn về tới đây, phải làm cần kinh nghiệm một phen chém giết mới có thể làm được, cho đến lúc đó, còn muốn tưởng cùng người vương giả kia thật tốt. Nói chuyện, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Phàm Trần Thiên Hoàng Tử, chúng ta cần muốn tin tưởng mình cùng lẫn nhau thực lực, coi như là không có kỵ giáp, trên người của chúng ta còn có chiến giáp, như cũng là có thể tiến hành chiến đấu, chỉ mong những. Này Dortmund đừng, không được, không nói lý trực tiếp động thủ là tốt rồi, nếu không, ta không ngại cho chúng nó một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hừ hừ, lãnh đạo đầu góc cuối cùng là muốn rõ ràng một điểm, đây cũng không phải nói cổ vận phàm Trần Thiên nếu so với hắn đần một ít. Mà là vì lớn như vậy tràng diện thứ hai trải qua còn thiếu rất nhiều, nhưng là lãnh ngạo là người của hai thế giới kinh nghiệm, đã để hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm đến chính xác ứng đối dáng vẻ như vậy sự tình. Một câu nói ra miệng, cũng là để cho cổ vận phàm Trần Thiên bừng tỉnh đại ngộ tỉnh táo lại, có chút bội phục nhìn lãnh ngạo liếc không lại tiếp tục mở miệng, nhiều khi, hắn đều không thể không hoài nghi cái này so với chính mình còn trẻ mấy tuổi nam nhân niên kỷ, thật là chỉ có 20 mấy tuổi sao. TTT. Chỉ có điều. Lãnh đạo 5 người hành động đúng là vẫn còn có chút chậm, khi bọn hắn rất xa thấy được viên kia tinh cầu màu vàng nóng mà dừng bước thời điểm, trước một con kia trí tuệ thành thục thể cũng sớm đã bước nhanh hơn leo lên cái kia một cái tinh cầu, mà mấy người ở giữa nói chuyện với nhau thời điểm, đã có rất nhiều số lượng Dortmund theo cái kia một khỏa tinh cầu lên, hoặc là cái khác phụ cận một ít trên tinh cầu đi ra, không ngừng hướng phía lãnh đạo mấy người phương hướng tới gần. Lấy, mà ở viên này to lớn hoàng kim lôi mông tinh trung quanh trên tinh cầu. Tồn tại có thể không còn là trước cái loại này màu nâu thanh niên thể rồi, cự đại bộ phận đều là tông màu xanh biếc quá độ thể, còn có một số nhỏ á thành thục thể cùng chân chính trí tuệ thành thục TH. Ê, toàn bộ cũng bắt đầu không ngừng hướng phía 5 người tới gần lấy, một bộ muốn đưa bọn chúng bao bọc vây quanh tư thái, nếu không phải chung quanh nơi này rằng khắp nơi màu trắng trên lối đi vị trí có hạn, chỉ sợ sớm đã hiện đầy Dortmund đại quân. À, các vị, có vẻ như chúng ta xuất sư bất lợi, đã gặp những cái thứ này bao vây. Nếu là không dám vào hành động, thì không cần không gặp phải tử đấu nữa à. Ta cũng không muốn còn không có nhìn thấy cái kia không ai bị nổi Dortmund vương giả trước khi, sẽ bị bách đồ sát con dân của nó, lúc kia muốn bình thường nói chuyện với nhau đã có thể hết sức cố hết sức, hắc hắc, tất cả đều giữ vững tinh thần ra, chúng ta chỗ sung yếu đông. Khởi động, hoàng kim chiến giáp. Muốn ngạnh kháng những. Này Dortmund tiến công, lãnh đạo tự nhiên là không chút do dự khởi động mình hoàng kim chiến giáp, một đạo hào quang màu vàng long long lánh qua đi. Đã tổn hại cùng tu bổ nhiều lần hoàng kim chiến giáp một lần nữa xuất hiện tại trên người của hắn, cho dù nhìn về phía trên hoàng kim này chiến giáp tổn hại số lần tối đa, nhưng là cái này chủ nếu là bởi vì tại gặp được chân chính thời gian nguy hiểm, lãnh ngạo đều là lựa chọn sử dụng món này chiến giáp duyên cớ, không thể phủ nhận so đấu công thủ. Lực lượng, hoàng kim chiến giáp uy lực tuyệt đối là 4 cái chiến giáp bên trong cường đại nhất. Xong. Chứng kiến 4 người tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lãnh đạo trước là kéo lại bên cạnh thân áo đỏ, hai người theo trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng về xa xa viên kia khổng lồ hoàng kim lôi mông tinh chạy nước rút đi qua, theo 5 người tất cả đều là bay lên trời, những cái kia Dortmund tiểu có vẻ hơi không cách nào, tuy nhiên cũng có một bộ phận sao động ra hỏa lựa chọn sử dụng tung nhảy dựng lên phương thức đến tiến công cùng ngăn cản bọn họ tiến lên, nhưng mà là vì phương diện tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Cũng chỉ có thể đủ trơ mắt liếc ra nhìn 5 người thân hình tất cả đều hướng về trung ương hoàng kim lôi mông tinh bên trên bay đi. Về phần những cái kia có không gian thuấn di năng lực đặc thù trí tuệ thành thục thể, cũng là không có một chỉ. Dám thật sự xuất thủ đi ngăn cản chúng, bởi vì theo trước khi một con kia trí tuệ thành thục thể miệng ở bên trong lấy được tin tức, chúng đã biết rõ 5 tên nhân loại bên trong đi đầu cái kia một cái chính là đánh chết 2 cái màu đen cứu cực thể khủng bố ra hỏa, biến thái như vậy đối thủ, vẫn là không muốn trêu chọc tốt. Dù sao tại hoàng kim lôi mông tinh bên trên bọn hắn nhất định là không sống được lâu đâu. Hắc hắc, nắm giữ lấy chế khoảng không ưu thế quả nhiên là một chuyện rất thoải mái a. Đại thúc, nhìn xem những cái. Kia Dortmund bất đắc dĩ bộ dáng, có cảm giác hay không đến rất thoải mái. Cái gì, mọi người tản ra, coi chừng. Phi hành trên không trung Lãnh Ngạo vừa định muốn cười lớn cảm thán vài câu, ngẩng đầu nhưng lại vừa vặn thấy được đồng dạng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đồ chơi, một cái đường kính tại 5m trở lên kinh khủng quang bắn pháo phát xạ khẩu. Loại nhân này tối công nghệ cao, quang vũ khí hẳn là Dortmund không có khả năng nắm giữ đồ đạc, nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mắt hắn hoàng kim lôi mông tinh lên, nhưng lại khoảng cách nhất định được địa phương tiểu tràn đầy khủng bố như vậy cơ giới trang bị, đúng lúc này hắn mới hiểu được chính mình trong nội tâm bất an đến từ địa phương nào. Ở đằng kia từng đạo lam bạch sắc quang mang tránh sáng lên trước khi, dùng hết khí lực toàn thân hướng về sau lưng mọi người giống một tiếng, sau. Có thật nhanh lôi kéo áo đỏ cánh tay của hướng về khác một bên tránh khỏi đi. Rầm rầm rầm rầm. Cơ hồ hay là tại Lãnh Ngạo tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu, trước mặt theo hoàng kim lôi mông tinh bốn phía cũng đã phát tán ra một đạo đón lấy một đạo kinh khủng lam chùm sáng màu trắng. Loại này chùm tia sáng đối với thiên hồng quan hoàng chờ người mà nói là tối cực kỳ quen thuộc rồi. Cả đời đều là đang quan sát loại này quang thúc qua lại bắn phá tiến hành lẫn nhau ở giữa cực chiến, nhưng là bọn hắn cũng cùng Lãnh Ngạo đồng dạng vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến, thậm chí có một ngay lại ở chỗ này thấy được loại này quang vũ khí hướng về chính mình phóng ra mà đến, hơn nữa, vẫn là đường kính tại 5m trở lên cường đại nhất quang vũ khí, đây là đặc cấp trên mẫu hạ mặt đều có rất ít tư cách phân phối tợ lạt mạ súng đại bác lôi xả pháo. Làm sao có thể chứ? Những này bác mân lúc nào đã thành lập nên như vậy quang hệ thống vũ khí? Hơn nữa, nhiều như vậy số lượng tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo, cái này, đây là nói đùa gì vậy? Cũng may có Lãnh Ngạo kịp thời nhắc nhở, thiên hồng quan hoàng mấy người cũng là ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc đã hiện lên cái này hơn 10 đạo quang bắn pháo bắn phá tiến công, có thể là xa xa lui ra những. Này tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo tầm bắn phạm vi về sau, mấy người trong nội tâm vẫn là có vẻ hơi chưa tình hồn. Loại này đại biểu cho nhân loại hiện nay đang nghiên cứu ra được cường đại nhất quang vũ khí, mà ngay cả một ít đẳng cấp cùng trang bị không đủ tư cách đặc cấp trên mẫu hạm đều là rất ít có thể phân phối. Vậy tàu mẹ cùng chiến hạm, càng là liền gặp đều chưa từng nhìn thấy như vậy quang vũ khí, nhưng là bây giờ xuất hiện ở đây cái hoàng kim lôi mông tinh trung quanh tở lạt mạ súng đại. Bác lôi xạ pháo phóng ra hệ thống, trường vượt qua bố. N-10, cái này còn chỉ là một cái trên mặt hoàng kim lôi mông tinh trang bị. Trời biết tại mặt khác mấy cái trên mặt là không phải còn có được lấy càng nhiều nữa phân phối, điểm này tại loài người trong vũ trụ, bất kỳ một cái nào trên tinh cầu đều là không có cách nào ánh mắt, bởi vì phóng ra tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo, cần muốn thừa nhận cực kỳ khủng bố phản chấn lực lượng, vậy trên tinh cầu nếu như trang bị như vậy vũ khí, có lẽ không có phóng ra bao nhiêu lần, bản thể tinh cầu sẽ bị hoàn toàn chấn động vỡ rồi, cho nên loại này đã thương địch thủ tự tổn nguy hiểm vũ khí. Có rất ít tinh cầu có can đảm này đi phân phối, trừ đi một tí chuyên môn là dùng để phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lấn chiến lược tinh cầu bên ngoài. Chương 752, đoàn bao vây. Chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại trong vũ trụ này làm sao có thể xuất hiện loại này phức tạp nhất quang vũ khí đâu? Hơn nữa này A duy nhất một lần tại một cái tinh cầu bên trên trang bị nhiều như vậy. Nói đùa gì vậy, cái tinh cầu này hoàn toàn chính là một cái kinh khủng cỗ máy chiến tranh A. Mặc dù nhưng đã xa xa rời đi tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo có uy hiếp lực phạm vi bên ngoài, nhưng mà Lãnh Ngạo trong lòng cũng là không có chút nào dễ chịu, tuy nhiên trong tay hắn nắm giữ Đông Hoàng Trung cái này phòng ngự vô địch cửu châu thần khí có thể đủ cam đoan tánh mạng của mình không ngại, nhưng là một khi để cho loại này tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo quá nhiều đánh trúng chính mình, coi như là không cách nào xuyên thấu Đông Hoàng Trung phòng ngự cái loại này đáng sợ đẩy mạnh. Lực lượng cũng là có thể đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Muốn tới gần cái kia hoàng kim lôi mông tinh, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ không gian thuấn di sẽ là một hữu hiệu biện pháp, nhưng là ai biết tại trên cái tinh cầu kia phải hay là không có cái gì nguy hiểm hơn đổ về. Thật cung đợi hắn, cho nên Lãnh Ngạo cũng không dám cho nên tới gần. Lãnh Ngạo tiểu tử, có lẽ sự tình không có có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Coi như là khắc lai áo mang theo toàn bộ Bắc Mỹ liên minh hướng về Dortmund tìm nơi nương tựa thời điểm. Bọn hắn cũng không có giúp đỡ những cái thứ này phân phối thuộc về mình quang vũ khí đi. Nhưng là bây giờ tình huống này, lại là có chút. Có thể hay không, trong nhân loại còn có người nào rời bỏ chúng ta, lựa chọn đầu phục Dortmund trận trong doanh trại. Thiên hồng quan hoàng đi tới Lãnh Ngạo bên người, sâu đậm hướng về xa xa hoàng kim lôi mông tinh trung quanh cái kia hơn 10 người đường kính chừng 5 mét khủng bố pháo laser phát xạ khẩu nhìn thoáng qua, mang theo sâu đậm lo lắng đối với Lãnh Ngạo mở miệng hỏi. Trầm tư tốt nửa ngày. Lãnh Ngạo nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, đang cùng Dortmund thời điểm chiến đấu, hy sinh người thật sự là nhiều lắm, không ai nói rõ được đến cùng chết đi có nào ra hỏa, càng không khả năng biết rõ ở trong đó phải hay là không có người nào phản bội nhân loại tìm nơi nương tựa Dortmund trận doanh. Nhưng là tại bây giờ 6 đại liên minh tạo thành liên trong quân, có lẽ lẫn nhau đều là hết sức quen thuộc rồi, không khả năng sẽ có người phản bội chúng ta mới đúng. Trừ phi tiểu là trước kia cờ dị Stoffer Úc Kim Tư mang theo Bắc Mỹ liên minh tìm nơi nương tựa Dortmund thời điểm, đưa bọn chúng Bắc Mỹ liên minh nhân viên kỹ thuật cho mượn Dortmund sử dụng, cho nên mới vì cái này kinh khủng tinh cầu trang bị nhiều như vậy tờ lạt mạ súng đại bắt lôi. Sạ pháo. Không thể không nói, những này nhân viên kỹ thuật đều là thiên tài a. Ai có thể kiến tạo ra nhiều như vậy số lượng tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo phóng ra hệ thống, còn có thể xảo diệu không chế chúng không chấn động hư mất hành tinh này. Lãnh đạo bây giờ đối với tại một ít công nghệ cao thủ đoạn cũng là có chút nghiên cứu, cho nên hắn nhìn xem phía trước mặt những này trang bị, từ đó có thể nhìn ra được đồ đạc, muốn so thiên hồng quan hoàng bọn người nhiều hơn rất nhiều, đang khiếp sợ đồng thời, hắn không thể không đối với những cái kia giúp đỡ kiến tạo những này quang vũ khí phóng ra trang bị người cảm thấy kính nể. Coi như là để cho hắn động thủ, có lẽ cũng không làm được đến mức này. Đừng nói nữa, những cái kia Dortmund đã đuổi tới rồi. Chúng ta nhất định phải làm một cái quyết định, tiếp tục tiến lên vẫn là lập tức lui lại. Tại lãnh đạo cùng thiên hồng quan hoàng cắt vào đến trong trầm mặc thời điểm, một mực nhìn chăm chú lên chung quanh động thái Trần Bằng nhưng lại nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Nguyên lai, tại mấy người vì thoát ly tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo tầm bắn rất xa lui ra về sau. Theo bên trên một ít tinh cầu bên trong đi ra ngoài Dortmund đại quân đã bắt đầu chậm rãi hướng của bọn hắn tới gần vòng vây tới, hơn nữa biết bắt hơn tin tức là, ở phía xa thiên bên cạnh, còn có thể chứng kiến hắc. Áp áp một mảng lớn ảnh tử tại bằng tốc độ kinh người tiếp cận tại đây, không cần nhìn cũng biết rằng những cái. Kia nhất định là có năng lực phi hành dị hình rồi, một khi để cho dị hình trên không trung chế ước hành động của bọn hắn, trên mặt đất vừa có Dortmund bao vây trả. N đánh mà nói, nương tựa 5 người năng lực, còn muốn tưởng thoát ly khỏi đi. Sẽ khó càng thêm khó, dù sao hiện tại mấy người đều là không có lái cơ giáp của mình, phòng ngự cùng năng lực chiến đấu đều là giảm xuống không ít. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, bọn này xuất sinh làm sao lại không nên tới nhanh như vậy. Ta còn không có suy nghĩ kỹ càng những đồ chơi này lai lịch tiểu như vậy vội vã đi tìm cái chết sao. Thật là khiến người ta phiền muộn. Đại thúc, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Chúng ta là muốn lui lại đi điều khiển cơ giáp của mình, vẫn là cùng vận mệnh đánh bạc vừa rồi đâu này. Lúc này đây lãnh đạo không có chính mình vội vã đi làm quyết định, mà là đem ý kiến cùng quyền quyết định đổ cho ở đây lớn tuổi nhất Thiên Hồng Quan Hoàng, hy vọng hắn có thể đủ làm ra một cái chính xác phán đoán. Đương nhiên lãnh đạo trong lòng mình cũng có một cái ý định, chỉ là, hắn cần một cái khẳng định mà thôi. Thấy được lãnh đạo ánh mắt chỗ sâu ý tứ, Thiên Hồng Quan Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt từ từ trở nên kiên định, tay phải cầm thật chặt trước khi đã cầm trong tay bản cổ phủ, chậm rãi mở miệng nói, nếu như chúng ta ở chỗ này lùi bước. Không đợi lâu với mình thừa nhận so ra kém những. Này vô liêm sỉ rồi. Ta bộ xương già này, cũng liền bồi ngươi tên tiểu quỷ này đầu điên cuồng một lần tốt rồi. Hừ hừ, không phải là tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo ấy ư. Lúc trước bổn vương có thể đơn thương độc mã trực tiếp tìm tới 7 đại liên minh minh chủ, cũng không biết hủy diệt rồi bao nhiêu trang bị tương tự, chẳng lẽ hiện tại sẽ sợ chúng hay sao? Lãnh đạo tiểu tử, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, xông lên đi. Ha ha ha. Quả nhiên giữa chưa thúc ngươi hiểu rõ nhất ta tâm tư của ta a. Tốt. Chúng ta liền cẩn thận xứng những. Này Dortmund chơi đùa đi. Ta cũng vậy rất muốn biết, giúp đỡ kiến tạo những. Này trang bị đấy, rốt cuộc là một ít gì ra hỏa. Hầu tử, Phạm Trần Thiên Hoàng tử, hai người các ngươi ở phía sau giúp đỡ chúng ta ngăn cản đến từ sau lưng tiến công. Phía trước, tiểu giao cho ta cùng đại thúc mở đường rồi. Hồng Nhi, chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng một câu. Lãnh đạo đương nhiên là hướng phía bên cạnh mình áo đỏ mở miệng hỏi thăm đấy, theo vừa mới bắt đầu, tay của hắn vẫn không có buông ra qua đối phương. Thứ hai khẽ cười một tiếng, cho nam nhân một cái ánh mắt kiên định, sau một khắc, hai người tiểu hóa thành hai tia sáng mũi nhọn, bằng tốc độ kinh người một lần nữa hướng phía Hoàng Kim Lôi Mông Tinh sông đâm tới, phía sau Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là một tiếng cùng tiếu, cơ trong tay bản cổ phủ đi theo. Rầm rầm rầm rầm. Đợi đến lúc 5 người tất cả đều tiến vào có uy hiếp tầm bắn trong phạm vi về sau, cái kia hơn 10 đạo kinh khủng tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo một lần nữa phóng thích mà ra, lực lượng kinh khủng tịch quyển chung quanh toàn bộ không gian vũ trụ, những nơi đi qua liền không gian cũng là có một hồi vặn vẹo hư ảo. Bất quá quỷ dị là, cái loại này không biết dùng chất liệu gì tạo thành màu trắng dạng mạng lưới thông đạo, lại là không có chút nào hư hao. Hừ hừ, chiêu số giống vậy, đừng mong muốn phát ra nổi lần thứ hai giống nhau hiệu quả. Mọi người cẩn thận rồi. Đông Hoàng Trung mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Lần thứ hai quay mắt về phía kinh khủng tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo, lãnh đạo lại là không có tiếp tục lựa chọn trốn tránh, mà là dùng Đông Hoàng Trung bảo vệ mình và áo đỏ thân thể, đón vài đạo tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo lam chùm sáng màu trắng cứ như vậy vọt tới. Ông! Chúng tia sáng cùng đông hoàng chuông kịch liệt va chạm, lập tức phát ra một hồi kinh khủng khuyết tán mà ra sóng âm. Đã sớm biết một màn này, thiên hồng quan hoàng bọn người đã sớm xa xa rời đi lánh ngạo bên cạnh thân, mà những cái kia theo thân thể hắn bên cạnh gào thét mà qua chùm sáng cũng là bị đạo này đạo sóng âm chấn đắc xuất hiện một trận chấn động, lập tức chệ hướng thì ra là quỹ tích đánh chúng vào bên trên một bộ phận tinh cầu. Những tinh cầu kia cũng không có cái loại này hình lưới vật chất trình độ chắc chắn, trong nháy mắt tiểu bị sỏ xuyên hơn nữa phát ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Cũng may bên trên những tinh cầu kia bên trong tuyệt đại bộ phận Dortmund đều là đã đi rồi đi ra muốn đi vây quanh lánh ngạo một đoàn người, cho nên tồn tại ở tinh cầu bên trong. Dortmund số lượng cơ hồ có thể không cần tính, ngược lại là không có khiến cho quá lớn thương vong. Ngay tại lúc này rồi, tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo phóng ra cần nhất định được thời gian của đao, chúng ta xông đi vào. Thành công chặn lại một vòng quang bắn pháo bắn phá về sau, lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Hắn biết rõ hiện tại chính là cơ hội tốt nhất rồi, nếu như muốn tránh đi những này tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo chuẩn bị sẵn sàng sau đợt thứ 2 bắn phá, bọn hắn muốn thừa dịp hiện tại cái này 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian xông lên hoàng kim lôi mông tinh. Đối với trên tinh cầu bộ phận, những này tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo tự nhiên là không thể nào công kích đến đấy. Năm đại cao thủ toàn lực chạy nước rút, tốc độ cực nhanh có thể chắc là sẽ không bại bởi không gian thuấn di bao nhiêu, 10 giây không nhiều không ít. Khi lần thứ ba những này trang bị bên trong bắt đầu lóe ra từng đợt lam bạch sắc quang mang thời điểm, năm nhân ảnh đã là trước sau đáp xuống cái này tinh cầu màu vàng nóng lên, mất đi mục tiêu về sau, những cái kia tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo cũng là không có tiếp tục bắn, nhiệm vụ của bọn nó đã coi như là hoàn thành, đã ngăn cản không được đối phương tiến lên, cũng chỉ có thể đủ giao cho trên tinh cầu tồn tại chính mình đi giải quyết. Mà trên thực tế lãnh ngạo một chuyến năm người leo lên tinh cầu về sau, cũng là có vẻ hơi xấu hổ cùng bất đắc dĩ, phảng phất là biết rõ tính toán của bọn hắn bình thường, chung quanh sớm đã có lấy mấy ước Dortmund đại quân lặng lặng chờ đợi tại đó, mà trước mặt nhất những cái kia Dortmund, liếc mắt nhìn qua thấp nhất cũng là tông màu xanh biếc quá độ thể Dortmund, thậm chí còn có mấy vạn khổng lồ á thành thục thể tổng số lượng tại trăm cái trở lên trí tuệ thành thục thể tụ tập tại đó, tất cả Dortmund trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu tầng đấy. Trực tiếp đem vừa mới có chút chật vật leo lên cái này hoàng kim lôi mông tinh lãnh ngạo 5 người đoàn đoàn bao vây, vây ở chính giữa vị trí, bất quá tất cả Dortmund cũng chỉ là dùng tràn đầy địch ý cùng sát. Khi ánh mắt nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời lại là không có bất kỳ một cái Dortmund lựa chọn tiến công, hình như là đang đợi cái gì đồng dạng. Hắc hắc, thật đúng là năm xưa bất lợi a, sự thật chứng minh những. Này Dortmund trí tuệ thật là không thấp, lại nhưng đã tính toán tốt rồi cùng đợi chúng ta đã đi đến, đại thúc. Ngươi xem bây giờ tình huống chúng ta là muốn đại khai sát giới, vẫn là thúc thủ chịu chói. Ôm hai tay của mình nhìn xem chung quanh một mảng lớn không có cuối Dortmund đại quân, lãnh đạo trên mặt bảy làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu hướng lên thiên hồng quan hoàng mở miệng hỏi, bất quá cái này trong giọng nói, nhưng lại nghe không hiểu một tia một hào kinh hoàng. Chương 753, 12 vương. Ha ha ha ha, lãnh đạo tiểu tử, quyền quyết định này cũng không phải tại trong tay của chúng ta, mà là có lẽ nhìn xem những người này rốt cuộc là muốn phải như thế nào. Nếu như chúng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm xông lên, không thể nói trước chúng ta cũng chỉ phải lộ hai tay cho chúng nó nhìn một cái. Tại người khác trên địa bàn, chính là không thể đủ ném nhân loại chúng ta mặt mũi của A. Người cứ nói đi. Tay phải vẫn là nắm chặt mình bản cổ phủ, thiên hồng quan hoàng lạnh lùng quét mắt một vòng xuống lại ở chung quanh Dortmund đại quân, ánh mắt của hắn bên trong cũng là nhìn không tới bao nhiêu kinh hoàng, như vậy bị bao vây tình cảnh. Tại hắn lúc còn trẻ cũng không biết rõ kinh nghiệm qua bao nhiêu lần rồi, hơn nữa hơn nhiều hiện tại muốn nguy hiểm rất nhiều, cho nên nhưng hắn là một chút cũng không có để ở trong lòng, trong tay nắm giữ bản cổ phủ, tự là đối với mình tốt nhất một cái bảo đảm. A, nếu như nói như vậy lời nói, có lẽ những cái thứ này đã giúp chúng ta lựa chọn tốt nhất à. Chúng đều đã tới, cẩn thận một chút. Áo đỏ nhìn quanh một tuần sau, đã chú ý tới những cái. Kia Dortmund bước chân của tại dừng lại sau một khoảng thời gian. Lại là bắt đầu thời gian dần qua hướng về mọi người rời động, mấy ước Dortmund đại quân bản chính là một cái đủ để cho người kinh tâm động phách con số, hiện tại trước mặt nhất cái này một đoàn, càng là ít nhất quá độ thể cấp tiến khác, cái này tiểu có vẻ hơi làm cho càng khẩn trương hơn rồi, cho dù là lãnh ngạo đám người thực lực đã đến cơ giáp chiến thần trở lên cấp bậc, cũng không dám nói có thể hoàn toàn không thấy cái này hơn. Ước Dortmund đại quân, hư 47 người không biết tự lượng sức mình, muốn đánh, chúng ta chưa hẳn sợ chúng. Trần Băng trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, nhìn chung quanh một vòng chung quanh Dortmund đại quân, lạnh lùng mở miệng nói ra, nhưng hắn là chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, nếu quả như thật muốn đánh, hắn sẽ không chút do dự cái thứ nhất xông đi lên. Hắc hắc, không cần phải gấp hầu tử, nếu như ta đoán không có sai, đám người kia tạm thời không khả năng sẽ có muốn cùng chúng ta chiến đấu ý định. Các ngươi chú ý xem hành động của bọn nó, tuy nhiên trên người đã bắt đầu tản ra sát khí, nhưng là với tư cách người dẫn đầu cái kia một bộ phận trí tuệ thành thuộc thể, cũng không có làm ra một bộ tấn công tư thái, chỉ sợ chỉ là muốn đem chúng ta trấn nhiếp tại nơi này cùng đợi đẳng cấp cao hơn mặt hàng đến đây đi. Tại đây còn không có cái loại này màu đen cứu cực thể tồn tại, ta nghĩ, tám phần chính là đang đợi những tên kia. Chỉ là không nghĩ, tại trong vũ trụ này còn thừa lại bao nhiêu chỉ, cái, màu đen cứu cực thể đâu này. Đưa tay ngăn trở đã làm tốt xuất kích chuẩn bị Trần Bằng, lãnh đạo vẫn là ôm hai tay của mình mỉm cười đứng tại chỗ, hắn xem như trong mọi người biểu hiện với tư cách bình tĩnh tồn tại, bởi vì hắn là duy nhất có thể chứng kiến những. Này Dortmund thần sắc bên trong tư thái người, cùng Dortmund đánh nhiều lần như vậy quan hệ, đặc biệt cùng những. Này dẫn đầu trí tuệ thành thuộc thể, hắn trước sau cũng là giao chiến rất nhiều lần, đối với những thứ này ra hỏa chuẩn bị thời điểm tiến công là một bộ như thế nào tư thái, hắn rõ ràng nhất rồi. Quả nhiên, tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, đứng ở một loại trí tuệ thành thuộc thể trước mặt nhất một con kia thân hình thoáng bảng lớn hơn một chút thân thể nhìn thật sâu lãnh ngạo liếc, cái thứ nhất mở miệng dùng nhân loại ngôn ngữ nói ra, ngươi tên nhân loại này, ngược lại thật sự đối với chúng ta Dortmund chuyện tình biết đến hết sức rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta đang đợi vương đến. Một khi đợi đến lúc chư vị đại vương theo trong thần điện đi ra, các ngươi tiểu nhất định vĩnh viễn không có ly khai nơi này. Coi như là hiện tại các ngươi đều muốn động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng sẽ lưu lại các ngươi. Lạnh như băng trong giọng nói tràn đầy đối với lãnh đạo mấy người uy hiếp, kỳ thật dựa theo những. Này Dortmund thị sát khát máu cá tính, gặp được nhân loại bình thường đến đây cái vũ trụ này, đã sớm bất chấp tất cả giết nói sau. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lãnh ngạo đánh chết hai cái màu đen cứu cực thể chiến tích quá mức huy hoàng cùng làm cho người ta sợ hãi, dọa sợ những. Này trí tuệ thành thuộc thể cấp bậc tồn tại, cho nên chúng mới có thể tạm thời lựa chọn vây mà không công, cùng đợi màu đen cứu cực thể đến làm tiếp bước tiếp theo ý định. Ha ha ha, vậy sao, các ngươi những tiểu tử này, tự mình biết không phải chúng ta mấy cái đối thủ, cho nên muốn ở chỗ này kéo dài thời gian là chứ. Bất quá thật đúng là có điểm đáng tiếc. Kỳ thật các ngươi căn bản không có tất nhiên phải cái này đại trường kỳ cổ hành động, bởi vì ta căn bản tiểu không có tính toán đào tẩu. Ta còn ước gì các ngươi cái kia cái gì vương á hoàng nhanh xuất hiện ở trước mặt của ta. Các ngươi phái người đi thông chi hay chưa? Chúng làm sao tới chậm như vậy? Có lẽ những này trí tuệ thành thuộc thể cả đời đều là chưa từng nhìn thấy lãnh ngạo như vậy ước gì đối thủ xuất hiện ra hỏa, trong lúc nhất thời bị hắn mấy vấn đề đều là hỏi vô ý thức ngốc trệ một hồi. Sau đó một cái đứng ở phía sau trí tuệ thành thục thể dùng khinh thường ngữ khí mở miệng nói, hừ hừ, nhân loại các ngươi muốn thể hiện, cũng chỉ có thừa dịp đồng nhất biết. Đến lúc đó, coi như là các ngươi như thế nào cầu xin tha thứ, chư vị đại vương cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Cùng với trước khi đã đến chúng ta cái thế giới này cái kia chút ít nhân loại ngu xuẩn đồng dạng, cuối cùng chỉ có hoàn toàn mai một ở chỗ này. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tiến vào lãnh đạo trong mắt là một cái nhìn về phía trên cả người ra hết sức mượt mà. Giống như vừa mới tiến hóa đến cái này trí tuệ thành thục thể trạng thái không đến bao lâu Dortmund, khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo đối với nó mở miệng nói ra, vị này trẻ tuổi Dortmund, ta nhớ ngươi không có hiểu rõ ta ý của ta tới nơi này cũng không phải đến ăn nói khép nép cầu các ngươi, mà là đến thật tốt cùng vua của các ngươi nói chuyện, thật sự là không thể đồng ý mà nói, chúng ta lại có thể sử dụng không phải ngôn ngữ trao đổi thủ đoạn không phải. Những này đều phải từ từ tới, ngươi nói chúng ta thể hiện, ta còn nói các ngươi những cái thứ này tại ta trước mặt của ta thể hiện. Không dám động thủ, tiểu cho ta ngoan. Ngoan ngậm miệng lại nhìn xem, bằng không, ta không ngại giúp ngươi lỏng xương một chút, thật tốt hoạt động một chút. Hừ hừ. TTT. Bị lãnh nạo một câu nói kia nói lửa giận trong lòng lập tức kéo lên, một con kia trí tuệ thành thục thể ngửa mặt lên trời phát ra mấy tiếng giống giận, theo bản năng liền muốn vượt qua đám người ra, bất quá cũng là bị bên cạnh năm lâu một chút trí tuệ thành thục thể gắt gao kéo lại. Hướng về phía nó lớn tiếng kêu lên hai tiếng, hiển nhiên là đang dùng chúng Dortmund mình ngôn ngữ nhắc nhở lấy cái này trẻ tuổi Dortmund. Ha ha ha, đúng, thật tốt nghe một chút thế hệ trước mà nói, trẻ tuổi hài tử đừng, không được, xúc động như vậy, dùng bản lãnh của ngươi, muốn động ta còn là kém cách xa vạn dặm. Hướng về phía một con kia trí tuệ thành thục thể nguéo. Một cái ngón tay của mình, lãnh đạo trong ánh mắt cố ý toát ra một tia khinh thường, không biết là muốn chọc giận đối phương vẫn là làm cái gì. Tóm lại thứ hai lúc này đầy xem như khắc chế cơn giận của mình, gắt gao dùng huyết hai mắt màu đỏ chờ lãnh đạo, lại là không có đều muốn động thủ quyết định. Và anh, cũng vừa lúc đó, đột nhiên theo lãnh nạo bọn người chỗ đứng vững vị trí trên không, xuất hiện một tiếng nổ rung trời, sau đó một đạo đón lấy một đạo hắc sắc quang mang đã là theo hoàng kim lôi mông tinh chỗ sâu nhất bay vụt mà đến, từng tiếng to lớn tiếng va đập qua đi, từng đạo thân ảnh khổng lồ đã là đứng sừng ở lãnh nạo năm người trước người của cách đó không xa, vừa vặn đứng ở những cái kia Dortmund cố ý lưu đi ra ngoài những cái kia khoảng không trong đất, khổng lồ chừng cao hơn 10 mét hình thể, chỉ là đứng ở nơi đó tiểu là một loại kinh khủng uy hiếp. 1, 2, 3, 11, 12, ôi ba, thật không tệ sao, thật không ngờ bị ta giết hai cái ngốc đại cá tử về sau, các ngươi còn có 12 huynh đệ không có chết tuyệt. Không tệ, bộ dạng như vậy mới có hơi phái đoàn. Đợi đến lúc cái kia từng đạo bóng đen tất cả đều đứng sừng sững trên mặt đất về sau, lãnh đạo lúc này mới rôi ra ngón tay của mình từng con đếm. Cuối cùng càng là vỗ bàn tay của mình phát ra hàng loạt tiếng than thở, một màn này lại là suýt nữa đem chút ít trí tuệ thành thục thể cho chọc giận. Cũng đã từng trên địa cầu gặp qua những cái kia trí tuệ thành thục thể không giống với, tại trong vũ trụ này những này trí tuệ thành thục thể, hình như là hết sức dễ dàng tức giận cùng phẫn nộ. Ngươi chính là cái kia giết chết giặt kỳ cùng cặt lạ mù ni nhân loại sao? Ta vốn tưởng rằng hẳn là càng thêm thành thục một chút bộ dáng mới đúng, thật không ngờ, nhân loại cái này thần kỳ chủng tộc. Đích thật là muốn vượt qua chúng ta Dortmund tưởng tượng, ngươi loại tuổi trẻ này nhân loại, cũng có thể giết chết cái kia lưỡng người ngu ngốc. Hừ hừ, xem ra thật sự quả bọn nó là có chút chết chưa hết tội rồi. Nghe lãnh nạo hầu ngôn loạn ngữ sau khi nói xong, đứng ở hắn chính đối diện một con kiêm màu đen cứu cực thể mới nhìn thật sâu hắn liếc, sau đó cười lạnh mở miệng nói ra. Một câu nói kia nhưng lại đưa tới lãnh nạo mãnh liệt kháng nghị. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ gâu a. Ngươi cái này ngốc đại cá tử là ở xem thường ta hay sao? Cái gì gọi là ta tên gia hỏa như vậy cũng có thể giết chết cái kia lưỡng người ngu ngốc? Chẳng lẽ ta thì sẽ không thể giết chúng sao? Ngươi nhìn ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, bản lĩnh của mình, dựa vào một tiếng bắp thịt của ăn cơm, gặp được một ít không chỗ hữu dụng đối thủ thì cũng thôi đi. Ngươi cho rằng tại ta trước mặt của ta, các ngươi còn sẽ có cái gì với tư cách hay sao? Tới tới tới, nếu ngươi không tin ta bản lĩnh của ta, đại khái có thể phóng ngựa qua đến thử xem. Ta chỉ muốn 3 chiêu, không đúng, 2 chiêu là có thể cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể sử dụng cái loại này buồn nôn không gian thuấn di năng lực. Đặc thủ, như thế nào? Hướng phía đối phương éo. Một cái ngón tay của mình, giờ khác này lãnh nạo có thể là hoàn toàn làm ra một bộ khiêu khích bộ dáng. Hắn chịu không nổi nhất tiểu là thực lực của mình bị người khác coi thường, từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn lãnh ngạo thanh âm lúc nào không phải là bị trở thành trí cường giả đối đãi đấy, trước mắt cái này màu đen cứu cực thể vậy mà nói hắn không có năng lực đối với trả cho chúng nó, đây chính là đem lệnh đại lưu manh tức giận đến không nhẹ, một bước tiến lên đứng ở đó một cái màu đen cứu. Cực thể chân của bên cạnh, cao mày ngửa đầu nhìn đối phương thân thể cao lớn, tuy nhiên trên thể hình chiếm cứ lấy tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là đã thành thói quen cùng ngu như vậy lớn cái đối chiến chính hắn, cũng sẽ không bởi. Vì này khác giống cách sẽ lùi bước, ngược lại, theo lãnh nạo trên người phát ra khí thế của cùng thực lực, so với trước kia một ít phó cả lơ phất phơ bộ dáng thời điểm, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, đây cũng không phải là cùng đối phương tranh phong tương đối, hoàn toàn tiểu là một bộ ngăn chặn một con kia màu đen cứu cực thể một bậc tư thái. Lần thế này, thật ra khiến một con kia màu đen cứu cực thể run lên trong lòng, sắc mặt lập tức có chút thay đổi. Chương 754, màu vàng nữ hoàng. Ngươi tên nhân loại này là chuyện gì xảy ra, lại có thể nhanh như vậy tăng lên lực lượng của mình. Chết tiệt, xem ra muốn nhìn rõ ràng nhân loại các ngươi chi tiết, vĩnh viễn là không thể đủ theo biểu hiện ra để phán đoán. Một con kiêm màu đen cứu cực thể mắt nhìn xem phía trước mặt cái này chỉ có đến chính mình bắp chân vị trí ra hỏa trên người lực lượng dĩ nhiên là lần nữa đi lên kéo lên, hoàn toàn đã không có đạt tới cuối ý tứ, sắc mặt trở nên rất khó đồng thời, cũng là nhịn không được mở miệng cảm khái nói. Trước khi cũng là bởi vì cảm nhận được lãnh ngạo thực lực không được tốt lắm, nó mới có thể phát ra cái loại này khinh thường trào phúng, nhưng là hiện tại hắn đã minh bạch, chính thức vô chi gia hỏa có thể là mình. Nhân loại đối với bản thân lực lượng che giấu, đã vượt qua chúng Dortmund quá nhiều. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Ngốc đại cá tử, xem ra ngươi thật giống như là có chút minh bạch chưa? Bất quá ngươi vừa mới cái kia một phen nhưng mà để cho ta cơn giận của ta còn không có thở bình thường lại. Ta nhưng mà muốn hảo hảo tìm ngươi tính toán toán tổng nợ rồi. Ngươi muốn cho ngươi những đồng bạn kia hỗ trợ cũng không sao cả, nhưng là ngươi muốn cân nhắc tốt làm như thế một cái giá lớn. Tiếp chiêu A. Vượt quá một con kia màu đen cứu cực thể đoán trước, rõ ràng là ở vào bị bao vây phía kia, nhưng mà lãnh nạo chẳng những là không có chút nào giác ngộ, ngược lại là theo chống lại nhảy lên một cái hướng về trên đầu của nó một quyền đập tới. Mặc hoàng kim chiến giáp lãnh nạo, đem tự thân vật lý tấn công năng lực phát vung tới cực hạn, uy lực của một quyền này, coi như là thực lực mạnh đến màu đen cứu cực thể cấp bậc, cũng là không dám đi dùng đầu của mình cùng đối phương cứng đối cứng. Nhân loại điên cuồng, ngươi là muốn chính mình tiễn, tạm, không chết được. Bổn vương thành toàn ngươi. Không có sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, dù sao hiện tại nhưng mà tại 11 người đồng bào cùng một đám thuộc hạ trước mắt nhận lấy tên nhân loại này khiêu khích, nếu như lần đầu tiên giao thủ nó tiểu muốn lựa chọn né tránh, khí thế bên trên đã có thể hoàn toàn thua. Cho nên đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể lựa chọn là mở ra mình miệng rộng, sử dụng màu đen sóng xung kích lực lượng muốn làm cho lãnh ngạo lui về phía sau. Chỉ cần cho nó thông thả lại sức cơ hội, nó ắt có niềm tin cùng đối thủ ngay mặt đọ sức. Chỉ tiếc, nó nếu như có thể tự mình nhìn đến mặt khác hai cái màu đen cứu cực thể cùng lãnh ngạo chiến đấu tràng diện lời nói, tiểu sẽ không làm như vậy tự đại cử động. Muốn chết là không là tiểu gia ta, mà là ngươi. Ngu ngốc. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường, lãnh ngạo vốn đều đã làm xong tại đối phương sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù về sau mình làm ra yêu nhau một bước phản ứng cùng tiến công. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này sĩ diện ra hỏa vậy mà ý định sử dụng loại này màu đen sóng xung kích lực lượng liền muốn ngăn trở mình tiến công, cơ hội tốt như vậy lãnh ngạo lại làm sao có thể bỏ qua, đem lực lượng của toàn thân lập tức tất cả đều tụ tập tại hữu quyền của mình bên trong. Đáng sợ đại địa trọng quyền lực lượng, trực tiếp xuyên thấu màu đen sóng xung kích ngăn cản, nặng nề đập nện tại đây một cái màu đen cứu cực thể trên cảm, đưa nó trong mồm hàm răng đánh cho thành từng mảnh vỡ vụn, trong miệng càng là trực tiếp phun ra một miệng L. Ấn màu xanh là máu tươi, chỉnh, cả, thân thể đều là hướng phía sau đốc mân đại quân bay ra ngoài, lãnh ngạo một quyền này lực lượng, nhưng mà không có chút nào lưu thủ, đã đem đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể cái cầm cả đánh cho rất cả ra. Kỳ thật, nếu như không phải lãnh ngạo không muốn ở chỗ này khơi mào tranh chấp mà nói, một quyền này nếu như là trực tiếp nện ở đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể trên nó, tuyệt đối có thể lập tức giết chết người tự đại này. Dùng lãnh ngạo thực lực tăng thêm hoàng kim chiến giáp uy lực, một quyền đấm chết một cái màu đen cứu cực thể, tại thích hợp dưới điều kiện, đã không phải là hy vọng xa vời. Lớn mật. Nhân loại, ngươi là muốn khiêu khích chúng ta Dortmund hay sao? Không nên ép chúng ta ra tay với ngươi. Mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị lãnh ngạo một quyền đánh bay, còn lại 11 người Dortmund bên trong vương giả, thì ra là màu đen cứu cực thể đều là lộ ra hết sức khẩn trương. Khi nhìn đến một con kia màu đen cứu cực thể lảo đảo theo một đám đốt mân trên người dẫm trên sau khi đứng dậy, chúng mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lãnh ngạo một ít hạ thật sự đã muốn tánh mạng của nó, không hề nghi ngờ còn lại những. Này màu đen cứu cực nhận thức không chút do dự xuất thủ, hiện tại, ngược lại là hơi chút bình tĩnh lại một ít, nhưng mà cái này là đối với cái kia 11 cái màu đen cứu cực thể mà nói đấy, bị lãnh ngạo một quyền đánh bay một con kia, nhưng mà đã có vẻ hơi đã mất đi lý trí. Hỗn lan lộn. Hỗn đản, nhân loại, bổn vương muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi sẽ không sống khá giả đấy. Từng bước một đi về tới cái kia một vòng vây bên trong, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể đã là gắt gao cầm mình móng vuốt thép, từng tiếng tiếng ma sát biểu hiện ngoại trừ nó trong nội tâm sự phẫn nộ đã đến như thế nào một cái trình độ, không để ý đồng bạn khuyên can, nó đã là từng bước một bước vào tới rồi trong vòng vây, đứng ở lãnh ngạo trước mặt, giữ tợn trên mặt, mang theo là một đôi thịnh nộ ánh mắt của. Nhìn chằm chằm trước mặt lãnh nạo, trời biết nó lúc nào sẽ đột nhiên xuất thủ. Hắc hắc, ngốc đại cá tử, ngươi còn thật sự chính là thua không nổi a. Đến đây đi, nếu như ngươi còn có cái gì bất mãn, ta tùy thời đang chờ ngươi phản kích. Nhưng là ngươi muốn nghe rõ ràng, nếu như ngươi đón lấy động thủ, ta không bảo đảm có thể khống chế được lửa giận của mình mà không giết ngươi. Một kích sau khi chấm dứt, lãnh nạo lại là khôi phục được cái loại này ôm chính mình hai tay bộ dáng nhìn đối phương, mắt thấy đồng nhất chỉ, cái... Màu đen cứu cực thể lớn có cần tiến một bước động thủ chiến đấu ý tứ, hắn nhún nhún bờ vai của mình, một câu nói ra miệng, mặc dù đang chính hắn xem ra là lý tính nhắc nhở, nhưng là tại đối phương nghe tới, không thể nghi ngờ chính là trần trụi khiêu khích, lần cái này, một con kia màu đen cứu cực thể cũng không chịu được nữa rồi, cao cao giơ lên tay. Phải của mình, một chảo hướng về lãnh nạo trên đầu lột bỏ. Phanh, khiến nó có chút không dám tin tưởng là... Chính mình ba cái nhìn thấy cái gì đó đều là thập phần dễ dàng xuyên thấu mà qua sắc bén móng vuốt thép, tại gặp được lãnh ngạo trên người hoàng kim chiến giáp thời điểm, nhưng lại rốt cuộc thốn vào không được mảy may, chỉ là dựa vào trên người hoàng kim chiến giáp, lãnh ngạo sự tình gì cũng không làm là có thể đưa nó tiến công hoàn toàn mà ngăn cản cách người mình. Tại trải qua nhiều lần hư hao cùng tu bổ về sau, lãnh ngạo trên người hoàng kim chiến giáp đã là lần lượt tăng cường phòng ngự năng lực, hôm nay hoàng kim chiến giáp phòng ngự, cũng đã giống là một giản dị bản không thể tăng cường lực lượng đông hoàng chuông đồng dạng, lực lượng phòng ngự cường hãn, ngăn trở một cái màu đen cứu cực thể toàn lực một móng vuốt, L. Một chút vấn đề cũng không có có, ngoại trừ tại cạnh trên lưu lại ba đạo dấu vết mờ mờ bên ngoài, muốn thương tổn khi đến bên cạnh lãnh ngạo thân hình, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Hừ hừ, làm sao vậy ngốc đại cá tử, cái này sẽ là của ngươi một kích toàn lực rồi hả? Như vậy, ta không thể không nói, ta rất thất vọng. Chiến kỹ, sơn băng địa liệt. Cút ngay cho ta một ít đi. Bảo trì ôm hai tay để ở trước ngực bộ dáng, ngẩng đầu nhìn liếc mặt mũi tràn đầy đờ đẫn một con kia màu đen cứu cơ thể, lãnh nạo chân phải cao cao nâng lên lại là nặng nề rơi xuống, sau một khắc toàn bộ dưới chân mặt đất đều là nước toát ra, hình thành từng khối bay vụn cục đá vụn trực tiếp đánh vào một con kia màu đen cứu cực thể trên người, tuy nhiên không có khả năng đục lỗ thân thể của nó, nhưng là kinh khủng lực đánh vào vẫn là bị đâm cho thân thể của nó một trận bất ổn, thất tha thất. Thể hướng phía sau lùi lại mấy bước. TTT. Tiến công không có hiệu quả lại là bị đối thủ dễ dàng như thế tiểu bước lui, lại một lần nữa ép đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gào rú. Ngay tại nó muốn liều lĩnh sử dụng cuối cùng năng lực vội tới tên nhân loại này một ít nhan sắc nhìn một cái thời điểm, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ thập phần trầm muộn cảm giác, một cỗ làm cho từ sâu trong nội tâm phát ra rung động sóng sức mạnh vững vàng chuyển tới, mà ngay cả lãnh nạo đều là theo bản năng cả kinh, lại cũng không đoái hoài tới đi đối phó trước mặt cái này màu đen cứu cơ thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung bộ dáng, mà hai chân của hắn thì là đã không nhịn được bị đồng nhất cổ không phải chuyên môn hướng về phía hắn em ở. À đến năng lượng kinh khủng áp bách bước lui nửa bước. Còn đáng sợ hơn năng lượng, đây, chính là đót mân chân chính vương giả lực lượng đi. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vậy mà so ta tưởng tượng còn muốn biến thái. Cái này sự tình có thể cũng có chút khó giải quyết. Giờ khắc này ở chỉnh, cả, cái hành tinh lên, có lẽ chỉ có lãnh ngạo bọn hắn 5 người vẫn là hai chân đứng tại trên mặt đất rồi, chung quanh kể cả cái kia 12 cái màu đen cứu cực thể ở bên trong tất cả đót mân. Đều là đã hai đầu gối quỳ xuống đất nằm sấp trên mặt đất, làm ra một bộ vô cùng cung kính tư thái. Không sai biệt lắm đã qua hơn một phút đồng hồ thời gian, một đạo hào quang vàng nóng một chút xíu tại giữa không trung xuất hiện, cùng cái này vốn là tản ra kim sắc quang mang hoàng kim lôi mông tinh lẫn nhau hô ứng, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau đó, một cái thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi từ thiên mà hàng, đáp xuống lãnh ngạo 5 người trước mặt của cách đó không xa. Ai, muốn ngủ một giấc đều là ngủ không an ổn, các ngươi những cái thứ này. Tổng là ưa thích làm ra cái này tốt như vậy động tĩnh tới quấy rầy của ta nghỉ ngơi, chẳng lẽ ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, đem ta theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Một ít cái vừa mới hàng rơi trên mặt đất thân ảnh của, vốn là tò mò nhìn lãnh ngạo liếc, sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng một ít bầy bắt mân, dùng thập phần bình thản thanh âm mở miệng nói, bất quá cái này trong giọng nói ẩn hàm ý hiếp cùng hắn ý, mà ngay cả lãnh ngạo đều là cảm giác được trong nội tâm thổi qua một trận âm phong bình thường. Chỉ thiếu chút nữa run bên trên run lên rồi. Là, nữ hoàng bệ hạ chủ tội. Chúng ta cũng là vì ngăn cản những người này tại vũ trụ của chúng ta bên trong sàng bậy. Tên nhân loại này, chính là giết chết giạt kỳ cùng cắt la mũ ni nhân loại, thỉnh nữ hoàng bệ hạ tự mình trừng phạt hắn. Lực lượng của hắn rất mạnh, chúng ta chỉ sợ toàn bộ cũng không là đối thủ. Từ trong đó một cái quỳ trên mặt đất màu đen cứu cực thể trong miệng, dùng mang theo sâu đậm run rẩy ngữ khí mở miệng nói ra như vậy một phen. Điều này cũng làm khó nó sẽ như thế hoảng sợ rồi, quấy nhiều đến chúng nữ hoàng bệ hạ giấc ngủ, hậu quả tuyệt đối là so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa nó cũng thật không ngờ, chuyện này vậy mà thật sự sẽ kinh động nữ hoàng theo mình trong thần điện hiện thân không sai. L. Chương 755, là ngươi. Ngươi chính là đót mân người thống trị cao nhất. Nữ hoàng bệ hạ, xem ra cái này nữ tính trí thượng chủng tộc, thật sự chính là để cho một người nữ thân thể đến làm tới cái này người nắm quyền cao nhất. Bất quá. Ngươi xác định mình là đót mân, không phải nhân loại. Tại một con kia màu đen cứu cực thể lời nói xong về sau, trước mặt cái kia toàn thân tản ra kim sắc quang mang thân ảnh của ngược lại là không có mở miệng, đứng ở sau lưng nàng khác một bên lãnh nạo thì là đã hơi kinh ngạc tiến lên một bước mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật cái này cũng khó trách hắn hỏi như vậy một vấn đề, bởi vì tại mấy người trước mặt đạo này thân thể là màu vàng ảnh tử, tuy nhiên sau lưng cũng là kéo lấy một cái dài nhỏ cái đuôi. Nhưng mà là của nàng bộ mặt cũng không phải cùng vậy đót mân vậy miệng lồi ra lớn tích dịch vậy khuôn mặt, mà là một trường có thể nói tuyệt sắc xinh đẹp hình người gương mặt của, cái kia ngũ quan xinh xắn phối hợp với nụ cười nhàn nhạt, coi như là so về đứng ở lãnh ngạo sau lưng áo đỏ, cũng là không thua bao. Nhiều, ngoại trừ cái kia màu vàng da thịt có chút quái dị bên ngoài, hiển nhiên chính là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa tứ chi của nàng cấu tạo cũng là hoàn toàn cùng thông thường đót mân bất đồng, tứ chi lối vào không phải cái loại này sắc bén móng vuốt thép. mà là hoàn to. N cùng nhân loại vậy 5 ngón tay cùng ngón chân, duy nhất có chút ít bất đồng, chính là ngón tay cùng ngón chân móng tay vị trí, có chút quá dài đi một tí, thật giống như giả sử trong truyền thuyết những tu luyện kia trưởng thành yêu quái bình thường, nhưng là những này cũng không phải hết sức ảnh hưởng cái này Dortmund nữ hoàng chỉnh thể bên trên mỹ cảm, hơn nữa có lẽ là vì càng thêm dán nhân loại thời nay, trên người của nàng còn mặc một bộ màu vàng váy liền áo, đem trọn thể phối hợp tương đương mỹ diệu. Nếu không phải sau lưng một ít đầu dài nhỏ cái đuôi vẫn là bạo lộ liêu thân phận của nàng, lãnh ngạo đều phải cho rằng cái này quả thật chính là một cái mỹ nữ. Ha ha, nhân loại, ta dĩ nhiên không phải cùng các ngươi vậy cái loại này yếu đuối chủng tộc, nhân loại các ngươi bên trong không phải có một câu, gọi là không nên bị ánh mắt của mình cho lừa gạt ấy ư, nếu ta triển lộ ra chân thân của mình, ngươi tiểu cũng không có ý nghĩ như vậy, đây bất quá là bởi vì ta tiến hóa vượt qua màu đen cứu cực thể hình thái về sau, mới có thể làm được đem bản thân cùng tiến một bước hướng về nhân loại các ngươi bộ dáng tiến hóa mà thôi, nhắc tới cũng thật là có chút. Không cam lòng à, giống như thuộc về một cái không thể cãi lại định luật bình thường, chúng ta Dortmund tự cho là mình mới là hoàn mỹ nhất chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhưng mà là chúng ta càng là hướng về cao hơn tư thái tiến hóa lấy, thì càng tiếp cận nhân loại các ngươi bộ dáng. Ta đến bây giờ, còn là có chút không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng nhân loại các ngươi như vậy thấp kém cùng vô năng. Không phải là thuộc về cái gì cao đẳng chủng tộc hình thái. Cái này Dortmund màu vàng nữ hoàng vốn là tự mình nhìn nhìn thân thể của mình về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy, nói chuyện đồng thời cũng là không tự chủ nhíu lại mình lông mày, bày ra một bộ thập phần tương đương vẻ mặt đáng yêu, thiếu một chút để lạnh đại lưu manh liền nước miếng của mình đều chảy ra, không thể phủ nhận, xem nhẹ cái kia móng tay thật dài cùng sau lưng cái đuôi, hơn nữa cái loại này màu vàng chói mắt ra thịt, trước mắt Dortmund nữ hoàng thật sự có thể xưng là một đại mỹ nữ. Vấn đề này, có lẽ chúng ta có thể đủ tốt tốt ngồi xuống thảo luận một chút. Cái kia, Dortmund nữ hoàng, chúng ta hôm nay lại tới đây, kỳ thật không phải tới tìm các ngươi Dortmund phiền toái, mà là muốn cùng các ngươi hảo hảo thương lượng một chút có quan hai người chúng ta chủng tộc ở giữa xung đột sự tình. Cái loại này không có ý nghĩa chiến đấu, phải hay là không có thể dừng lại không cần tiếp tục đi xuống, dù sao ở trong đó tổn thất, chúng ta song phương sợ là toàn bộ đều khó có thể chịu được a. Trà sát hai tay của mình, lãnh nạo dùng rất lớn khí lực mới đem ánh mắt của mình theo thân thể của đối phương bên trên rời, nhưng hắn là có chút sợ hai chính mình nhìn nhiều bên trên một hồi, phải hay là không muốn khống chế không nổi đi đến đùa giỡn đối phương, loại này không biết dụ hoặc lực, hết lần này tới lần khác đối với lãnh đại lưu manh có không giống bình thường hấp dẫn. Càng là nguy hiểm nữ nhân, hắn thì càng muốn đi chinh phục hạ xuống, có thể là nếu như đối phương không thể tính toán là một nữ người mà nói. Vậy coi như phải muốn hảo hảo dưới sự khống chế mình sắc tâm rồi. Vậy sao, ngươi là muốn nói chúng ta phát động chiến tranh chuyện tình à, nhưng mà theo ta được biết, chúng ta Dortmund trong thế giới giống như ta nữ tính thân thể đã càng ngày càng ít, muốn không để cho chúng ta chủng tộc diệt tuyệt, mới muốn nhân loại các ngươi phối hợp một chút đấy, đều là bởi vì ngươi nhóm, đám bọn họ, không phối hợp chúng ta, chỗ bằng vào chúng ta mới đã phát động ra tấn công, là cái dạng này đúng vậy a bố giấu kỳ lợi á. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, màu vàng nữ hoàng thân thể lại là chuyển hướng về phía quỳ trên mặt đất lên tiếng trước một con kia màu đen cứu cực thể phương hướng, mang theo một tia ngây thơ bộ dáng mở miệng hỏi, nếu như nói không phải thấy được chung quanh những cái kia phá hư phong cảnh bất mân, lãnh đạo thậm chí còn thật sự muốn đem cái này màu vàng nữ hoàng trở thành là một thiên chân vô tà thiếu nữ đến đối đãi rồi. Vâng, nữ hoàng bệ hạ, bản ý của chúng ta là muốn cùng nhân loại hiệp thương giải quyết chuyện này. Nhưng mà là nhân loại quân đội không phân tốt xấu tiểu đối với tộc nhân của chúng ta tiến hành đổ sát. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể áp dụng xâm lược phương thức đến bức biết dùng người loại phối hợp chúng ta sinh sôi nảy nở kế hoạch. Tuy nhiên vẫn là cung kính quỳ trên mặt đất, nhưng là một con kia tên là bố dấu kỳ lợi á màu đen cứu cực thể có thể là không dám không trả lời màu vàng nữ hoàng mà nói, hơn nữa trong lời nói vẫn có thể nghe được một tia rõ ràng run âm, có thể thấy được hắn sợ hãi trong lòng đã đến như thế nào một cái trình độ. Như thế để cho lãnh ngạo nhìn hơi nghi hoặc một chút không hiểu, trước mắt cái này nhìn về phía trên thập phần đáng yêu mê người, lại có chút ít ngốc hô hô tiểu nha đầu, thật sự đáng. Sợ như thế sao? Vừa mới mặt đối với chính mình mấy người còn không ai bị nổi bọn này màu đen cứu cơ thể, nhưng lại như là gặp ma té trên mặt đất. Ừ, nhân loại, ngươi cũng đã nghe được những lời này đi à nha, đây cũng không phải là chúng ta chủ động phát khởi tranh đấu, mà là nhân loại các ngươi không phối hợp chúng ta đốt mân hành động. Nhất định muốn để cho chúng ta chủng tộc diệt tuyệt, dưới sự bất đắc dĩ, tộc nhân của ta mới có thể đối với các ngươi phát động tấn công, cái này tiểu trách không được chúng ta. Như cũng là chứa một bộ ngây thơ bộ dáng, một ít cái màu vàng nữ hoàng chuyển hướng về phía lãnh ngạo phương hướng, bày ra hai tay của mình làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, theo nàng trong mồm lời nói ra, cũng là trong lúc nhất thời để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là Dortmund đại trường kỳ cổ công hướng bọn hắn thế giới nhân loại, hiện tại khen ngược, mấy câu dưới, ngược lại là đã trở thành nhân loại bên nào không phải.